Vạn cổ đệ nhất thần chương 140 tới chương 159. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Giám sát sứ đại nhân, là ta đã đánh bại Nguyệt Linh Cơ, đoạt được Hải Long Thiên Trụ, giành lấy vị trí đệ nhất của Trầm Uyên đấu thú mà. Lý Thiên Mệnh hỏi. Ai nói với ngươi, đoạt được Hải Long Thiên Trụ là đệ nhất của Trầm Uyên đấu thú? Khi Hải Long Thiên Trụ này xuất hiện, Trầm Uyên đấu thú đã kết thúc rồi, Hải Long Thiên Trụ là phần thưởng, ai cho ngươi cướp? Tống Nhất Phàm nói với giọng âm lãnh. Một luồng áp lực âm u, đè nặng lên người Lý Thiên Mệnh. Trầm Uyên đấu thú, lấy số người giết được để quyết định vị trí đệ nhất, Nguyệt Linh Cơ giết 8 người, đoạt được đệ nhất, cho nên Hải Long Thiên Trụ mới xuất hiện, để thưởng cho nàng ta. Vả lại, ngươi cũng đâu phải hệ thủy, thần nguyên này sao có thể thưởng cho ngươi được? Cận Nhất Huyên nói. Không chỉ Lý Thiên Mệnh cảm thấy không thể tin nổi, tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ Nguyệt Linh Cơ, ai nấy đều biểu lộ ngây ngốc. Ban đầu, mọi người tưởng lầm rằng giết người là có thể giành đệ nhất. Nhưng vào thời khắc cuối cùng, Hải Long Thiên Trụ xuất hiện, mọi người mới tỉnh ngộ, hóa ra tranh đoạt Hải Long Thiên Trụ mới là đệ nhất của Trầm Uyên đấu thú. Bây giờ mọi chuyện đã kết thúc. Họ lại nói với mọi người, giết người nhiều nhất mới là đệ nhất. Lý Thiên Mệnh hiểu rồi. Khi thấy Nguyệt Linh Cơ cười đắc ý nhìn mình, mọi thứ rõ ràng đến thế, hắn làm sao lại không hiểu? Đây chính là đã sắp đặt sẵn. Tại sao không công bố quy tắc? Đương nhiên là để dễ dàng sửa đổi quy tắc. Nếu Nguyệt Linh Cơ giành được Hải Long Thiên Trụ, vậy quy tắc sẽ là ai đoạt được Hải Long Thiên Trụ, người đó là đệ nhất. Nếu Nguyệt Linh Cơ không giành được, vậy thì ai giết nhiều người nhất sẽ là đệ nhất. Giả như số người Nguyệt Linh Cơ giết được không phải là nhiều nhất, vậy chắc chắn vẫn còn lý do khác. Một trò chơi đã được sắp đặt, lôi kéo mọi người đến tham dự, 11 người phải chết, chỉ để đưa Nguyệt Linh Cơ tiến vào Thánh Thiên Phủ. Nguyệt Linh Cơ này, rốt cuộc có thân phận gì? Lý Thiên Mệnh đương nhiên phẫn nộ. Bởi vì đây là biện pháp duy nhất để hắn cứu Vệ Tịnh. Nhưng mà, đây là trò chơi do hai vị phó giám sát sứ này đặt ra, địa vị của hai người này còn cao hơn cả Vệ Thiên Thương, họ nói gì thì là cái đó, làm sao có thể phản kháng. Hải Long Thiên Trụ đều bị lấy đi rồi, còn có thể nói gì nữa. Kẻ mạnh chính là quyền thế, họ bây giờ quyền thế ngút trời, họ chính là người chơi cờ. Thân làm quân cờ, chỉ có thể mặc cho người ta sắp đặt, không có lời nào có trọng lượng. Chẳng trách, Nguyệt Linh Cơ này có thể sử dụng thú binh cấp 6. Chẳng trách, nàng ta cho đến nay vẫn luôn mỉm cười, không chút lo lắng nào. Ta tuyên bố, đệ nhất của Trầm Uyên đấu thú là Nguyệt Linh Cơ của Trúc Long Quốc, phần thưởng là huyền cấp thần nguyên Hải Long Thiên Trụ. Ngoài ra, vào ngày đột phá cảnh giới quy nhất, sẽ chính thức trở thành đệ tử của Thánh Thiên Phủ. Tống Nhất Phàm trang trọng tuyên bố. Đa tạ giám sát sứ đại nhân. Nguyệt Linh Cơ kích động vạn phần, cầm lấy Hải Long Thiên Trụ, một lần nữa cất vào trong lòng. Sau đó, nàng ta nháy mắt với Lý Thiên Mệnh, cười một cách lộng lẫy. Nụ cười đắc ý tràn ngập cảm giác ưu việt này, vừa là chế nhạo, cũng vừa là dẻo cợt. Dám đấu với ta à, ha ha, đúng là đồ bỏ đi. Nguyệt Linh Cơ cười càng thêm vui vẻ. Cảnh tượng như vậy, khiến mọi người ở đây đều á khẩu không trả lời được. Chỉ cần là người thì đều biết, hai vị giám sát sứ đã đùa bẩn họ trong lòng bàn tay, thậm chí đùa bẩn cả thiên phủ của ba quốc gia. Nhất là Thương Hải Quốc. Chết mất 7 thiên tài, một thế hệ trên cơ bản đều đã gãy đổ. Tất cả đều chết chỉ để đưa Nguyệt Linh Cơ vào Thánh Thiên Phủ. Hơn nữa, đều là bị chính tay nàng ta giết chết. Những nhân vật như họ, lại có thể vô sĩ đến thế sao? Phía sau Nguyệt Linh Cơ này, rốt cuộc có ai đang chống lưng? Các bạn trẻ, ta biết trong lòng các ngươi có một vài suy nghĩ, nhưng, đây chính là bài kiểm tra của Thánh Thiên Phủ. Sau khi các ngươi ra ngoài, cũng đừng nói lung tung, nếu không, ảnh hưởng đến tiền đồ của bản thân thì là chuyện nhỏ, nhưng nếu liên lụy đến vận mệnh gia tộc thì không đáng đâu, phải không? Phó giám sát sứ Tống Nhất Phàm sau khi nói xong liền nở một nụ cười băng giá, đủ để dọa sợ tất cả mọi người. Đây là uy hiếp. Không ai dám coi thường lời uy hiếp này. Với thân phận và thực lực của bà ta, trấn áp một đám người trẻ tuổi, thực sự quá dễ dàng. Ngoài ra, Lý Thiên Mệnh trong Trầm Uyên đấu thú, biểu hiện xuất sắc, hai chúng ta quyết định trao cho ngươi một giải thưởng ưu tú. Phần thưởng là một hoàng cấp thần nguyên. Lý Thiên Mệnh, ngươi cần thần nguyên thuộc tính gì? Cận Nhất Huyên hỏi. Rất rõ ràng, nếu có người không phục nhất đương nhiên là Lý Thiên Mệnh. Chính hắn cũng từng nghĩ, mình là đệ nhất. Hắn trước đó đã có dự cảm về một sự sắp đặt, nhưng khi đoạt được Hải Long Thiên Trụ, hắn đã tưởng mình nghĩ nhiều. Vạn vạn không ngờ, cả đám người lại bị trêu đùa như thế này. Nhưng, ngay cả Vệ Thiên Thương cũng không thể thay đổi được sự việc, Hắn chỉ là một người trẻ tuổi tu luyện lại mới được vài tháng, tự nhiên không thể thay đổi. Lúc này mà hét lên một tiếng ta không phục ư, e rằng sẽ chết ngay tại chỗ. Huống hồ Cận Nhất Huyên rất có thủ đoạn, dùng huyền cấp thần nguyên đổi lấy hoàng cấp thần nguyên, ban cho Lý Thiên Mệnh, coi như là đền bù. Lý Thiên Mệnh nhận lấy chỗ tốt, sau này càng không thể ra ngoài nói lung tung. Họ làm việc quả thực kín kẻ không một kẻ hở. Thưa giám sát sứ đại nhân, ta muốn thuộc tính lôi đình. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Đây là hoàng cấp thần nguyên tam tiêm điện thứ, thưởng cho ngươi. Về sau chăm chỉ tu hành, nói không chừng còn có cơ hội tiến vào Thánh Thiên Phủ. Cận Nhất Huyên nói. Hắn nói xong, Tống Nhất Phàm ngược lại nở một nụ cười. Bởi vì, ở một nơi hẻo lánh như bán đảo này, nếu không phải cưỡng ép tiến hành một cuộc tuyển chọn đặc biệt để đi cửa sau, thì ngoại trừ những người có cơ duyên như Lâm Tiêu Đình, ngàn năm cũng sẽ không có ai có thể vào được Thánh Thiên Phủ. Cận Nhất Huyên nói xong, liền ném một hoàng cấp thần nguyên cho Lý Thiên Mệnh. Đó là một tảng đá hình nón nhọn, đỉnh có ba cái gai nhọn, trên đó tia chớp quấn quanh, ẩn chứa một sức mạnh kỳ lạ rung động lòng người. Tam tiêm điện thứ này khá là thích hợp với tiểu Hắc Miêu. Nói đi thì nói lại, đây cũng là một hoàng cấp thần nguyên khiến người ta ao ước, giá trị liên thành. Nhưng làm sao có thể so sánh với huyền cấp thần nguyên Hải Long Thiên Trụ? Hải Long Thiên Trụ có thể khiến cộng sinh thú tiến hóa đến bát giai đế thú. Chỉ là Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nhận lấy. Thánh Thiên Phủ, ha ha, vốn dĩ ấn tượng của hắn về Thánh Thiên Phủ đã không tốt. Mà bây giờ, trong lòng hắn chỉ có tiếng cười lạnh. Có lẽ, một ngày nào đó, hắn sẽ đến Thánh Thiên Phủ này xem thử, xem người ở đó có phải đều vô sĩ như vậy không. Trêu đùa chính mình như thế, trêu đùa thiên phủ của ba quốc gia như thế. Hắn không hề biểu lộ chút bất mãn nào trên mặt, điều này khiến Cận Nhất Huyên rất hài lòng. Đối với họ mà nói, chút chuyện nhỏ này, coi như đã kết thúc. Đúng lúc này, còn có không ít người khác vội vã chạy đến. Tổng cộng 5 người, trong đó có Mộ Dương. Phó giám sát sứ đại nhân. Mộ Dương nhanh chóng tới, ông liếc mắt một cái, thấy 6 người của Chu Tước Quốc đều còn đó, chỉ có một Tình Tình trọng thương, ông liền thở phào một hơi. Một người cũng không chết, thật sự là quá tuyệt. Nhưng mấu chốt là, họ đều có lý do để không chết. Ví dụ như Tinh Khuyết, Thần Hạo, sau khi bị Lý Thiên Mệnh đánh tan, họ liền trốn đi dưỡng thương, không dám ló đầu ra, ngược lại nhặt được một mạng. Mặc Lâm thì lại càng không cần phải nói, được Lý Thiên Mệnh cứu. Một Tình Tình có Tử Huyết Hồn Ấn, ngay cả Nguyệt Linh Cơ cũng chưa chắc đánh thắng được nàng ta. Còn Khương Thanh Loan, bị Một Tình Tình bắt làm con tin, lại sống sót một cách kỳ diệu. Mộ Dương rất thoải mái. Nhưng những người khác thì lại vô cùng khó chịu. Ví dụ như phủ chủ thiên phủ của Thương Hải Quốc, Mộ Dung Thiên Hải. Ông ta mới nhậm chức phủ chủ không lâu, lớn hơn Mộ Dương vài tuổi. Ông ta đi tới nhìn một vòng, không có một đệ tử nào của Thương Hải Quốc. Điều này nói lên điều gì? Phủ chủ thiên phủ của Trúc Long Quốc, Vương Khôn, cũng vô cùng khó chịu. Đệ tử của ông ta, Cơ Trường Viêm, đâu rồi? Ngoại trừ Nguyệt Linh Cơ được sắp xếp vào, 6 người của Trúc Long Quốc, chỉ còn lại 2 người, chết mất 4. Dù đã có dự đoán trước, nhưng ông ta vẫn vô cùng đau lòng. 4 người các ngươi hy sinh, đã bảo vệ được truyền thừa của thiên phủ, các ngươi là những người vĩ đại, vương phủ của chúng ta sẽ mãi mãi ghi nhớ. Vương phủ chủ trong lòng thở dài. Nhưng Mộ Dung Thiên Hải lại sắc mặt khó coi. Giám sát sứ đại nhân, thiên tài của thiên phủ Thương Hải Quốc của ta đâu rồi? Ta đã nói rồi, Trầm Uyên đấu thú, sinh tử bất luận, 7 người này đều đã chiến tử, chỉ có thể nói là vận khí không tốt, chiến lực không đủ, tính cách không đủ. Cận Nhất Huyên nói. Mộ Dung Thiên Hải sững sờ, lùi lại 3 bước, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Trong hốc mắt, đã có lệ già ấp ủ, Thương Hải Quốc của ta, thiên tài đã đứt gãy. Hiện tại không có gì khác biệt. 20 năm sau, cường giả của Thương Hải Quốc sẽ bị 2 nước còn lại hoàn toàn nghiền ép. Đến lúc đó, quốc gia có thể diệt vong hay không, còn chưa nói chắc được. Quá thảm rồi. So sánh ra, Chu Tước Quốc thật sự quá hạnh phúc. Có thể giữ được tính mạng, đối với đại đa số người mà nói, đã là thắng rồi. Mất đi vị trí đệ nhất, chỉ có ảnh hưởng to lớn đối với Lý Thiên Mệnh. Đệ nhất của Trầm Uyên đấu thú, chính là Nguyệt Linh Cơ của Trúc Long Quốc. Nàng ta có thực lực linh nguyên cảnh tầng thứ 9, đoạt được huyền cấp thần nguyên, đánh bại 8 người trở lên. Hoàn toàn xứng đáng. Thiên tài như vậy, có tư cách vào Thánh Thiên Phủ của chúng ta. Vương Phủ Chủ, chúc mừng ngươi. Tống Nhất Phàm cười nói. Vương Phủ Chủ của Trúc Long Quốc giật mình. Chúc mừng mình. Phải biết rằng, Thiên Phủ của ông ta, đã chết 4 thiên tài, đều là dòng chính của các hào môn thế gia Trúc Long Quốc. Ông ta không vui nổi. Nguyệt Linh Cơ lại không phải là người của ông ta. Nguyệt Linh Cơ không phụ sự kỳ vọng của mọi người, ta thay mặt nàng cảm tạ hai vị giám sát sứ. Vương phủ chủ kích động nói. Cận Nhất Huyên và Tống Nhất Phàm đều cười. Ngoại trừ Mộ Dung Thiên Hải sắc mặt tái nhợt, cả trường đều trò chuyện vui vẻ. Đến, giới thiệu cho các ngươi một chút. Bên cạnh Cận Nhất Huyên, còn có hai người. Một người là trung niên trạc tuổi Mộ Dương, một người là lão giả. Hai người này đều mặc áo bào trắng, thần thái sáng láng. Dù là lão giả kia, vẫn còn tráng kiện, hơn nữa huyết khí dồi dào, nhìn qua cũng là tuyệt đỉnh cường giả. Thậm chí, không thua kém ba vị phủ chủ. Dù sao, Mộ Dương qua ba năm nữa, cũng là phủ chủ chính thức. Thực tế bây giờ toàn bộ thiên phủ, đều là do ông ta quản lý. Vị này là tộc trưởng của gia tộc ẩn thế Nguyệt Linh gia tộc của Trúc Long Quốc, Nguyệt Linh Hồng. Cận Nhất Huyên chỉ vào lão giả kia. Hai vị phủ chủ, cửu ngưỡng đại danh. Lão giả Nguyệt Linh Hồng chắp tay mỉm cười nói. Xin ra mắt tiền bối. Mộ Dương chắp tay. Nhưng, nếu là gia tộc ẩn thế của Trúc Long Quốc, không phải nên do Vương Khôn giới thiệu sao? Giám sát sứ dường như rất thân quen với họ. Hơn nữa, không phải nói chỉ có phủ chủ mới có thể dẫn người vào, sao họ lại đến được đây? Vị này là con trai của Nguyệt Linh Hồng, Nguyệt Linh Tiêu, hắn là phụ thân của Nguyệt Linh Cơ. Cận Nhất Huyên tiếp tục giới thiệu. Hóa ra là phụ thân và ông nội của đệ tử Thánh Thiên Phủ, chúc mừng hai vị. Mộ Dương chắp tay nói. Ba người của gia tộc Nguyệt Linh này, thật quỷ dị. Nhưng, Mộ Dương sẽ không nói nhiều, dù sao Chu Tước Quốc không ai tử trận, đã là tình huống tốt nhất mà ông ta mường tượng. Mộ phủ chủ khách khí. Họ bắt đầu hàn huyên, trò chuyện. Mộ Dung Thiên Hải, ta biết ngươi đau lòng, nhưng Trầm Uyên đấu thú chính là quy tắc tuyển chọn đệ tử của Thánh Thiên Phủ, chúng ta cũng không có cách nào. Ngươi đi tìm xem có thi thể không, sau đó chuẩn bị hậu sự cho họ đi. Cận Nhất Huyên nói. Vâng, giám sát sứ đại nhân, vậy ta xin cáo lui trước. Đi đi. Hai vị phủ chủ, còn có Nguyệt Linh tiền bối và Nguyệt Linh Tiêu huynh đệ, cáo từ. Đi thông thả, không tiễn. Mộ Dung Thiên Hải vung tay áo, trực tiếp rời đi. Lý Thiên Mệnh muốn nói cho ông ta biết, có thể có bốn bộ thi thể ngay dưới vạn đảo hồ này. Nhưng, hắn không nói ra, bởi vì Mộ Dung Thiên Hải cũng chưa chắc sẽ đi tìm. Nếu Trầm Uyên đấu thú đã kết thúc, vậy ta cũng đi trước, mang hai đứa trẻ này về. Vương Khôn nói. Xin cứ tự nhiên. Cận Nhất Huyên nói. Đợi Vương Khôn cáo từ rời đi, chỉ còn lại giám sát sứ, ba người của Nguyệt Linh gia tộc và mọi người của Thiên Phủ Chu Tước Quốc. Hai vị giám sát sứ, cáo từ. Thông thường mà nói, giám sát sứ đều là người bận rộn, họ hẳn là sẽ lập tức mang Nguyệt Linh Cơ đi. Cho nên Mộ Dương cũng chuẩn bị cáo lui. Mộ phủ chủ chờ một lát, chúng ta cũng muốn đi một chuyến đến Diễm Đô, vừa hay thuận đường, cùng đi đi. Cận Nhất Huyên mỉm cười nói. Các vị đi Diễm Đô sao? Mộ Dương ngây người một chút. Mộ phủ chủ quên rồi sao? Chúng ta muốn đến Diễm Đô, đón một đệ tử, hắn tên là Lâm Tiêu Đình, sau đó, sẽ đưa Lâm Tiêu Đình và Nguyệt Linh Cơ, cùng nhau đến Thánh Thiên Phủ. Tống Nhất Phàm nói. Mộ phủ chủ có phải là không chào đón? Làm sao có thể? Hai vị giám sát sứ đại nhân, đại giá quan Lâm Diễm Đô, Mộ Dương thụ sủng nhược kinh, đương nhiên hoan nghênh vạn phần. Mộ Dương cười nói. Ha ha, vậy xin cứ tự nhiên. Ta bỗng nhiên biết, tại sao hai vị lại chọn Úy Lam vực của Chu Tước Quốc làm nơi đấu thú, chẳng lẽ là vì sau khi kết thúc, thuận tiện đến Diễm Đô đón Lâm Tiêu Đình? Mộ Dương hỏi. Tự nhiên là như thế, như vậy, vừa hay tiện đường, tránh khỏi phiền phức. Dù sao Chu Tước Quốc gần phía Bắc nhất, đón Lâm Tiêu Đình xong, chúng ta liền có thể xuất phát cùng lúc. Cận Nhất Huyên nói. Hai vị muốn bây giờ về, hay là? Tống Nhất Phàm hỏi hai người của Nguyệt Linh gia tộc. Chúng ta cũng đi Diễm Đô. Cuối cùng tiễn con bé. Mộ phủ chủ hoan nghênh chứ? Lão giả Nguyệt Linh Hồng hỏi. Tự nhiên hoan nghênh. Ha ha, đều là người một nhà, đừng khách khí, đi thôi. Cận Nhất Huyên nói. Sau đó, đám người họ lại mang theo 6 người trẻ tuổi, trở về Diễm Đô. Lý Thiên Mệnh cõng Khương Thanh Loan lên. Còn một Tình Tình thương thế quá nặng, Mộ Dương tự mình dùng lực lượng bao bọc, mang nàng ta rời đi. Khương Thanh Loan không muốn tiếp xúc với hắn. Nhưng không có cách nào, trên người nàng vẫn còn độc tố lưu lại, rất khó cử động. Không thể không nói, vóc dáng của Khương Thanh Loan rất tốt, căng đầy có lực, giống như một con báo nhỏ hoang dã. Ca ca, không được suy nghĩ lung tung. Điều khó chịu là, Lý Thiên Mệnh vừa có chút suy nghĩ, liền bị Khương Phi Linh bóp chết. Nói bậy, ta là người trong sạch, đối với chị em bạn thân của ngươi, ta tuyệt đối không có chút suy nghĩ nào. Lý Thiên Mệnh nghiêm mặt nói. Hừ, Thiên văn kết giới của nàng đang đặt trên lưng huynh đó. Khương Phi Linh tức giận nói. Nói thật, việc Nguyệt Linh Cơ cướp mất vị trí đệ nhất khiến tâm trạng Lý Thiên Mệnh vô cùng phiền muộn. Nhưng, khi Khương Phi Linh hậm hực nói ra những lời này, hắn vẫn cảm thấy vui vẻ. Kỳ thực, nàng thật đáng yêu mất đi cơ hội đến Thánh Thiên Phủ, rất đáng tiếc, nhưng Lý Thiên Mệnh cũng không quá khao khát Thánh Thiên Phủ. Vấn đề duy nhất hiện tại là, nếu đem chân tướng này nói cho Vệ Thiên Thương, ông ta có đồng ý cứu Vệ Tịnh không? Trên thực tế, Lý Thiên Mệnh cũng là đệ nhất của Trầm Uyên đấu thú, hắn đã đánh bại tất cả mọi người. Chỉ có điều, hắn đã gặp phải một sự sắp đặt, đã định trước là 100% không thể thành công. Cho nên, hắn muốn biết sau khi trở về, Vệ Thiên Thương sẽ nhìn nhận chuyện này như thế nào. Còn một việc lớn nữa. Lâm Tiêu Đình, sắp phải rời khỏi Diễm Đô. Lý Thiên Mệnh, tuyệt đối không thể để hắn rời đi. Hắn đã không thể đến Thánh Thiên Phủ, càng không thể đến Thánh Thiên Phủ để giết hắn. Bây giờ không giết, sau này sẽ càng khó. Cho nên, sau khi trở về, tìm cơ hội báo thù, tuyệt đối là việc cấp bách. Hắn liếc nhìn Mộc Tình Tình đang được Mộ Dương chăm sóc, nàng ta vẫn còn hôn mê. Ta đã làm cho Mộc Tình Tình thảm như vậy, hắn có muốn ở lại thêm vài ngày, để báo thù cho nàng ta không nhỉ? Tốt nhất là như vậy. Hắn biết Lâm Tiêu Đình rất mạnh, là một ngự thú sư song sinh cảnh giới quy nhất, hơn nữa còn có thánh thú chiến hồn. Nhưng, mạnh hơn nữa, cũng không ngăn nổi trái tim muốn giết người của Lý Thiên Mệnh. Xuyên qua động không đáy, trở lại Thiên Phủ. Vừa ra khỏi động không đáy, Lý Thiên Mệnh bất ngờ thấy phía trước có không ít người đang nghênh đón. Có lẽ Mộ Dương đã sớm truyền tin tức giám sát sứ đến. Xem ra, không ít nhân vật cấp cao của Chu Tước Quốc đã khẩn cấp đến Thiên Phủ. Nhìn xa xa, trong những người xuất hiện, Lý Thiên Mệnh nhận ra có phủ chủ Thiên Phủ Vệ Thiên Thương, vợ chồng thần thánh, cung chủ Viêm Hoàng Vệ Thiên Hùng, thần phạt Thiên Vương Vệ Kình, điện chủ Phượng Hoàng Vệ Tử Côn, chiến lệnh Thiên Vương Triệu Nguyên Cực. Ngay cả Vệ Thiên Thương đã ẩn thế từ lâu cũng đến, có thể thấy việc hai vị phó giám sát sứ đến đối với Chu Tước Quốc là long trọng đến mức nào. Còn có ít nhất một nửa đại nhân vật của Chu Tước Quốc, Lý Thiên Mệnh trước đây đều chưa từng gặp. Ví dụ như bên cạnh thần thánh, đứng một người đàn ông trung niên thân hình cao lớn, như mãnh hổ. Hắn có tướng mạo tương tự Tinh Khuyết, và Nguyên Ngu phu nhân đang dựa vào bên cạnh hắn, rõ ràng vị này chính là một trong tinh thần song thánh, Tinh Thánh. Hắn cùng với thần thánh, tay trắng lập nghiệp, tạo nên thần thoại của tinh thần thương hội. Ngoài ra còn có hai phe thế lực khác. Đầu tiên, có một người đàn ông mặc phượng bào, đang đứng bên cạnh Vệ Thiên Thương, hắn cùng Vệ Thiên Thương đều là những người đứng đầu. Điều này cho thấy, trong Chu Tước Quốc, hắn và Vệ Thiên Thương có thân phận và địa vị cao nhất. Người đàn ông mặc phượng bào này có dáng người thẳng tắp, gương mặt ôn nhuận, khí thế hào hùng, nhìn qua chính là người nắm quyền thiên hạ. Không ngoài dự đoán, người này chính là quốc chủ của Chu Tước Quốc, Chu Tước Vương. Phụ thân của Khương Thanh Loan, cha nuôi của Khương Phi Linh. Bên cạnh Chu Tước Vương, còn có một lão giả tóc trắng, đi theo sau lưng Chu Tước Vương, vẻ mặt cơ trí thâm sâu. Vị này hẳn là tướng quốc đại nhân, cung chủ Thiên Cơ Cung, người được xưng là Tần Tướng Quốc. Chu Tước Vương, Tinh Thánh và Tần Tướng Quốc đều đã đến, vậy thì Lôi Tôn Phủ, nhân vật chính của sự kiện, không thể không đến. Có một người đứng bên cạnh một người đàn ông trung niên trông giống Lâm Tiêu Đình, vẻ mặt hung hãn bá đạo, uy nghiêm, hẳn là nguyên soái của Lôi Minh Quân, người được xưng là Lôi Soái Lâm Thiên Giám. Còn có một lão giả mặc áo tím, đứng trước Lâm Thiên Giám. Lão giả áo tím này cùng Vệ Thiên Thương có dáng người không cao, trông có chút nhỏ gầy, nhưng trong đôi mắt lại có bão sấm sét, khiến người ta trong lòng run sợ. Rất rõ ràng, đây là một nhân vật trọng yếu khác của Chu Tước Quốc, Lôi Tôn. Tần Tướng Quốc, Vệ Thiên Thương và Lôi Tôn đều là ba lão giả thuộc thế hệ trước. Họ cơ bản đã thoái vị, nhưng bây giờ vẫn đích thân ra nghênh tiếp. Nếu không phải phó giám sát sứ đến, hôm nay những người chờ đợi ở đây, e là chỉ có một nửa. Lúc này, Chu Tước Vương dẫn đầu mọi người, đã đến nghênh đón. Bỉ nhân Khương Thừa, dẫn các vị của Chu Tước Quốc, ra mắt hai vị giám sát sứ đại nhân. Lý Thiên Mệnh suy đoán quả nhiên không sai, ngay cả Chu Tước Vương, cũng phải hành lễ với hai vị phó giám sát sứ này. Chu Tước Vương. Cận Nhất Huyên cười đi tới. Giám sát sứ đại giá quang lâm, toàn bộ thủ đô Chu Tước như rồng đến nhà tôm, Khương Thừa đã cho thiết yến tại Vương Cung, mời hai vị di giá. Còn có ba vị bằng hữu của Nguyệt Linh gia tộc, để Khương Thừa vì các vị, bày tiệc mời khách. Nụ cười trên mặt Chu Tước Vương, có thể nói là vô cùng thể diện. Dù sao, ông đã sớm nhận được tin, hai cô con gái của mình đều không sao. Ông là vua một nước, do ông đứng ra chiêu đãi giám sát sứ, là thích hợp nhất. Chỉ là, vị giám sát sứ Tống Nhất Phàm kia thản nhiên nói, bày tiệc mời khách thì không cần, chúng ta hôm nay đến đây, chủ yếu là để mang Lâm Tiêu Đình đi. Chúng ta đi thẳng đến Lôi Tôn Phủ đi, thuận tiện khảo hạch tu vi của Lâm Tiêu Đình. Chuyện này Chu Tước Vương không ngờ, giám sát sứ lại không nể mặt. Nhưng, đối phương cao cao tại thượng, ông cũng không có cách nào, chỉ có thể nói, Lâm Triệu, Lâm Thiên Giám, nghe thấy không, tiếp đãi hai vị giám sát sứ cho chu đáo. Tên của Lôi Tôn, chính là Lâm Triệu. Ông ta mỉm cười, nói, bệ hạ yên tâm, Lôi Tôn phủ tất nhiên không dám thất lễ với giám sát sứ đại nhân. Dường như ông ta đã sớm biết, giám sát sứ không muốn đến vương cung. Mời giám sát sứ, mời các vị. Lâm Thiên Giám cười nói, ngươi chính là Lâm Tiêu Đình. Cận Nhất Huyên lập tức khóa chặt Lâm Tiêu Đình bên cạnh Lâm Thiên Giám. Tiêu Đình, ra mắt hai vị giám sát sứ. Lâm Tiêu Đình liếc nhìn một Tình Tình đang trọng thương, sau đó nở nụ cười trên mặt, cung kính đắc thể nói, cũng không tệ lắm, ngươi khiến cho lão đại của chúng ta chú ý tới, cũng là một loại may mắn. Đợi đến nơi ở của ngươi, ta sẽ tự mình khảo nghiệm, xem thiên tư của ngươi đến mức nào. Cận Nhất Huyên nói, lão đại của họ, đó là ai? Vâng, giám sát sứ đại nhân. Lâm Tiêu Đình có chút kích động. Trông cũng được, cũng thẳng thắn có bản lĩnh. Nguyệt Linh Cơ đánh giá Lâm Tiêu Đình, gương mặt ửng đỏ, len lén nói, rụt rè một chút. Nguyệt Linh Tiêu dặn dò. Lâm Tiêu Đình thấy có cô gái trong đám đông đang cười với mình, hắn cũng nở một nụ cười, nói, chúc mừng Nguyệt Linh cô nương, đoạt được đệ nhất Trầm Uyên đấu thú. Tiêu Đình sẽ cố gắng thông qua khảo nghiệm, để cùng Nguyệt Linh cô nương tiến về Thánh Thiên Phủ. Vậy ngươi phải biểu hiện tốt một chút đó. Nguyệt Linh Cơ nói, nhất định không để Nguyệt Linh cô nương thất vọng. Rất rõ ràng, Mộ Dương cũng đã sớm truyền tin tức về chủ nhân của vị trí đệ nhất Trầm Uyên đấu thú trở về. Trong lúc họ nói chuyện, Lôi Tôn và Lâm Thiên Giám đã chờ đợi hai vị giám sát sứ, tự mình dẫn đường, cùng với ba người của Nguyệt Linh gia tộc, rời khỏi Thiên Phủ, tiến về Lôi Tôn Phủ. Bỏ lại Chu Tước Vương và Vệ Thiên Thương đứng trơ ở đó. Mặc dù có chút xấu hổ, nhưng họ là người của Thánh Thiên Phủ. Với thân phận của họ, không để ý đến Chu Tước Vương cũng rất bình thường. Chỉ là Lý Thiên Mệnh nhìn thấy, trước khi Lâm Tiêu Đình và Nguyệt Linh Cơ nói chuyện, một Tình Tình đã từ từ tỉnh lại. Nàng ta nhất định đã thấy, khi nàng ta trọng thương trở về, Lâm Tiêu Đình chỉ nhìn nàng ta một cái, sau đó liền vui vẻ trò chuyện với Nguyệt Linh Cơ rồi rời đi. Rất nhiều người đều chú ý đến chi tiết này. Lý Thiên Mệnh cũng nhìn thấy, tất cả đều nằm trong dự liệu của hắn. Báo ứng, đến rất sớm. Khi Lôi Tôn Phủ, Nguyệt Linh gia tộc và các giám sát sứ đã hoàn toàn rời đi, toàn bộ Thiên Phủ cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút. Những người trẻ tuổi tham gia Trầm Uyên đấu thú, cũng ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình. Hương Phi Linh phụ Linh một thời gian dài như vậy, đã sớm nhịn đến sắp chết. Nàng cuối cùng cũng có thể rời khỏi Lý Thiên Mệnh, rơi xuống mặt đất. Khi cô gái hoàng mỹ này xuất hiện trước mắt mình, Lý Thiên Mệnh chỉ muốn nói, vẫn là không nên phụ Linh thì tốt hơn. Bởi vì, nếu phụ Linh, sẽ không nhìn thấy được dung nhan xinh đẹp, đáng yêu như vậy của nàng. Nhiều ngày không gặp, nàng vẫn trong trẻo động lòng người, linh động không chút vẫn đục, gương mặt đỏ bừng, tựa như trái đào mật nhỏ. Nhìn xuống. Ách! Thiên văn kết giới, cũng đã có chút quy mô. Nhìn đi đâu đấy, tên tiểu tặc. Bỗng nhiên có người véo tai hắn, hóa ra là Khương Thanh Loan. Nàng đứng ở bên cạnh, vừa hay bắt gặp ánh mắt hung ác của Lý Thiên Mệnh. Ngươi nói gì vậy, đừng có vu khống người trong sạch. Ngươi bị thương nặng như vậy, mau về nhà dưỡng thương đi. Lý Thiên Mệnh nói. Trong lúc nói chuyện, Chu Tước Vương với vẻ mặt có chút lạnh lùng, đã đi về phía bên này. Đương nhiên, sự lạnh lùng của ông không phải vì Lý Thiên Mệnh, mà là vì giám sát sứ đã từ chối bữa tiệc của ông, ngược lại đi đến nhà của thần tử. Chuyện này truyền ra ngoài, quả thực không dễ nghe, có hại cho uy nghiêm của vua một nước. Thanh Nhi, Linh Nhi, Phụ Vương. Trước mặt Chu Tước Vương, hai cô gái này đều trở nên ngoan ngoãn, cúi đầu đứng thành một hàng, không dám lộn xộn. Không sao là tốt rồi. Chu Tước Vương kiểm tra một chút, thở phào nhẹ nhõm. Xem ra ông đối với hai cô con gái này, đều rất yêu thương. Ngươi chính là Lý Thiên Mệnh. Ánh mắt của ông rơi vào người Lý Thiên Mệnh. Gặp qua bệ hạ. Lý Thiên Mệnh vội vàng hành lễ. Đây chính là nhạc phụ tương lai, tuyệt đối phải để lại cho ông ấy một ấn tượng tốt. Chu Tước Vương chỉ gật đầu, không nói nhiều. Dù sao, ông cũng không biết Lý Thiên Mệnh đã có biểu hiện gì trong Trầm Uyên đấu thú. Hai đứa, theo ta về, nghỉ ngơi cho đàng hoàng. Chu Tước Vương phân phó. Phụ vương, có chuyện con muốn nói giúp Lý Thiên Mệnh một câu. Khương Thanh Loan bỗng nhiên nói. Chuyện gì? Chuyện trọng yếu. Khương Thanh Loan nói một cách chân thành. Lý Thiên Mệnh nhìn nàng một cái. Kỳ thực, Lý Thiên Mệnh cũng không nhờ nàng giúp mình, nhưng nàng đã chủ động. Bởi vì chính nàng cũng không cam tâm. Hơn nữa nàng biết, Lý Thi Mệnh muốn giành được vị trí đệ nhất của Trầm Uyên đấu thú, là để cứu mẹ của hắn. Kỳ thực Khương Thanh Loan, trong lòng thực sự không tồi, nàng hiện tại cũng là người có quyền phát biểu nhất. Thấy nàng nghiêm túc như vậy, Chu Tước Vương liền gật đầu. Kỳ thực 6 người trở về, cộng thêm Khương Phi Linh, mỗi người đều có người đến đón. Chu Tước Vương đến đón hai vị công chúa, Tinh Thần Song Thánh đến đón con trai, Chiến Công Thiên Vương Triệu Nguyên Cực thì đang chờ Mặc Lâm. Nghe nói thiên tài của Thương Hải Quốc toàn quân bị diệt, những bậc làm cha làm mẹ, làm sư tôn này, đều biết con cái của họ có thể sống sót, là điều không dễ dàng đến mức nào. Đáng mừng đến mức nào. Nhưng duy chỉ có một người, không có bất kỳ ai tiếp đãi. Đó chính là một Tình Tình. Lôi Tôn phủ vốn nên đến đón nàng đi, đã đi thẳng. Lâm Tiêu Đình vốn nên vì nàng trọng thương mà nổi giận, muốn giết Lý Thiên Mệnh, lại chỉ nhìn nàng một cái, sau đó vui vẻ trò chuyện với Nguyệt Linh Cơ. Nàng đã tỉnh lại khi đi qua động không đáy, nhưng lúc này, chỉ có một mình nàng, sắc mặt trắng bệch nằm trong góc. Thiên sư của nàng, Liễu Tuyết Giao, không có tư cách vào, còn đang ở bên ngoài chờ. Dù sao vừa rồi là trường hợp nên đón giám sát sứ. Ngay cả Tuyết Lam, Nguyên Ngu kỳ thực cũng không có tư cách vào, nhưng Chu Tước Vương nể tình các bà nhớ con, nên cho các bà theo vào, nhưng không cho nói chuyện. Bây giờ giám sát sứ đã đi. Bên ngoài có hai người đi vào, chạy thẳng đến bên một Tình Tình. Là Liễu Tuyết Giao và Lâm Tiêu Tiêu. Tình Tình tỷ. Lâm Tiêu Tiêu vội vàng đỡ nàng dậy, mặt mũi đầy hoảng hốt. Nhìn thấy thảm trạng của một Tình Tình, nước mắt đã không kìm được mà tuôn rơi. Năm linh nguyên bị phế sạch, cộng sinh thú cũng chết rồi, là ai làm? Liễu Tuyết Giao kiểm tra một cái, sắc mặt đại biến. Là ta. Lý Thiên Mệnh nói. Tên giặc nhà ngươi. Ngươi 3 năm trước làm hỏng trong sạch của nàng còn chưa tính, còn muốn tra tấn nàng như thế, nàng rốt cuộc đã đắc tội gì với ngươi? Liễu Tuyết Giao tức giận đến run rẩy. Vậy ngươi phải hỏi chính nàng ta hoàn toàn tỉnh táo, cũng chưa chết, nàng có thể nói chuyện. Lý Thiên Mệnh nói. Lý Thiên Mệnh, ngươi đi chết đi, ta muốn giết ngươi. Lâm Tiêu Tiêu nước mắt nước mũi chảy dài, đau lòng tột độ, nàng nắm chặt tay một Tình Tình. Sắp không kiềm chế được bản thân thì, một Tình Tình giữ nàng lại. Lý Thiên Mệnh, ngươi đừng có đắc ý, ngươi dám tán tận lương tâm như vậy, tra tấn Tình Tình tỷ như thế, ca ca ta nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ. Trước khi hắn đi Thánh Thiên Phủ, ngươi nhất định phải chết. Lâm Tiêu Tiêu cắn răng nói. Vậy thì không còn gì tốt hơn, ngươi giúp ta nói với hắn, nếu trước khi giết ta, hắn đã đi Thánh Thiên Phủ, vậy thì hắn cũng chỉ là một kẻ hèn nhát, ta không có hứng thú đuổi đến Thánh Thiên Phủ để giết hắn đâu. Lý Thiên Mệnh nói. Nói khoác mà không biết ngượng. Liễu Tuyết Giao ôm lấy một Tình Tình, kỳ thực ánh mắt bà ta có chút run rẩy. Bởi vì rất rõ ràng, một Tình Tình đã bị phế, không còn giá trị gì nữa. Tình Tình tỷ, ngươi đừng trách ca ca ta, hắn vừa rồi là bị ép bởi áp lực từ giám sát sứ, hắn nhất định phải tiếp đãi giám sát sứ, hắn đã dặn ta nhất định phải mang ngươi về. Tình Tình tỷ, chúng ta đi, sau khi về, chúng ta tìm bác sĩ giỏi nhất chữa trị cho ngươi, nhất định sẽ khiến ngươi hoàn hảo như lúc ban đầu. Nước mắt Lâm Tiêu Tiêu vẫn lã chả rơi xuống. Ừm, đi thôi, thiên sư, dẫn ta đi. Một Tình Tình tựa vào lòng bà ta, ánh mặt trời có chút chói mắt, nàng nhắm mắt lại, thần trí mơ hồ, toàn thân đều đang run rẩy. Lâm Tiêu Tiêu vừa đi, vừa quay đầu lại nhiều lần, đều lườm Lý Thiên Mệnh. Nhưng Lý Thiên Mệnh từ đầu đến cuối đều rất bình thản. Chờ họ đi rồi, nơi này chỉ còn lại người của Thiên Phủ Vệ Gia, Chu Tước Vương, Tần Tướng Quốc và Tinh Thần Song Thánh cùng người nhà của họ. Những người này đều là người biết rõ chân tướng. Thanh Nhi, có chuyện gì con cứ nói đi, nói xong nhanh về, để ngự y khử độc cho con và Thanh Hỏa. Chu Tước Vương nói. Khương Thanh Loan liếc nhìn Lý Thiên Mệnh một cái. Lý Thiên Mệnh không ngăn cản. Phủ chủ, phó phủ chủ, kỳ thực chúng con cảm thấy, lần này đệ nhất của Trầm Uyên đấu thú, hẳn phải là Lý Thiên Mệnh. Khương Thanh Loan nhìn họ, hết sức chăm chú mà nói. Nàng không hề giống như đang nói đùa. Không thể nào, giám sát sứ đã tuyên bố, Nguyệt Linh Cơ chiến thắng tất cả mọi người, đoạt được huyền cấp thần nguyên, là đệ nhất hoàn toàn xứng đáng. Mộ Dương nói. Đây là điều giám sát sứ đã nói với ông tại chiến trường Trầm Uyên. Không phải như vậy. Linh Nhi biết toàn bộ quá trình, Mặc Lâm, Thần Hạo, Tinh Khuyết đều có thể làm chứng. Mặc Lâm, ngươi đến kể lại quá trình đi. Khương Thanh Loan nói. Các trưởng bối đều vô cùng nghi hoặc, bao gồm cả Chu Tước Vương, Tinh Thần Song Thánh. Chỉ có Mộ Dương sắc mặt nghiêm túc, bởi vì tại chiến trường Trầm Uyên, ông đã nhìn ra một số manh mối. Ta sẽ nói vài lời giúp Thiên Mệnh sư đệ. Mặc Lâm đứng dậy. Ơn cứu mạng, hắn không thể quên. Vậy thì bắt đầu từ việc Thiên Mệnh sư đệ đã cứu ta một mạng. Các trưởng bối đều nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, bao gồm cả Vệ Thiên Thương, Vệ Thiên Hùng, Vệ Tử Côn và những người khác. Họ trước đó nhận được tin tức, khi tuyên bố đệ nhất của Trầm Nguyên đấu thú là Nguyệt Linh Cơ, về cuộc cá cược đó, Vệ Thiên Thương đã không còn để ý, dù sao, kết cục không ngoài dự liệu của ông. Mà bây giờ, Thanh Công Chúa và Mạc Lâm này, rốt cuộc muốn nói gì? Mạc Lâm bắt đầu miêu tả, suy nghĩ của hắn rất kín kẽ, đem chi tiết nói rất rõ ràng. Ngay từ đầu, Lý Thiên Mệnh cứu hắn, sau đó tại Vạn Đảo Hồ gặp nhau, Nguyệt Linh Cơ tự xưng đã giết 5 người. Tiếp đó, huyền cấp thần nguyên Hải Long Thiên trụ trực tiếp xuất thế, Nguyệt Linh Cơ lại giết thêm 2 đệ tử của Thương Hải Quốc. Lúc này, Lý Thiên Mệnh ra tay đánh bại Nguyệt Linh Cơ, làm trọng thương cộng sinh thú của nàng ta, và đoạt được huyền cấp thần nguyên. Nghe đến đây, mọi người dường như có chút không tin, Lý Thiên Mệnh có thể làm được đến mức này sao? Thanh Công Chúa, lời hai người nói, có chút không thể tin nổi nhỉ. Tuyết Lam không nhịn được xen vào một câu, bà nghe cảm thấy rất buồn cười. Trên thế giới này, làm gì có nhiều âm mưu như vậy, làm gì có nhiều nội tình như vậy, chỉ có kẻ yếu mới tin vào thuyết âm mưu. Ngươi đừng nói chuyện. Thần Thánh kéo bà trở về. Dù sao ở đây các trưởng bối, thân phận của bà thấp nhất, ngay cả Vệ Thiên Thương cũng không nghi vấn, bà nghi vấn cái gì? Thiên Mệnh Sư đệ có Linh Công Chúa Phụ Linh, lại ở chiến trường Trầm Uyên đột phá thêm một lần nữa, sức chiến đấu vô cùng đáng sợ. Đây là đánh giá từ tận đáy lòng của Mạc Lâm về hắn. Sau đó, trong ánh mắt nghi vấn, hoài nghi của các trưởng bối, hắn nói tiếp. Tiếp đó, tự nhiên là nói về tử huyết hồn ấn của Mộc Tình Tình, và việc nàng ta bắt cóc Khương Thanh Loan, cuối cùng là chuyện sấm sét từ trên trời giáng xuống. Phụ vương, nếu không phải hắn, con đã chết rồi. Xin hãy tin tưởng lời của con và Mạc Lâm. Khương Thanh Loan nói một cách rõ ràng. Các trưởng bối hai mặt nhìn nhau, bao gồm cả Vệ Thiên Thương, lúc này sau vẻ mặt trầm tĩnh, không nói gì, không biết họ đang nghĩ gì. Nói tiếp đi, Mạc Lâm. Chu Tước Vương nói. Mạc Lâm gật đầu, chuyện sấm sét từ trên trời giáng xuống hắn không rõ, dù sao cũng là Lý Thiên Mệnh đã đánh bại Mộc Tình Tình, cứu được Khương Thanh Loan. Sau đó trọng điểm là miêu tả, tất cả những lời hai vị giám sát sứ đã nói sau khi xuất hiện. Bao gồm cả việc đưa cho Lý Thiên Mệnh một hoàng cấp thần nguyên. Tam Tiêm Điện Thứ, lấy ra xem. Vệ Thiên Thương nhìn Lý Thiên Mệnh nói. Ánh mắt của ông, dường như có chút không giống. Lý Thiên Mệnh trực tiếp lấy ra. Tên này có vấn đề về não, không phải thuộc tính lôi đình, cầm cái Tam Tiêm Điện Thứ này làm gì? Khương Thanh Loan trợn mắt một cái, xen vào một câu. Nhưng đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, để bù đắp cho Lý Thiên Mệnh, để Lý Thiên Mệnh im miệng, hai vị giám sát sứ đã lấy ra hoàng cấp thần nguyên. Giám sát sứ đương nhiên không sợ đám người này biết rõ chân tướng. Bởi vì họ biết rõ, đám người này dù có biết, cũng tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài. Vệ Thiên Thương liếc nhìn Tam Tiêm Điện Thứ kia, ánh mắt lại biến đổi một chút. Ai cũng biết, bây giờ còn trông cậy vào vị trí đệ nhất của Trầm Uyên đấu thú, đã không còn khả năng. Nhưng Lý Thiên Mệnh, thực sự muốn để họ biết rõ chân tướng, nhất là Vệ Thiên Thương. Mạc Lâm đã nói xong. Mỗi câu nói của hai vị giám sát sứ, nghe ra, đều không phải là những gì đám trẻ này có thể bị đặt ra được. Thần Hào, Tinh Khuyết, các ngươi cũng đã chứng kiến toàn bộ quá trình, có thể làm chứng không? Tinh Thánh kia bỗng nhiên lên tiếng, hỏi một câu. Tinh Khuyết và Thần Hào cắn môi, họ rất không muốn thừa nhận Lý Thiên Mệnh nghịch thiên như vậy. Nhưng, trước mặt bao người, làm sao có thể phủ nhận? Nói ra thì, hai huynh đệ họ, cũng là nhờ có Lý Thiên Mệnh, mới sống sót được đấy, hai vị, phải biết cảm ơn đi. Khương Thanh Loan cười lạnh nói. Trên đường trở về, nàng đã hỏi rõ toàn bộ. Chuyện này nói thế nào đây, Thanh Công Chúa? Tuyết Lam sắc mặt có chút khó chịu. Ngay từ đầu, họ đã liên thủ cùng Lý Thiên Mệnh một trận, liền bị đánh tan tác, nhất là Thất Tinh Dược Sư bị trọng thương. Cho nên, họ chỉ dám trốn đi, không dám xuất hiện nữa, nếu không, với tính cách của họ, cứ đi lung tung ở bên trong, sớm muộn gì cũng bị Nguyệt Linh Cơ giết chết. Người của Thương Hải Quốc, chính là như vậy mà chết hết. Khương Thanh Loan trợn mắt một cái. Liên thủ, bị đánh bại. Tuyết Lam lùi lại một bước. Sắc mặt của bà càng thêm khó chịu. Thậm chí, sắc mặt của Nguyên Ngu Phu Nhân cũng rất khó coi. Nhớ lại cách đây không lâu, họ còn đang ở trận chiến xếp hạng mà mỉa mai Lý Thiên Mệnh. Mới bao lâu chứ? Lý Thiên Mệnh đã đánh bại họ khi họ liên thủ. Đúng là mất mặt ném đến tận nhà rồi. Cảm giác ưu việt của Tuyết Lam lại một lần nữa bị nghiền nát một cách tàn nhẫn. Giống như Lý Thiên Mệnh đã đoán, sắc mặt của bà bây giờ có thể nói là vô cùng đặc sắc. Lại một lần nữa bị vả mặt, và lần này còn khiến người ta đỏ mặt hơn cả lần ở trận chiến xếp hạng. Thần Hào, đã biết thế nào là núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn chưa? thần thánh cũng không cảm thấy mất mặt. Thấy rồi à, thần Hạo cúi đầu. Hắn vốn nghĩ rằng, có thể để phụ thân xin lỗi vì biểu hiện của mình. Bây giờ xem ra, không có cơ hội đó nữa rồi. Ngươi làm chứng chứ? Thần thánh tiếp tục hỏi. Con đúng vậy, những gì họ nói đều là thật. Thần Hạo cắn môi. Ta cũng có thể làm chứng, nói thật, Lý Thiên Mệnh rất cừ, đủ hung ác, ta phục. Tinh Khuyết cũng không sợ mất mặt. Họ không sợ mất mặt, ngược lại là hai bà mẹ lại sợ mất mặt. Sắc mặt họ khó chịu, nhưng không dám nói gì, chỉ có thể khó chịu đứng đó, khóc không ra nước mắt nhìn con trai của mình. Còn khoe khoang ưu việt nữa không? E rằng, không dám nữa rồi. Lúc này, Mộ Dương dứt khoát kết luận. Cơ bản là đã sắp đặt, nếu không hai người của Nguyệt Linh gia tộc kia sẽ không xuất hiện trực tiếp như vậy. Thực ra, họ làm rất trắng trợn, Trầm Uyên đấu thú này đúng là được thiết kế cho vị Nguyệt Linh cơ kia. Nhưng đáng tiếc là, chúng ta không có nơi nào để nói lý, may mắn là người của chúng ta không ai chết, Mộ Dung Thiên Hải mới thảm, khóc ngay trước mặt giám sát sứ. Ông, cơ bản cũng là cách nhìn của các trưởng bối ở đây. Có ai biết lai lịch của Nguyệt Linh gia tộc này không? Chu Tước Vương hỏi. Tất cả mọi người đều lắc đầu. Tự xưng là gia tộc ẩn thế của Trúc Long Quốc, nhưng một gia tộc ẩn thế mạnh như vậy, mấy ngàn năm không lộ diện, làm sao có thể? Tuyệt đối không liên quan gì đến Trúc Long Quốc. Tất cả mọi người nghe đây, tuy đây là sự thật, nhưng, từ bây giờ trở đi, tuyệt đối cấm không cho nhiều người biết hơn, càng không được phép đồn thổi, nếu không sẽ gây hại cho Chu Tước Quốc, có hiểu không? Chu Tước Vương nói. Bệ hạ yên tâm, mọi người trong lòng đều biết. May mắn là chúng ta tổn thất không lớn. Tần tướng quốc nói. Quả thực, họ đều không có tổn thất. Duy chỉ có Lý Thiên Mệnh có tổn thất. Dưới tình huống như vậy, Khương Thanh Loan lo lắng nhìn Thiên Phủ phủ chủ vệ Thiên Thương, nói, phủ chủ, Trầm Uyên đấu thú, Lý Thiên Mệnh vốn dĩ không thể nào đoạt được đệ nhất, nhưng biểu hiện của cậu ấy, chính là đệ nhất trong lòng chúng con, hy vọng phủ chủ có thể hiểu rõ. Được rồi, con không cần nhiều lời, theo ta về. Linh Nhi cũng đi. Chu Tước Vương vỗ vỗ đầu nàng. Vâng ạ, Khương Phi Linh cũng không dám cãi lại, nếu không lần sau muốn tìm Lý Thiên Mệnh chơi sẽ khó. Khương Thanh Loan còn đang trúng độc, nhất định phải nhanh chóng rời đi. Chu Tước Vương nhìn mà cũng thấy đau lòng. Cung tiễn bệ hạ. Vệ Thiên Thương dẫn theo mọi người của Thiên Phủ nói. Phủ chủ, cáo từ. Chu Tước Vương mang theo Tần Tướng Quốc và hai cô con gái rời đi. Ở cùng Linh Nhi quá lâu, nhìn nàng đi, Lý Thiên Mệnh còn có chút lưu luyến không rời. May mắn, nàng đang ở Vương Cung, cách nơi này không xa. Ta cũng rút lui trước, Mặc Lâm, đi. Triệu Nguyên Cực chào hỏi một chút, mang Mặc Lâm đi. Bởi vì ông biết, tiếp theo là chuyện của Vệ gia. Tiếp đó, Tinh Thần Song Thánh cũng đang cáo biệt Vệ Thiên Thương. Nhiều người như vậy cầu tình cho Lý Thiên Mệnh, là muốn Vệ Thiên Thương không nể mặt mà cứu Vệ Tịnh đây mà. Vừa mới đi ra, Tuyết Lam liền nói với sắc mặt không tốt. Không phải vậy thì sao? Thần Thánh cười hỏi. Tuyết Lam cúi đầu, không nói gì. Là một người cao hơn, không ai có thể cướp đi phu quân của ngươi. Đừng tự hạ thấp mình có được không? Thần Thánh hỏi. Đương nhiên có thể, dù sao cái gì cũng không phải do ngươi quyết định. Tuyết Lam trợn mắt một cái. Chỉ là vừa nghĩ đến, hai đứa con trai thảm bại dưới tay Lý Thiên Mệnh, mà Vệ Tịnh lại có thể hồi phục như lúc ban đầu, cảm giác đó, khiến bà buồn bực không có chỗ dung thân. Bà cần phải nhanh chóng về nhà, đập nát một đống đồ gốm sứ, châu báu quý giá, mới có thể phát tiết nỗi uất ức trong lòng lúc này. Có tiền, thật tốt. Nếu không, chỉ có thể đấm gối đầu. Đợi họ đều đi rồi, nơi này chỉ còn lại Lý Thiên Mệnh, Mộ Dương và người nhà Vệ. Tất cả mọi người đều nhìn Vệ Thiên Thương. Trở về. Vệ Thiên Thương nói một tiếng, xoay người rời đi. Mọi người của Vệ phủ đi theo. Thiên Mệnh, cùng lên đây. Mộ Dương nói. Người nhà Vệ đi ở phía trước, Lý Thiên Mệnh và Mộ Dương theo ở phía sau. Dương thúc, cơ hội có lớn không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vừa rồi đều là Khương Thanh Loan, Mặc Lâm đang giúp đỡ. Về đến Vệ gia sẽ biết. Mộ Dương nói với vẻ mặt nghiêm túc. Xem ra, ông cũng không đoán được suy nghĩ của Vệ Thiên Thương. Theo Lý Thiên Mệnh không đạt được điều kiện. Nhưng, điều kiện đó vốn là một con đường chết. Chỉ xem Vệ Thiên Thương tự mình nghĩ thế nào. Ngươi có biết điểm mấu chốt là gì không? Mộ Dương hỏi. Biết ạ, đó là tâm bệnh thứ hai của ông ấy, cho nên, ta càng xuất sắc, ông ấy càng không thể coi nhẹ. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng, cho nên tiếp theo, nếu có chỗ cần ngươi thể hiện, đừng có khiêm tốn. Mộ Dương nói. Hiểu rồi. Tiếp theo, e rằng là cửa ải quan trọng nhất trong đời. Dương Thúc, Thúc nói Lâm Tiêu Đình sẽ đi thẳng, ta sẽ không có cơ hội báo thù sao? Đây là một tâm sự khác của Lý Thiên Mệnh. Ta vốn nghĩ, giám sát sứ vừa đến đây, sẽ vội vàng đi thẳng, mang hắn đi. Nhưng, sau khi đến, ta phát hiện giám sát sứ không hề vội vã, thậm chí, còn mang theo Nguyệt Linh gia tộc đến Lôi Tôn Phủ. Cho nên, ta cho rằng, họ sẽ không đi quá nhanh, giữa họ có mờ ám, ngươi vẫn còn cơ hội. Mộ Dương híp mắt nói. Hôm nay tất cả mọi chuyện, ông có không ít suy đoán. Nhưng trước khi có thể khẳng định, ông không thể nói lung tung. Vậy ta tạm thời yên tâm. Lý Thiên Mệnh nói. Ta ngược lại khá kỳ quái, ngươi động lòng trách ẩn à, không giết một tình trước. Mộ Dương nhìn hắn với vẻ cười như không cười. Dương Thúc, Thúc nhìn lầm ta rồi. Nói thế nào? Thúc cứ xem tiếp sẽ biết. Ta hiểu rồi, ngươi đây là muốn nhân quả báo ứng, để chính nàng ta nếm trải quả đắng. Quả nhiên, Mộ Dương là người thông minh. Chỉ một chút là thông. Ông lẽ nào không thấy, hôm nay mới lần đầu gặp mặt, vậy mà Lâm Tiêu Đình đã liếc mắt đưa tình với Nguyệt Linh Cơ rồi. Mẹ ta gần đây thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vẫn ổn, chỉ là có chút nhớ ngươi. Mỗi khi trời mưa, tiểu mệnh kiếp sẽ phát tác tương đối dữ dội, nhưng ta đã dùng linh túy trấn áp rồi. Mộ Dương nói. Nhớ cái gì chứ, mới đi hơn 20 ngày. Lý Thiên Mệnh biểu môi nói. Ta cũng thấy vậy. Mộ Dương nói. Vệ phủ, đến rồi. Bên ngoài vệ phủ tụ tập không ít đệ tử, vệ Lăng Huyên và vệ Thanh Giật họ đều ở đó. Bao gồm cả vệ Quốc Hào vừa mới dưỡng thương một tháng, hôm nay cũng đã đứng dậy khỏi giường bệnh. Hắn đang đợi tin Lý Thiên Mệnh chiến tử tại chiến trường Trầm Uyên. Nhưng đáng tiếc là, họ rất nhanh liền thấy sau lưng vệ Thiên Thương, vệ Kình, vệ Thiên Hùng, vệ Tử Côn, là Mộ Dương và Lý Thiên Mệnh đang tung tăng nhảy nhót. Không chết. Mệnh thật lớn. Hắn theo về làm gì? Chắc chắn là không thành công rồi, ta đã nghe được tin, đệ nhất của Trầm Uyên đấu thú, là một nữ tử của Trúc Long Quốc, tên là Nguyệt Linh Cơ. Vệ Lăng Huy nói. Ta hiểu rồi, hắn vội vàng trở về như vậy, chắc chắn là muốn tiễn mẹ hắn. Vệ Thanh Giật nói. Thông minh. Vệ Quốc Hào vỗ vỗ đầu hắn. Lúc này, vệ Thiên Thương đã đến. Đều cút đi. Vệ Thiên Thương nhìn họ đều thấy phiền, tiện tay vung một cái, khiến đám trẻ này ngã trái ngã phải, mặt mày ngơ ngác. Ngay cả cha của họ, sắc mặt cũng dường như khó coi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, Lý Thiên Mệnh đã đi ngang qua. Hồi phục thế nào rồi? Lý Thiên Mệnh hỏi vệ Quốc Hào. Liên quan gì đến ngươi? Vệ Quốc Hào cắn răng nói. Không có gì, chỉ hỏi xem ngươi còn chịu đòn được không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đợi ta đột phá, sẽ cho ngươi đẹp mặt. Vệ Quốc Hào cắn răng nói. Không có lễ phép, gọi là biểu huynh. Lý Thiên Mệnh cười nói. Cái gì? Không gọi. Vệ Lăng Huyên nghiến răng nghiến lợi nói. Lý Thiên Mệnh không thèm để ý đến họ, hắn theo Mộ Dương, lại một lần nữa bước vào vệ phủ. Vệ Thiên Thương đã đi vào Thiên Chi Điện. Ông xoay người ngồi ở vị trí đầu, những người khác ngồi ở hai bên, Lý Thiên Mệnh thì đứng ở vị trí cửa, chờ họ phân phó. Mộ Dương đứng ở bên trái, không vào chỗ. Ông đá Lý Thiên Mệnh một cái. Khẩn cầu phủ chủ, cứu mẹ của con một mạng. Lý Thiên Mệnh hiểu ý, vội vàng trịnh trọng, tình cảm tha thiết mà nói. Nói sai rồi. Mộ Dương nhắc nhở. Khẩn cầu ông ngoại, cứu mẹ của con một mạng, cứu con gái của người một mạng. Lý Thiên Mệnh càng thêm tình cảm tha thiết nói. Vệ Thiên Hùng và những người khác đều đang nhìn vệ Thiên Thương. Trong lòng họ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng vệ Thiên Thương còn chưa đưa ra quyết định, họ cũng không tiện nói. Lý Thiên Mệnh, ta không có cháu ngoại như ngươi, ta cũng không có con gái, ta và vệ Tịnh sớm đã không còn quan hệ cha con. Giọng nói lạnh lùng của vệ Thiên Thương từ trên cao truyền đến. Nghe ra, vẫn còn rất khó. Ngươi không cần phải bám víu quan hệ với ta, nhưng, cuộc cá cược của ta và ngươi vẫn còn hiệu lực. Câu nói này của vệ Thiên Thương, khiến ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên. Dường như có hy vọng. Hắn nhìn mẹ chịu khổ 20 năm, hắn nỗ lực như vậy, có một nửa nguyên nhân cũng là vì để mẹ sống sót. Nếu có kịch, vậy thì thật sự quá tốt. Đánh tan một tình, rất sảng khoái. Nếu mẹ có thể sống sót, có thể thoát khỏi sự tra tấn của tiểu mệnh kiếp, còn sảng khoái hơn. Hắn gần như đỏ cả mắt, hắn không xen vào, chờ vệ Thiên Thương tiếp tục nói. Chi tiết của Trầm Uyên đấu thú, ta tin những gì các ngươi nói là sự thật. Nhưng, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, ta muốn tận mắt xem biểu hiện của ngươi. Nếu như, biểu hiện của ngươi có thể lọt vào mắt ta, ta sẽ thực hiện lời hứa, cứu mẹ ngươi một mạng. Nhưng, nếu ngươi biểu hiện kém, vậy thì đừng trách ta từ chối, và ngươi cũng phải thực hiện lời hứa, sau này không được đến phiền ta nữa. Quan trọng nhất là, đừng có lại trước mặt ta, nói cái gì mà con gái, cháu ngoại, ta nhấn mạnh lại một lần nữa, ta không có quan hệ gì với ngươi. Khả năng duy nhất ta cứu mẹ ngươi, là vì chúng ta có cuộc cá cược, hiện tại là cuộc cá cược xảy ra vấn đề, ta cho ngươi một cơ hội thi lại. Giọng nói của Vệ Thiên Thương vẫn rất lạnh lùng. Nhưng Lý Thiên Mệnh, sao lại cảm thấy ông ta có chút đáng yêu? Lão già bảo thủ này, vẫn là chết vì sĩ diện, chết cũng không thừa nhận ông và Vệ Tịnh có quan hệ. Nhưng, không phải vẫn cho cơ hội sao? Ông ta không muốn để người ta nghĩ, ông là vì tình thân mà cứu Vệ Tịnh, dù sao lúc trước đoạn tuyệt quan hệ là quyết định của ông. Lý Thiên Mệnh không quan tâm nhiều như vậy. Đã Vệ Thiên Thương đều nói như vậy, Lý Thiên Mệnh chỉ muốn nói, cứ thoải mái thi lại đi. Trầm Uyên đấu thú, hắn đều còn sống, còn sợ Vệ phủ thi lại sao? Lúc này, ngoài Thiên Chi Điện đã có không ít người vây quanh, mười mấy người nhà Vệ đều đang nhìn. Cha! Vệ Tử Côn đứng lên. Ngồi xuống. Vệ Thiên Thương lãnh đạm nói. Cha, theo cuộc cá cược, kỳ thực chưa chắc có cơ hội thi lại, Vệ Thiên Hùng nói. Ngươi cũng im miệng. Xem ra hai vị này, vẫn là không muốn để Vệ Tịnh có đường sống. Anh em như thế này, thật là ha ha. May mắn, Mộ Dương vẫn đang toàn tâm toàn ý giúp đỡ Vệ Tịnh. Bây giờ xem ra, Vệ Thiên Thương nguyện ý cho mình cơ hội này. Ông ngoại này tuy ngoan cố, tuy chết vì sĩ diện, nhưng dường như cũng không tệ lắm. Nói thật, ông ta tuyên bố muốn giam cầm Lý Thiên Mệnh cả đời, nhưng Mộ Dương đi cầu tình, ông liền thả mình. Ông ta tuyên bố không cho mình một chút cơ hội nào, mình đánh bại Vệ Quốc Hào, ông liền cho mình cơ hội. Mà bây giờ, theo cuộc cá cược, Lý Thiên Mệnh đã thất bại. Nhưng, chỉ cần cho ông ta một cái cớ, mọi người cùng nhau cầu tình, ông lại cho cơ hội. Điều này cho thấy, lão gia hỏa này cũng muốn cho cơ hội, nhưng đã đặt mình lên quá cao, không có đường xuống. Bây giờ bậc thang đã được trải sẵn, ông ta không phải cũng xuống sao? Dù có dựng râu trừng mắt, dù vẫn là một bộ mặt lạnh lùng, bảo Lý Thiên Mệnh đừng gọi ông là ông ngoại, không phải vẫn là, cho cơ hội tốt nhất sao? Cho nên, Lý Thiên Mệnh không ghét ông ta như vậy. Mà lúc này, bài kiểm tra của hắn cũng đã đến. Vệ Kình, cháu trai lớn của ngươi cảnh giới gì? Vệ Thiên Thương hỏi thần phạt Thiên Vương. Vệ Tử Vũ, linh nguyên cảnh tầng thứ 9. 25 tuổi. Vệ Kình nói. Vừa vặn. Lý Thiên Mệnh, ngươi đánh bại được tên linh nguyên cảnh tầng thứ 9 này, ta sẽ cho ngươi cơ hội. Theo ta biết, ngươi không có linh công chúa, sức chiến đấu sẽ giảm đi một bậc. Vệ Thiên Thương nói. Nghe vậy, sắc mặt của Vệ Thiên Hùng và những người khác lại thay đổi. Nhưng lần này, là từ xấu biến thành tốt. Vệ Tử Côn cũng không nhịn được mà cười một chút. Xem ra, hắn đã đánh giá thấp phụ thân rồi. Vốn tưởng rằng phụ thân thật sự đang cho cơ hội, nhưng, có thật vậy không? Vệ Tử Vũ, còn lớn hơn Lý Thiên Mệnh, hơn nữa còn là linh nguyên cảnh tầng thứ 9. Lý Thiên Mệnh ở chiến trường Trầm Uyên đánh bại linh nguyên cảnh tầng thứ 9, đó là vì hắn có Khương Phi Linh. Mà bây giờ, hắn làm sao có thể đánh bại Vệ Tử Vũ? Cuộc thi lại này, vô cùng khó khăn. Cho nên người của Vệ phủ đều cười. Trong đám người, một thanh niên đi ra, chiến ý dâng trào. Hắn chính là Vệ Tử Vũ. Tại diễn võ trường của Vệ gia. Đây là nơi dành riêng cho các ngự thú sư trẻ tuổi của Vệ gia tỉ thí, diễn võ và huấn luyện. Hôm nay, gần như tất cả mọi người trong gia tộc đều đã tụ tập ở đây, bao gồm cả hai vị sư huynh của Vệ Quốc Hào đang làm việc tại học cung. Nội bộ Vệ gia vốn luôn tĩnh lặng như mặt hồ. Hiếm khi có một cuộc tranh đấu kịch liệt và nảy lửa như hôm nay. Trên đài cao, chỉ có hai người bối phận cao nhất là Vệ Thiên Thương và Vệ Kình ngồi đó. Những người còn lại như Vệ Thiên Hùng, Mộ Dương đều đứng ở hai bên. Dòng chính và dòng thứ của Vệ gia có trên 100 người, tất cả đều là những nhân vật tinh anh của Viêm Hoàng học cung. Đám tiểu bối do Vệ Quốc Hào dẫn đầu đều biết trận chiến này quyết định điều gì, nên ai nấy đều vô cùng căng thẳng. Tử Vũ ca, cho hắn một bài học đi. Cho hắn biết trời cao đất rộng. Không có Khương Phi Linh, hắn dám khiêu chiến linh nguyên cảnh tầng thứ 9 sao? Đám tiểu bối rất có lòng tin vào tu vi chinh chiến nhiều năm của Vệ Tử Vũ. Vệ Tử Vũ là đệ tử của Thiên Phủ, đồng thời còn kiêm nhiệm một vị trí trợ giảng, phụ giúp thượng sư giảng bài cho các đệ tử khác. Người thanh niên trầm ổn, khí phách này quả thật khiến người khác vô cùng an tâm. Đứng bên cạnh Vệ Thiên Thương, Mộ Dương nghiêm túc nói, sư tôn, ở thế hệ thứ nhất, hắn mạnh hơn bất kỳ ai. Với tốc độ tiến bộ của hắn, dù không đến được Thánh Thiên Phủ, chẳng bao lâu nữa hắn cũng sẽ là người kế thừa mới của Thiên phủ. Vệ Thiên Hùng, cung chủ Viêm Hoàng cung đứng bên phải, trầm giọng hỏi, ngươi đã quyết định thu nó làm đệ tử rồi sao? Không thu Vệ Quốc Hào, lại thu Lý Thiên Mệnh. Tuy việc này là do Vệ Thiên Thương quyết định, nhưng là một người cha, Vệ Thiên Hùng sao có thể dễ chịu được? Ta không có gì để chỉ dẫn nó cả. Tương lai của nó không nên chỉ dừng lại ở Chu Tước Quốc. Mộ Dương nói. Đừng vội kết luận, cứ xem trận đấu này rồi nói. Vệ Tử Côn lạnh lùng xen vào. Hắn đã thấy rất rõ thực lực của Lý Thiên Mệnh trong trận chiến xếp hạng. Cho dù có được tạo hóa từ Viêm Hoàng Thạch, mới qua mấy tháng mà đã có thể khiêu chiến Linh Nguyên cảnh tầng thứ 9 sao. Dù sao đi nữa, hắn không tin. Mộ Dương. Vệ Thiên Thương nhìn Lý Thiên Mệnh trên võ đài, thấp giọng gọi. Sư Tôn có gì căn dặn ạ, ngươi có biết, vì sao ta không thể tha thứ cho Vệ Tịnh không? Vì Lý Viêm Phong địa vị thấp kém, nhân phẩm tầm thường, và vì Tịnh Nhi đã tự ý quyết định là vì ngươi. Vệ Thiên Thương nói. Sư Tôn, sao lại nói vậy à, vì ta thấy không đáng cho ngươi, thấy bất bình cho ngươi. Ngày ta thu ngươi làm đệ tử, ta đã coi ngươi là con rể, nhưng Vệ Tịnh Mộ Dương sững sờ. Hắn nhớ ra, Sư Tôn quả thực đã sớm có ý gả con gái cho mình. Khi đó, trong mắt mọi người, họ chính là một đôi trời sinh. Không ngờ, lại xảy ra chuyện như vậy. Sư Tôn, đó đều là chuyện quá khứ rồi, con cũng không còn trẻ nữa. Mộ Dương nói. Ta chính là hận. Hận lắm. Vệ Thiên Thương nắm chặt nắm đấm. Lý Viêm Phong, trong mắt ông ta chỉ là một kẻ bỏ đi, và 20 năm sau cũng đã chứng minh hắn đúng là một kẻ bỏ đi. Hắn có gì tốt chứ? Ngay cả đối thủ cạnh tranh của Mộ Dương là Thần Dĩnh còn tốt hơn Lý Viêm Phong cả nghìn lần. Thần Dĩnh năm xưa, bây giờ đã thành thần thánh, trưởng quản tinh thần thương hội, giàu có vô song. Còn Lý Viêm Phong kia, vẫn chỉ là một thành chủ nhỏ bé, phải dựa vào sự che chở của Lôi Tôn Phủ. Mọi chuyện vốn đang tốt đẹp, chỉ vì một chuyến đi đến Đông Thần Vực ở Trầm Uyên chiến trường, mà khi trở về nó đã biến thành một con người khác. Chẳng những bế quan không ra, cuối cùng còn phải lòng tên Lý Viêm Phong đó. Vệ Thiên Thương tiếc hận nói. Mộ Dương không nói gì, bởi vì chuyến đi Đông Thần Vực lần đó, vốn dĩ hắn sẽ đi cùng Vệ Tịnh. Sau khi từ Đông Thần Vực trở về, hắn cũng cảm thấy Vệ Tịnh đã thay đổi, trở nên lầm lì, thậm chí sầu não u uất. 3 tháng sau, nàng đã ở bên Lý Viêm Phong. Sư Tôn, đứa bé này vô tội. Mộ Dương chỉ vào Lý Thiên Mệnh. Trong lúc họ đối thoại, Vệ Thiên Hùng và Vệ Tử Côn đều im lặng. Chuyện năm xưa, họ cũng tức giận, cũng thấy bất bình thay cho Mộ Dương. Vô tội cái gì? 3 năm trước, nó đã làm ra chuyện gì? Lý Viêm Phong đã dạy nó thành cái đức hạnh gì? Vệ Tử Côn nghiến răng nói. Tử Côn, ngươi nói vậy là sai rồi. Đứa bé này, 3 năm trước đã tự mình có được thánh thú chiến hồn. Là một tình tình đã dùng tin tức này làm bàn đạp, trèo lên Lâm Tiêu Đình, giết cộng sinh thú của nó, cướp đi thánh thú chiến hồn, rồi còn vu oan cho nó. Nó có thể chống chọi qua 3 năm nay, vì mẫu thân mà trở lại Diễm Đô, đã là rất tốt rồi. Mộ Dương nói. Ngươi nói vậy, có bằng chứng không? Vệ Tử Côn hỏi. Cần bằng chứng sao? Mộ Dương hỏi lại. Vệ Tử Côn nhếch miệng, không nói thêm gì nữa. Bởi vì hắn cũng biết, có những chuyện tuy dân chúng mơ hồ không rõ, nhưng đối với bọn họ, chỉ cần suy nghĩ một chút là thông. Được rồi, đừng nói nữa. Ta cho nó cơ hội, xem tạo hóa của chính nó. Vệ Thiên Thương khoát tay. Có thể bắt đầu rồi. Nghe vậy, Mộ Dương liền nói với Lý Thiên Mệnh và Vệ Tử Vũ trên võ đài một câu. Giờ khắc căng thẳng nhất đã đến. Tử Vũ ca, đánh bại hắn đi. Đánh rụng răng của hắn. Đánh cho hắn tan tác hoa lá. Đánh hắn thành đầu heo. Lấy Vệ Lăng Huyên và Vệ Thanh Dật cầm đầu, đám tiểu bối nhà họ Vệ, dù là đứa bé 3-4 tuổi, cũng đang cổ vũ cho Vệ Tử Vũ. Trên diễn võ trường, Vệ Tử Vũ mặt không biểu cảm, trong tay là một thanh thú binh cấp 5 phá ngục lôi đao. Trên thân đao, những thiên văn màu xanh lam lượn lờ, sinh ra từng tia điện xà. Ầm. Cộng sinh thú của hắn bay vút lên, đó là một con bằng điểu sấm sét, toàn thân phủ lông vũ màu tím lam. Khi nó dang rộng đôi cánh, những tia điện xà cuốn quanh. Con cộng sinh thú này tên là Điện Quang Bằng, là cộng sinh thú thượng phẩm cấp 6, thuộc loại phi cầm hệ lôi đình. Thuộc tính lôi đình sao? Lý Thiên Mệnh cười. Đa số người Vệ gia đều thuộc tính kim, thuộc tính lôi đình không nhiều. Trước khi đến Trầm Uyên chiến trường, đối thủ thuộc tính lôi đình đối với Lý Thiên Mệnh cũng không có gì khác biệt. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Lần đầu tiên thử xem, ngự thú sư song sinh, rốt cuộc mạnh đến mức nào. Trong đan điền của hắn, Bên trái là vòng xoáy lửa luyện ngục chi nguyên, còn bên phải, lại có một hải dương lôi đình màu đen lớn tương đương, đó là hỗn độn lôi nguyên. Mắt trái của Lý Thiên Mệnh lúc này lửa cháy hừng hực như địa ngục. Nhưng mắt phải của hắn lại đen như mực, vô số tia điện xà cuốn quanh, tựa như bầu trời của Trầm Uyên chiến trường. Toàn bộ vệ gia, kể cả Mộ Dương, đều không hề biết rằng hắn còn có sức mạnh lôi đình. Ra đi! Lý Thiên Mệnh thần uy ngút trời, triệu hồi cộng sinh thú của mình. Một con gà con màu vàng lao ra khỏi không gian cộng sinh, chạy như bay trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, đôi cánh nhỏ xíu vỗ phành phạch. Con gà con này đáng sợ đến mức nào, Vệ Quốc Hào và những người khác biết rõ nhất, nên họ không dám xem thường. Nhưng mà, một móng của nó đang túm một con mèo đen nhỏ, là chuyện gì đang xảy ra vậy? Con mèo đen đó chỉ to hơn con gà con một chút, một bàn tay cũng có thể nắm gọn. Móng vuốt nó hồng hào, toàn thân lông xù, cái đuôi nhỏ đang ngoe ngoải loạn xạ trên không miêu miêu, cùng ca chiến đấu nào. Con gà con lửa giận bừng bừng, khí thế ngút trời. Ngao ô, gà đại ca, ta buồn ngủ quá mèo. Con mèo đen buồn ngủ rũ rượi, mắt nhắm hờ, mơ mà nhìn xung quanh, hoàn toàn không mở ra nổi. Chiến đấu. Đi ngủ mèo. Lý Thiên Mệnh, cảnh tượng mèo con bá khí xuất hiện mà hắn tưởng tượng đã không xảy ra. Ngủ cái con khỉ, giúp ta đánh bại tên này, ta cho ngươi ngủ 3 ngày 3 đêm. Con gà con nhức đầu nói. Ngươi lừa người mèo. Lát nữa ngươi lại muốn tu luyện, đồ thần kinh mèo. Bị cãi cọ một hồi, cuối cùng nó cũng tỉnh. Cơn bực dọc khi rời giường có vẻ hơi nặng. Con mèo đen mở to mắt, đôi đồng tử màu xanh thẳm của nó nhìn chằm chằm vào Vệ Tử Vũ, vào điện quan bằng. Bất chợt, đôi đồng tử tròn xoe của nó trong nháy mắt biến thành hình con ngươi dọc, trong mắt sấm sét cuồn cuộn. Là các ngươi đã khiến gà đại ca đánh thức ta, các ngươi có tội, các ngươi tội ác tày trời mèo. Nó nổi giận. Cái đuôi của nó sắp nổ tung, thậm chí lông đã dựng đứng cả lên. Lý Thiên Mệnh cười. Cơn bực dọc khi rời giường này, thật vi diệu. Dưới cơn thịnh nộ này, dục vọng chiến đấu của mèo con còn mạnh hơn cả gà con. Có điều, nó không phải khao khát chiến đấu, mà là đang trút giận. Dù sao, Lý Thiên Mệnh nó không dám chọc, gà đại ca nó cũng không dám chọc. Nó chỉ có thể trút giận lên đối thủ. Mấy tháng dưỡng thai này, thực ra nó đã sớm rất quen thuộc với hai người Lý Thiên Mệnh. Ngày nào gà con cũng đá nó giận mà không dám nói. Bây giờ cuối cùng cũng được ra ngoài, còn sở hữu sức mạnh lôi đình kinh khủng, đây là lần đầu tiên nó ra tay. Lên! Sức chiến đấu của mèo con kém hơn gà con một chút, tên này quá lười, đưa cho nó chiến quyết mà nó không chịu tu luyện. Chỉ có thể đánh chay. Đối mặt với con điện quan bằng linh nguyên cảnh tầng thứ 9 này, Lý Thiên Mệnh đương nhiên để cả hai cùng xông lên. Ngự thú sư song sinh, sướng thật đấy, từ nay về sau. Lúc nào cũng là 3 đánh 2. Điện quan bằng nổi giận. Hai cái thứ đồ chơi nhỏ này mà cũng dám khiêu chiến nó sao? Cộng sinh thú của ngươi là muốn làm ta chết vì sự đáng yêu của chúng sao? Ngay cả Vệ Tử Vũ cũng không nhịn được cười. Đây là những cộng sinh thú non nớt nhất mà hắn từng thấy. Nói những lời này, ngươi sẽ phải hối hận. Lý Thiên Mệnh cười. Khi trận chiến bùng nổ, Vệ Tử Vũ quả thực ngây người. Con gà con kia bay vút lên trời. Tốc độ như một tia sáng lửa. Nhưng, con mèo kia còn nhanh hơn. Một tia chớp lôi đình màu đen lóe qua, căn bản không nhìn thấy bóng dáng. Lại thêm thân hình nhỏ bé, càng khó thấy hơn. Vút. Con điện quan bằng đang bay như điên trên độ cao 30 mét, đột nhiên cảm thấy trên lưng có thêm một vật gì đó. Cắn chết ngươi mèo. Xoẹt. Cái bóng đen nhỏ bé kia một miệng đã giật phăng một nhúm lông còn to hơn cả nó. Điện quan bằng đau đớn, điên cuồng xoay tròn, lao xuống. Va chạm. Nhưng con mèo tia chớp kia hoàn toàn dính chặt trên người nó. Dù nó có vẫy vùng thế nào, đối phương vẫn bám dai như đĩa. Đừng nhìn móng vuốt nó nhỏ, răng nó non, nhưng cũng giống như gà con, tất cả đều là tinh hoa được nén lại. Dám không cho ta ngủ mèo. Điện quan bằng nổi giận. Linh nguyên thần thông, tử quan điện võng. Lưới điện màu tím này bùng phát từ trong lông vũ của nó, trong nháy mắt bao trùm toàn thân. Mèo con liền bị mắc kẹt trong tử quan điện võng. Điện quan bằng hét lên một tiếng, âm thanh sắc nhọn khiến người ta phải bịt tai. Nó vốn tưởng rằng có thể giật chết mèo con, nhưng, so sấm sét với thái sơ hỗn độn lôi ma ư, chỉ thấy mèo con há miệng phun ra một cái. Thần thông, hỗn độn điện cầu. Một con mèo con to bằng bàn tay, đột nhiên phun ra một quả cầu lôi điện màu đen khổng lồ, trực tiếp đập vào đầu điện quan bằng. Điện quan bằng kêu thảm một tiếng. Nửa cái đầu của nó cháy đen sì. Trong phút chốc, cả sân đấu sững sờ. Gà con cũng không hề rảnh rỗi. Mặc dù cả hai đều ở linh nguyên cảnh tầng thứ 5, nhưng mấu chốt là thuộc tính và số lượng thú nguyên của chúng đều vượt xa so với cùng cảnh giới. Hơn nữa còn có những ưu thế khác. Thần thông, luyện ngục hỏa. Ngay khi hỗn độn điện cầu đập tới, luyện ngục hỏa cũng lập tức lao lên. Điện quang bằng vội vàng thi triển linh nguyên thần thông tam cực điện quang. Ba đạo lôi đình như thiên kiếp hung hăng bổ vào luyện ngục hỏa, trong nháy mắt đánh tan nó. Nhưng, con phượng hoàng lửa tuy vỡ nát, luyện ngục hỏa lại như một trận mưa lửa, toàn bộ thiêu đốt trên thân điện quang bằng. Quỳ xuống cho lão tử, đồ ngu. Gà con khí huyết ngút trời, cùng với mèo con kịch liệt vây công, điên cuồng chém giết. Chỉ thấy trên bầu trời, sấm sét vang dội, từng mảng lông vũ rơi lả tả. Tử Anh. Vệ tử Vũ thấy điện quang bằng bị áp chế, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Hắn tay cầm phá ngục lôi đao, hướng lên trời. Đối thủ của ngươi là ta. Ngay bên cạnh, đột nhiên có một sợi viêm long xiềng xích quất tới. Ken. Vệ tử Vũ một đao đỡ được. Nhưng Lý Thiên Mệnh đã đến ngay trước mắt hắn. Tam Dương Trọng Quyền. Sau khi trở thành ngự thú sư song sinh, Tam Dương Trọng Quyền đã thay đổi. Khi sức mạnh của luyện ngục chi nguyên và hỗn độn lôi nguyên hội tụ trên nắm đấm, Lý Thiên Mệnh tung ra một quyền. Cánh tay trái của hắn đủ kiên cố để chống đỡ sự xung đột của hai loại sức mạnh. Ầm. Ba quyền liên tiếp, vệ tử Vũ bị trọng kích, trực tiếp ngã sỏng xoài trên mặt đất. Sức mạnh của ngọn lửa khiến hắn toàn thân đau rát. Sức mạnh của sấm sét khiến hắn toàn thân tê liệt. Lại nữa. Vệ tử Vũ nhảy dựng lên. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, sợi viêm long xiềng xích của Lý Thiên Mệnh quấn quanh lửa và sấm sét đã quất xuống. Tan hồn thất sát. Trận sát chiêu này quả thực khiến người ta gào khóc thảm thiết. Ken ken ken. Đến sát chiêu thứ 5, phá ngục lôi đao đã bay ra ngoài. Đến sát chiêu thứ 6, viêm long xiềng xích đã cuốn chặt lấy vệ tử Vũ. Đứng lên. Lý Thiên Mệnh đột nhiên hất mạnh, vệ tử Vũ bay vọt lên trời. Khi hắn rơi xuống đất, hắn hét lên một tiếng thảm thiết, bị đập đến trời đất quay cuồng, rồi hôn mê bất tỉnh. Vệ tử Vũ, chiến bại. Linh nguyên cảnh tầng thứ 9, không thể nào chống đỡ nổi sức mạnh của ngự thú sư song sinh Lý Thiên Mệnh. Mà trên trời, lại càng không cần phải nói. Gà con và mèo con tuy cảnh giới thấp, nhưng luyện ngục chi nguyên và hỗn độn lôi nguyên của chúng đều tương đương với linh nguyên cấp 8 trở lên. Hơn nữa, chúng còn có thuộc tính đỉnh phong, cộng thêm việc mèo con hoàn toàn không sợ loại sấm sét này, hai đứa phối hợp, điện quang bằng chỉ có nước trụi lông mà thôi. Không có Khương Phi Linh, Lý Thiên Mệnh vẫn có thể đánh bại linh nguyên cảnh tầng thứ 9. Đương nhiên, tên linh nguyên cảnh tầng thứ 9 này cũng không mạnh lắm. Cộng sinh thú cũng chỉ là cấp 6, không thể so với Nguyệt Linh Cơ. Nhưng, điều này cũng cho thấy sự đáng sợ của ngự thú sư song sinh. Trận chiến này, vệ tử Vũ và điện quang bằng hoàn toàn thất bại. Sau khi vệ tử Vũ hôn mê bất tỉnh, kết quả trận đấu đã không còn gì phải bàn cãi. Trên trời, một con mèo đen nhỏ rơi xuống. Ngay khoảnh khắc rơi vào tay Lý Thiên Mệnh, nó trở mình, ngáy khò khò, trên mũi còn phì ra một cái bong bóng. Mất mặt quá, mau nhét nó về đi. Gà con rơi xuống, đau lòng vò đầu bứt tai. Đúng là thần ngủ. Rơi tự do mà cũng có thể ngủ được. Lý Thiên Mệnh trán vã mồ hôi, vội vàng xách con mèo đen này về không gian cộng sinh. Khi ngẩng đầu lên, cả sân đấu đang nhìn hắn với ánh mắt đờ đẫn. Không nói đến vệ Quốc Hào, vệ Lăng Huyên, ngay cả Mộ Dương và vệ Thiên Thương lúc này cũng có cảm giác trợn mắt há mồm. Đó là một con mèo sao? Một con mèo nhỏ thật đáng yêu. Vệ Lăng Huyên cắn môi, mắt đỏ hoe. Vừa đáng yêu, vừa mạnh như vậy, thật muốn có một con. Nhưng nàng không dám nói ra, chỉ có thể dùng ánh mắt ngưỡng mộ ghen tị nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Ghen tị? Ghen tị chết đi được. Tại sao hắn lại ngầu như vậy chứ? Quả thực xấu hổ vô cùng. Lại phải biểu diễn một màn kinh ngạc nữa, thật là đủ rồi. Không một ai nói chuyện, diễn võ trường lặng ngắt như tờ. Vệ Kình khoát tay, để cha của vệ tử Vũ lên, khiêng con trai mình xuống nghỉ ngơi chữa thương. Như vậy, trên diễn võ trường chỉ còn lại một người một gà một mèo. Không đúng, mèo đã không còn, về ngủ rồi. Ngươi trở thành ngự thú sư song sinh từ khi nào vậy? Ngay cả Mộ Dương cũng ngơ ngác hỏi. Từ trước đến nay, ông chưa từng cảm nhận được sức mạnh lôi đình trên người Lý Thiên Mệnh, bây giờ mới thấy. Con đã dùng huyết thần khế ước để có được hai cộng sinh thú, nhưng con mèo này quá lười, nên con vẫn luôn giữ lại làm át chủ bài, chưa từng mang ra. Lý Thiên Mệnh cứng miệng nói dối. Huyết thần khế ước có thể khiến ngươi sở hữu hai cộng sinh thú có thuộc tính khác nhau sao? Vệ Thiên Thương đột ngột đứng dậy. Ông ta cũng kinh ngạc. Dù sao, khả năng thành công của huyết thần khế ước rất thấp, nên trong lịch sử của toàn bộ Chu Tước Quốc chưa từng có tiền lệ. phàm là ngự thú sư dùng huyết thần khế ước, về cơ bản đều không có thành tựu gì nổi bật. Ngự thú sư huyết thần khế ước đột phá linh nguyên cảnh còn rất ít. Mà ngự thú sư song sinh dùng huyết thần khế ước, trong lịch sử Chu Tước Quốc, dường như cũng không có. Chính vì không có, nên mới là kỳ tích, cũng tiện cho việc nói dối. Ngự thú sư song sinh bình thường có hai cộng sinh thú, vì linh nguyên cần phải cùng tồn tại, nên ít nhất thuộc tính lớn phải giống nhau. Ví dụ như hai vị ở Lôi Tôn Phủ, tuy một con là thú đi, một con là chim bay, nhưng cả hai đều phải có thuộc tính lôi đình, ngự thú sư mới có thể sở hữu linh nguyên gấp đôi có thể cùng tồn tại. Dùng huyết thần khế ước, ký kết một cộng sinh thú đã rất khó, liên tục ký kết hai con, độ khó vượt quá sức tưởng tượng ngay cả Vệ Kình cũng rung động. Cũng không khó lắm, lúc đó con tùy tiện một chút là thành công. Lý Thiên Mệnh cười nói. Câu nói này quả thực khiến người ta thổ huyết. Tiền nhân đều không thành công, làm sao có thể không khó? Chỉ có thể nói rằng, thể chất của nó đặc thù. Mộ Dương nói. Dù sao, ông cũng tin Lý Thiên Mệnh. Chỉ có giải thích rằng trước đây đã giấu thực lực, mới có thể giải thích được vì sao con mèo nhỏ này vừa ra đời đã là linh nguyên cảnh tầng thứ 5. Ngươi dùng hung thú để tạo ra ngự thú sư song sinh, vậy linh nguyên lửa và linh nguyên sấm sét của ngươi làm sao cùng tồn tại? Vệ Thiên Thương tìm ra mấu chốt vấn đề. Có thể cùng tồn tại, nhưng không chung, điểm khác biệt giữa con và các ngự thú sư song sinh khác nằm ở đây. Lực lượng của họ có thể tương thông giữa ba người, còn con chỉ có thể tương thông riêng với từng con một. Lý Thiên Mệnh nói. Dù sao họ cũng không thể nhìn vào đan điền của hắn, cứ bịa đại là được. Dù sao, hắn là ngự thú sư song sinh huyết thần khế ước đầu tiên. Đúng là thần tích. Mộ Dương khen ngợi. Sau khi trở thành ngự thú sư song sinh, mức độ thiên tài của Lý Thiên Mệnh lại là một khái niệm khác. Thậm chí, việc đánh bại Vệ Tử Vũ cũng không mang lại sự chấn động bằng. Ngự thú sư song sinh huyết thần khế ước đầu tiên mới là chấn động lớn nhất. Tương lai của hắn có thể đến mức nào, thật khiến người ta phải mơ màng. Sức chiến đấu mà Lý Thiên Mệnh thể hiện ra, tuyệt đối đã dung hợp hai loại sức mạnh, đạt đến sự cùng tồn tại. Thực ra trước đây không dùng, cũng là vì con chưa khống chế tốt sự cân bằng. Nhưng sau khi trải qua Trầm Uyên chiến trường, con nghĩ đã không còn vấn đề gì nữa, từ nay về sau, con chính là ngự thú sư song sinh. Lý Thiên Mệnh nói, Thái cổ hỗn độn cự thú là bí mật lớn nhất, ngay cả mẫu thân cũng không hoàn toàn rõ ràng. Ngay cả Khương Phi Linh cũng chưa từng nhìn thấy trong không gian cộng sinh của hắn còn có 8 quả trứng thái cổ hỗn độn cự thú. Vệ Thiên Thương đều đã đứng dậy, có thể thấy được sự chấn động. Bên cạnh, Vệ Thiên Hùng và Vệ Tử Côn liếc nhau một cái, cả hai thở dài một hơi, nhìn Lý Thiên Mệnh. Họ bất đắc dĩ, và họ cũng ngưỡng mộ. Đứa nhỏ này, nếu từ nhỏ lớn lên ở Vệ Phủ thì tốt rồi. Vệ Thiên Hùng đã khuất phục. So với hắn, ba đứa con trai của ông quả thực quá bình thường. Thậm chí, chính ông cũng trở nên bình thường. Vệ Tử Côn cắn môi, khó chịu a, thôi đi, nếu nó ở Vệ Phủ, sẽ không có được khí vận của huyết thần khế ước. Vệ Tử Côn nói, họ đã quy hết mọi chuyện cho huyết thần khế ước. Mà huyết thần khế ước, không ai dám thử, vì họ sẽ không giết cộng sinh thú của mình. Cho nên, lời nói dối này của Lý Thiên Mệnh, đã định trước không ai có thể phá vỡ. Lâm Tiêu Đình là ngự thú sư song sinh. Xin lỗi, Lý Thiên Mệnh bây giờ cũng vậy. Hơn nữa, hắn cũng có thuộc tính lôi đình. Thậm chí, còn bùng nổ hơn. Đương nhiên, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, Vệ Tịnh mới là chuyện quan trọng nhất. Ông ngoại. Lý Thiên Mệnh nửa quỳ trên diễn võ trường. Đây là cha của mẫu thân, là trưởng bối của mình. Tuy nói đàn ông gối vàng, nhưng hành lễ với huyết thống chí thân như thế này, chính là lễ nghi. Dù sao, muốn trừ đi tiểu mệnh kiếp cho Vệ Tịnh, đối với Vệ Thiên Thương cũng là một sự tiêu hao to lớn. Xin ông ngoại, cứu lấy mẫu thân của con, cho bà một con đường sống. Lý Thiên Mệnh cúi đầu. Mỗi một chữ của hắn đều tràn đầy sức mạnh. Một đứa trẻ chém giết trên chiến trường, so với những đứa trẻ lớn lên trong nhà ấm của Vệ gia như Vệ Quốc Hào, ở bất kỳ phương diện nào, dường như cũng có sự khác biệt. Chẳng hạn như, Vệ Thiên Thương vẫn luôn khẳng định ông không có đứa cháu này, nhưng Lý Thiên Mệnh lại chưa bao giờ phủ nhận quan hệ ấy. Người một nhà, sẽ không có thù hận, có thể có hiểu lầm, nhưng đều đã qua. Vệ Thiên Thương, không phải là Lý Viêm Phong. Không ngờ, lần này, Vệ Thiên Thương cuối cùng cũng không phủ nhận. Hai tay ông nắm chặt, trong ánh mắt lo lắng của người nhà họ Vệ, ông cuối cùng hít một hơi thật sâu, rồi thở ra. Sau đó, ông nhắm mắt lại, nói, đem Vệ Tịnh đến Thiên Vân Trai, ta muốn bế qua nửa tháng, những người còn lại, không được phép vào. Khi Lý Thiên Mệnh nghe được câu này, đầu óc hắn thực sự nổ tung một tiếng. Sau đó, niềm vui sướng và kinh ngạc ngập trời ập đến như một cơn hồng thủy. 20 năm. Tiểu mệnh kiếp hành hạ suốt 20 năm. Nàng, cuối cùng cũng có thể giải thoát. Nàng cuối cùng cũng có thể sống sót. Nàng cuối cùng cũng có thể, có được cuộc đời mới của mình. Là một người con, hắn đã làm được, hắn không để bất kỳ ai thất vọng. Không ai biết, Lý Thiên Mệnh lúc này hưng phấn đến mức nào. Cảm ơn. Ngàn lời vạn chữ, hội tụ thành hai chữ này. Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn đã đỏ hoe. Chúng ta đi đón nàng. Mộ Dương cười, nụ cười của ông rất rạng rỡ, ông đi tới đỡ Lý Thiên Mệnh dậy. Được. Chàng trai trẻ, làm rất tốt. Mộ Dương vỗ vỗ vai hắn, bất giác, hốc mắt của ông cũng đỏ lên. Vệ Thiên Thương đã đi thẳng về Thiên Vân trai. Tất cả giải tán. Vệ Kình đứng dậy, khoát tay, ra hiệu cho những người trẻ tuổi không được bàn tán. Thiên Mệnh, hoan nghênh trở về Vệ gia. Vệ Kình cười nói. Nếu ông đã nói ra những lời này, có thể thấy ông đã hoàn toàn công nhận Lý Thiên Mệnh. Đã đến lúc trở về đón Vệ Tịnh. Nếu nàng biết tin tức này, sẽ vui mừng đến phát điên mất. Trước mắt Lý Thiên Mệnh, chỉ còn lại Vệ Thiên Hùng và Vệ Tử Côn. Rất hiển nhiên, trong lòng họ có chút không thoải mái. Chỉ tiếc, họ cũng chỉ có thể cắn môi, quay người rời đi, triệt để chấp nhận. Thực ra ta đã nói với ngươi rồi, sư tôn cũng chỉ là miệng cứng lòng mềm thôi. 20 năm, ông ấy vừa giận vừa hận, nhưng ngươi không biết, ông ấy đã từng yêu thương Tịnh Nhi đến nhường nào. Mộ Dương lắc đầu nói. Điểm này Lý Thiên Mệnh không hề phủ nhận. Hắn có thể cảm nhận được, lão nhân này tuy miệng toàn lời lạnh lùng, nhưng vẫn luôn cho mình cơ hội. Người mà ông thực sự cần thuyết phục, thực ra chỉ là chính bản thân ông mà thôi. Đi, trở về thôi. Hai người họ tiến về phía Vũ Lâm Cát. Gà con vui vẻ bay lượn trên đầu. Hoan hô lên nào, mẹ của mình sắp dục hỏa trùng sinh rồi đó. Miêu Miêu, ca dẫn ngươi đi thăm mẹ của mình. A, gà đại ca, van cầu ngươi đừng ồn ào nữa, ta muốn đi ngủ meo. Cặp đôi dở hơi này, thật đúng là một cặp trời sinh. Vũ Lâm Cát đã ở ngay trước mắt. Lý Thiên Mệnh có chút căng thẳng. Thật ra, hắn vẫn không rõ chi tiết cụ thể của những chuyện đã xảy ra năm đó. Vì sao Vệ Tịnh lại chọn một người kém cỏi nhất là Lý Viêm Phong, chỉ sợ chỉ có Vệ Tịnh mới biết. Thật sự là vì tình yêu sao? Lý Thiên Mệnh có chút không nghĩ ra, dù sao Lý Viêm Phong ngoại trừ mối thù sâu đậm ra, cũng không có sức hút gì đặc biệt. Làm sao có thể so sánh với Mộ Dương, thần thánh được? Bọn họ mạnh mẽ, thiên tài, người nào cũng anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong. Còn một người thì hài hước, một người thì có trách nhiệm. Tại sao chứ? May mắn là, điều này đã không còn quan trọng. Quan trọng là, nàng cuối cùng cũng có thể thoát khỏi sự hành hạ suốt 20 năm qua. Mẹ! Lý Thiên Mệnh đẩy cửa ra, trong sân, một bà lão đang nằm trên ghế mây. Ghế mây còn đang đung đưa, bà còn đang phơi nắng. Cuộc sống này, thật là nhàn nhã. Ồn ào cái gì mà ồn ào? Vệ Tịnh lấy chiếc quạt trên mặt xuống, lườm Lý Thiên Mệnh một cái. Cái tật khó ở khi ngủ dậy này, có chút giống mèo con vốn dĩ Lý Thiên Mệnh muốn để Vệ Tịnh đặt tên cho nó, kết quả bị Khương Phi Linh giành mất, đặt cho cái tên Miêu Miêu. Đáng yêu thì đáng yêu thật, nhưng không đủ bá khí. Lý Thiên Mệnh đã có một nỗi ám ảnh với sự bá khí. Chỉ tiếc, đời này hắn dường như không có duyên với bá khí. Một tay gà con, một tay mèo non, sau này ra ngoài chiến đấu, bị người ta chế nhạo chính là định mệnh của hắn. Đoán xem con mang tin tốt gì về cho mẹ đây. Lý Thiên Mệnh cười nói. Mộ Dương đứng ở cửa, nở một nụ cười bí ẩn, có vẻ như đang trêu chọc. Ngươi với Linh công chúa thành đôi rồi à? Vệ Tịnh hưng phấn hỏi. Sai, ông đã đồng ý cứu mẹ rồi, bây giờ, chúng ta sẽ đưa mẹ đến Thiên Vân trai. Lý Thiên Mệnh lớn tiếng nói. Cạch. Chiếc quạt trong tay bà rơi xuống đất. Nước mắt, lã chả rơi. Khóc cái gì, đi nhanh lên. Lý Thiên Mệnh bế ngang bà lên, nhanh như gió, bay về phía Thiên Vân trai. Đứa nhỏ này, mau thả ta xuống, còn ra thể thống gì nữa. Vệ Tịnh dở khóc dở cười nói. Cho mẹ hưởng thụ một cái ôm công chúa, mẹ còn cằn nhằn. Giữa tiếng gà bay mèo nhảy, Thiên Vân trai đã đến. Ta dìu nàng vào là được rồi, Thiên Mệnh, ngươi đi tu hành đi. Nửa tháng sau, khi nàng bước ra, sẽ lại là một đại mỹ nhân xinh đẹp như hoa. Mộ Dương nói. Lý Thiên Mệnh giao Vệ Tịnh cho ông. Nửa tháng, là được Lý Thiên Mệnh thật sự rất mong chờ, được thấy dáng vẻ tái sinh của bà. Ta dự cảm, ngươi và Lâm Tiêu Đình sẽ có một trận giao phong. Hãy nắm chặt thời gian, làm cho mình mạnh hơn. Mộ Dương vỗ vai hắn. Con hiểu rồi. Chuyện của một tình tình và mẫu thân đều đã giải quyết xong. Tiếp theo, chỉ còn lại Lâm Tiêu Đình. Mà đối mặt với một thiên tài đệ nhất Diễm Đô như Lâm Tiêu Đình, thậm chí là thiên tài đệ nhất bán đảo chi địa, một nhân vật nắm giữ thánh thú chiến hồn, Lý Thiên Mệnh cần phải mạnh hơn nữa. Cho đến khi, chân tướng của 3 năm trước, không còn là điều chỉ một số ít người biết, mà là được công bố cho thiên hạ. Ngày đó, tuyệt đối sẽ không còn xa nữa. Đi đi. Vệ Tịnh mỉm cười nói. Trên đường đi, Lý Thiên Mệnh đã kể cho bà nghe chuyện xảy ra ở Trầm Uyên chiến trường. Đối với một tình tình, Lý Thiên Mệnh không hề nương tay, bà rất hài lòng. Làm tổn thương con trai mình thành ra như vậy, bà sao có thể không hận một tình tình. Nếu Lý Thiên Mệnh nương tay, bà cũng sẽ không đồng ý. Dưới ánh mắt của Lý Thiên Mệnh, Mộ Dương đưa Vệ Tịnh vào trong. Lý Thiên Mệnh thu lại nụ cười, ánh mắt chuyển sang lạnh lùng và sâu thẳm. Bởi vì, khoảnh khắc quay người này, cũng là lúc hắn một lần nữa thực sự bước lên chiến trường. Lâm Tiêu Đình. Rốt cuộc phải làm thế nào để giết chết hắn, mới có thể giải tỏa mối hận trong lòng, mới có thể để cho Kim Vũ nhắm mắt. Trở lại Vệ gia, Lý Thiên Mệnh tu luyện ngay tại đây, hắn trở về Vũ Lâm Các. Bây giờ trong tay hắn còn có hoàng cấp thần nguyên tam tiêm điện thứ, cái này có thể cho mèo con luyện hóa, để huyết mạch của nó tăng lên. Trong mắt gà con đã có 7 điểm sao, bị người ta cho là cộng sinh thú cấp 7. Nhưng, mèo con, vẫn chỉ có một. Lý Thiên Mệnh, ngươi quả nhiên nuốt lời, đã nói là để bản miêu ngủ 3 ngày 3 đêm, ngươi lại đến làm phiền ta, ngươi không phải người mèo. Khi mèo con bị Lý Thiên Mệnh xách lên, đặt trên bàn đá, nó tức giận đến mức lăn lộn khắp bàn. Đừng nói lung tung, ngươi cũng là giống đực, ta mới không làm ngươi. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Ý là, nếu là mèo cái thì ngươi sẽ làm sao? Gà con cười gian nói. Lý Thiên Mệnh bó tay. Đồ đê tiện, vậy mà lại thèm muốn mèo cái. Gà con đau lòng vò đầu. Ta không có hứng thú với mèo cái, cứ để hắn làm mèo. Mèo con hoàn toàn thất vọng. Vậy ngươi có hứng thú với cái gì? Gà con hỏi. Đi ngủ mèo. Mèo con ngáp một cái, mặt đầy vẻ buồn ngủ, nghiêng người, lại muốn ngủ thiếp đi. Ngươi có tin ta sẽ nhân lúc ngươi ngủ say mà thiến ngươi không? Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh búng một cái vào trứng của nó. Phạt. Mèo. Trên cánh tay hắn, năm vệt máu hiện ra. Mèo con nhảy cao 3 mét, núp trên xà nhà, run rẩy nhìn Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh nhìn năm vệt máu trên tay mình. Hắn thề, sẽ không bao giờ búng trứng nó nữa. Ngươi xuống đây, ta chỉ đùa với ngươi thôi, đừng coi là thật. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi nói thật mèo. Thật. Mèo con lúc này mới chịu xuống, nhưng cái đuôi kẹp chặt giữa hai chân sau, che kỹ trứng của mình, cảnh giác nhìn Lý Thiên Mệnh. Ta chỉ xem mắt của ngươi thôi. Lý Thiên Mệnh ôm lấy nó, đặt con vật đáng yêu này trước mắt. Đôi đồng tử màu xanh lam này, thực sự quá đẹp. Trong mắt, có một điểm sao, giống như một ngôi sao. Nhưng, đó có thật chỉ là một ngôi sao không? Điểm sao đột nhiên vỡ tan, phân hóa thành 10, 100, vạn ngôi sao. Sau đó, tiếp tục lan ra. Cuối cùng, hiện ra trước mắt Lý Thiên Mệnh là một biển sao được tạo thành từ hàng tỷ ngôi sao. Đây không phải là cộng sinh thú cấp 1, không phải là cộng sinh thú cấp 10, đây là thái cổ hỗn độn cự thú. Biển sao tỷ phẩm, tỷ cấp bậc. Đây mới là diện mạo thật của nó. Lý Thiên Mệnh lại thấy được một hình ảnh. Vô số tia sét đen, mỗi một tia đều do vô số ngôi sao hội tụ mà thành. Tỷ tỷ tia sét di chuyển với tốc độ cao, hóa thành lôi đình, tỷ tỷ lôi đình hợp lại thành một biển sấm sét. Trong biển sấm sét đó, một con cự thú khổng lồ đang ngao du. Nó giống như một con sư tử đen, lại giống như một con báo đen. Một hơi thở của nó, tỷ tỷ ngôi sao tan biến. Một ngụm nuốt của nó, ngàn vạn tinh hà như sấm sét nhập thể. Một tiếng gầm của nó, vạn giới rung rẩy. Đó là siêu cấp mãnh thú của thời đại Thái Sơ, là lôi đình chi ma sinh ra từ trong hỗn độn. Ùng một tiếng, sấm sét quét qua, vạn giới vỡ nát. Tỷ tỷ sinh linh, trong sấm sét, trong nháy mắt tan biến. Ngay lúc này, trong thiên địa, vang lên một tiếng. Nghiệt súc, hỗn độn luân hồi của ta, không cần ngươi hủy diệt. Một bàn tay đen khổng lồ, từ trong hỗn độn vươn ra, bóp lấy cổ của con cự thú. Lý Thiên Mệnh đã thấy. Vảy hình lục giác đều đặn. Ngay ngắn, kín kẽ, lộng lẫy. Giữa lòng bàn tay đó, một con mắt màu đỏ máu, lóe lên rồi biến mất. Con mắt đỏ máu đó, dường như đã thấy được chính mình. Khoảnh khắc đó, toàn thân hắn run rẩy. Gầm. Con thái sơ hỗn độn lôi ma kia, thoát khỏi sự khống chế của bàn tay đen, hóa thành vạn vạn tỷ tia sét, lao về phía Lý Thiên Mệnh. Rầm rầm rầm. Mọi thứ trước mắt, đều bị sấm sét tiêu diệt. từ nay về sau, hỗn độn luân hồi sẽ do ta chấp chưởng. Giọng nói của bàn tay đen kia, đinh tai nhức óc, khiến toàn thân hắn run rẩy. Gầm. Khoảnh khắc đó, Lý Thiên Mệnh cảm giác được, con thái sơ hỗn độn lôi ma kia đã đâm vào người mình. Ầm. Hắn lùi lại ba bước, đâm vào cột đình. Huynh đệ, ngươi không sao chứ, bị Miêu Miêu dọa đến thế cơ à? Gà con vô tình chế nhạo. Không phải nó, là bàn tay đó, ta lại thấy nó rồi. Lý Thiên Mệnh mặt đầy kinh hãi, vẫn chưa kịp phản ứng. Hù. Nhắc đến bàn tay đó, lông toàn thân mèo con dựng đứng cả lên. Chính là cái này. Lý Thiên Mệnh giơ cánh tay của mình lên. Mèo con nghiến răng nghiến lợi, toàn thân run rẩy. Miêu Miêu, đừng sợ, bàn tay này của hắn là do độc thân mà ra, sau này quen rồi sẽ không sợ nữa. Gà con vỗ vỗ đầu mèo con nói. Gà đại ca, đây là tay gì vậy mèo? Mèo con trợn mắt nói. Một loại tay của hung thú phi cầm. Loại nào? Con chim già nhảy nhót. Đừng dạy hư trẻ con nữa, Huỳnh Hỏa, ngươi không còn là đứa trẻ 3 tuổi nữa rồi. Lý Thiên Mệnh dạy dỗ. Đúng, ta mới 3 tháng tuổi. Cút sang một bên. Lý Thiên Mệnh xách nó đi. Lúc này, mèo con lại buồn ngủ. Luyện hóa cái này đi. Lý Thiên Mệnh lấy tam tiêm điện thứ ra, đặt trước mặt mèo con. Thần nguyên, đây là thứ khiến gà con toàn thân nóng hổi. Chỉ cần thấy, gà con liền sôi trào. Nhưng, mèo con liếc nhìn, ngửi một cái, rồi nói, không muốn, bản miêu muốn ngủ. Quả nhiên, trông cậy vào nó mạnh lên, còn khó hơn lên trời. Luyện hóa nó, đổi lấy 3 ngày ngủ. Ta không tin, ngươi đã thất tính mèo. Vừa rồi là tình huống đặc biệt, để cứu mẹ của mình, ngươi không lẽ ngay cả mẹ của mình cũng không muốn cứu sao? Được thôi mèo, nhưng gà đại ca ngươi phải làm chứng cho ta. Mèo con ngây thơ nói. Được thôi, hắc hắc. Gà con cười. Nó đã sớm cô đơn tịch mịch, nhất là khi Lý Thiên Mệnh khoe ân ái, muốn ngủ ư, hắc hắc được rồi, vậy ta đành miễn cưỡng, luyện hóa nó vậy mèo. Mèo con cuối cùng cũng đồng ý, Lý Thiên Mệnh đau đầu quá. Tuy thái sơ hỗn độn lôi ma rất ngầu, nhưng con mèo con này, ngoài cơn giận khi ngủ dậy ra thì còn lại đều rất phế. Chỉ sợ từ nay về sau, muốn nó tu luyện, đều phải dùng giấc ngủ để đổi mẹ kiếp. Hắn và gà con liếc nhau, khóc không ra nước mắt. Vì lý do cân bằng, mèo con không tiến bộ, bọn họ cũng không tiện tiến bộ. Thúc giục một kẻ lười biếng tu luyện, quá nhức đầu trận luyện hóa này, kéo dài mấy canh giờ. Mèo con, tiến hóa. Đuôi của nó cuối cùng đã tiến hóa ra 3 nhánh, từ vẻ ngoài thịt thà mũm mĩm, biến thành những mũi thương có chút sắc nhọn. Ken. Cái đuôi tam tiêm điện thứ kia đâm vào bàn đá vỡ nát. Không thể không nói, thần nguyên này chỉ đột phá một chút gông cùng huyết mạch, nhưng đối với chúng mà nói, cũng rất có tác dụng. Trong mắt nó, đã thành công có được 7 điểm sao. Xong rồi, ta muốn đi ngủ mèo. Mèo con thở dài một hơi, ra vẻ mệt chết đi được. Hắc hắc, Lý Thiên Mệnh và gà con đều nở một nụ cười gian xảo. Làm gì mèo? Nó run rẩy nói. Tu luyện cho lão tử. Qua. Mèo con khóc. Sớm biết thế, đã không phá vỏ chui ra. Tại Lôi Tôn Phủ, trong sảnh yến tiệc. Hôm nay là ngày long trọng và náo nhiệt nhất của Lôi Tôn Phủ trong hơn 10 năm qua. Bởi vì, họ đang chiêu đãi các phó giám sát sứ đến từ Thánh Thiên Phủ. Dù chỉ là phó, đó cũng là chuyện chưa từng có trong lịch sử. Dù sao, Thánh Thiên Phủ đã thiết lập Thiên Phủ tại Chu Tước Quốc, trên Lôi Tôn Phủ còn có vương tộc Chu Tước, sao cũng không đến lượt Lôi Tôn Phủ đứng ra chiêu đãi. Lôi Tôn Phủ có phần vượt mặt làm thay. Nhưng, đây là lựa chọn của chính các phó giám sát sứ. Ai bảo Lôi Tôn Phủ lại sản sinh ra một kỳ tài ngàn năm có một như Lâm Tiêu Đình chứ? Các danh môn vọng tộc ở Diễm Đô, nghe được tin tức, thậm chí còn dự cảm rằng, tương lai Lôi Tôn Phủ sẽ nước lên thuyền lên, truyền thừa ngàn năm của Chu Tước Quốc có bị đoạn tuyệt, cũng chưa chắc là không thể. Dù sao, ai có thể đoán trước được, ngày sau Lâm Tiêu Đình trở thành cường giả nghịch thiên trở về, sẽ không làm chút chuyện gì đó cho gia tộc mình. Lôi Tôn Phủ ngàn năm phụng sự vương tộc Chu Tước, cũng đủ rồi chứ? Đương nhiên, những lời này chỉ có thể tự mình bàn tán. Không dám nói ra. Dù sao, chờ Lâm Tiêu Đình học thành trở về, cũng phải hơn 10 năm sau. Yến tiệc lần này của Lôi Tôn Phủ, rất nhiều danh môn vọng tộc muốn tham dự cũng không có cơ hội. Bởi vì yến tiệc này, chỉ giới hạn cho các giám sát sứ, Lôi Tôn Phủ và gia tộc Nguyệt Linh. Trong sảnh yến tiệc, Lôi Tôn Lâm Triệu cùng hai vị phó giám sát sứ Cận Nhất Huyên, Tống Nhất Phàm, và lão tộc trưởng của gia tộc Nguyệt Linh Nguyệt Linh Hồng ngồi ở vị trí cao nhất. Hai bên là các thành viên của gia tộc Lôi Tôn Phủ ngồi bên trái. Và ba người của gia tộc Nguyệt Linh ngồi bên phải. Lý Viêm Phong, mặc một chiếc áo bào màu đỏ thẫm, ánh mắt trầm ổn, ngồi ở vị trí cuối cùng của Lôi Tôn phủ. Bên cạnh hắn là vãn bối duy nhất của Lôi Tôn phủ, Lâm Tiêu Đình. Mà đối diện Lâm Tiêu Đình là vãn bối duy nhất của gia tộc Nguyệt Linh, Nguyệt Linh Cơ, nàng mặc một bộ trang phục lộng lẫy, xinh đẹp tuyệt trần. Hai vãn bối này sắp tiến vào Thiên phủ tu hành, nên trên thực tế, họ được xem là nhân vật chính của đêm nay. Một bữa yến tiệc vui vẻ, rượu ngon thức lạ, sơn hào hải vị không ngừng được dọn lên. Nguyên liệu nấu ăn về cơ bản đều được chế biến từ những thứ chứa thiên văn linh túy, thịt thì lấy từ hung thú, đều có tác dụng bồi bổ rất lớn. Có thể thấy Lôi Tôn phủ vì chiêu đãi các phó giám sát sứ mà đã bỏ ra không ít vốn liếng. Giữa tiệc còn có ca múa nhạc cụ biểu diễn, mọi người trò chuyện vui vẻ, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Các phó giám sát sứ và ba vị khách từ gia tộc Nguyệt Linh không ngớt lời khen ngợi phong vị dị vực của Chu Tước Quốc. Sau khi ca múa kết thúc, Lôi Tôn Lâm Triệu cho dọn dẹp sân khấu, trong sảnh yến tiệc chỉ còn lại những nhân vật quan trọng, đã đến lúc bàn chuyện chính. Phó giám sát sứ Cận Nhất Huyên cười ha hả, nói, tên vệ thiên thương kia, sợ rằng có nằm mơ cũng không nghĩ ra, chúng ta chẳng bao lâu nữa sẽ gây khó dễ cho vệ gia. Hắn vừa nói xong, tất cả mọi người đều cười. Vệ gia chiếm giữ thiên phủ lâu như vậy, đã đến lúc phải thoái vị rồi. Thanh niên tài tuấn của gia tộc Nguyệt Linh xuất hiện lớp lớp, không chỉ có Lan Thiên Tử là một thần tích không thể tưởng tượng, mà còn có Nguyệt Linh đại tiểu thư là một thiên tài của Thánh Thiên Phủ. Việc trưởng quản một tòa thiên phủ, một tòa Viêm Hoàng học cung, chính là danh chính ngôn thuận. Lôi Tôn Lâm Triệu cười nói. Việc thay đổi thiên phủ, thực ra cũng là quy tắc bình thường của Thánh Thiên Phủ. Mỗi gia tộc chấp trưởng thiên phủ trên ngàn năm, nếu không biết tiến thủ, con cháu tầm thường, đều cần phải chịu sự khảo hạch lại của Thánh Thiên Phủ. Thánh Thiên Phủ chỉ có thể tiếp tục bơm máu mới vào các thiên phủ, mới có thể đảm bảo các thiên phủ kéo dài không suy. Cho nên, việc để gia tộc Nguyệt Linh thay thế vệ gia, chấp trưởng thiên phủ của Chu Tước Quốc trong ngàn năm tới, chính là sự sắp xếp hợp quy tắc. Giám sát sứ Tống Nhất Phàm giải thích. Hiểu rồi, chúng tôi tự nhiên hiểu rồi. Lôi Tôn Lâm Triệu nịnh nọt cười nói. Trước mặt đám tiểu bối, hắn là trưởng bối uy nghiêm, nhưng trước mặt phó giám sát sứ, hắn chỉ là kẻ rót rượu. Cảm tạ hai vị phó giám sát sứ, đã làm phiền rồi. So với Lôi Tôn, phong thái của ba người nhà Nguyệt Linh cao hơn không ít. Người đang nói là Nguyệt Linh Tiêu, ông đang ở tuổi trung niên, cùng tuổi với Lôi Soái Lâm Thiên Giám. Không khách khí, đại ca của chúng tôi đã giao thiên phủ thay đổi lệnh vào tay chúng tôi rồi, chờ thời cơ đến, là có thể hạ chiến thư với vệ gia. Chỉ cần đánh bại vệ gia, là có thể khiến họ rời khỏi Chu Tước Quốc, sau đó thiên phủ của Chu Tước Quốc này trong vạn năm tới, sợ rằng đều là vật riêng của gia tộc Nguyệt Linh. Cận Nhất Huyên nói. Theo ta được biết, chiến lực mạnh nhất của vệ gia là vệ Thiên Hùng và vệ Tử Côn, đều là hạng tầm thường. Chỉ có hai đệ tử của vệ thiên thương là Mộ Dương và Triệu Nguyên Cực là đáng gờm. Dù sao đệ tử thân truyền theo quy tắc thay đổi thiên phủ, cũng đủ điều kiện xuất chiến. Ngoài ra, thế hệ già, trung niên, trẻ đều không có ai tài cán, gia tộc Nguyệt Linh khiêu chiến, tuyệt đối như bắt rùa trong hũ, dễ như trở bàn tay. Lôi Tôn Lâm Triệu nói. Phó giám sát sứ, ngày khiêu chiến, Lan Nhi có đến xem không? Nguyệt Linh Tiêu hỏi. Nguyệt Linh huynh đệ, không phải ta nói ngươi, dù ngươi là cha của Lan Thiên Tử, sau này cũng phải gọi nàng là thiên tử. Hiểu chưa? Tống Nhất Phàm trầm giọng nói. Hiểu rồi, là ta quên mất, lần sau nhất định sẽ nhớ. Nguyệt Linh Tiêu lúng túng nói. Nói thật, Lan Thiên Tử tuổi nhỏ đã rời gia tộc, bây giờ trở thành thiên tử, vẫn còn nhớ đến gia tộc, tự mình sắp xếp cho chúng ta lo liệu ổn thỏa cho gia tộc, sau đó còn mua một suất đấu thú Trầm Uyên, đưa Nguyệt Linh Cơ đến Thánh Thiên Phủ tu hành, có thể thấy Lan Thiên Tử đối với các vị, vẫn còn tình cảm rất sâu đậm. Nhưng mà tôn ti và quy củ, vẫn phải ghi nhớ trong lòng, dù sao các vị, cũng đã khá nhiều năm chưa gặp Lan Thiên Tử rồi. Tống Nhất Phàm có chút lạnh nhạt nhìn người nhà Nguyệt Linh, thần thánh nói. Đúng vậy, khi nó rời nhà, còn rất nhỏ. Nguyệt Linh Tiêu nhớ lại. Lan Thiên Tử đã ở bán đảo chi địa, nhưng, nàng không muốn gặp các vị, chỉ muốn đi dạo chơi khắp nơi. Các vị cứ an tâm chuẩn bị chiến đấu, nếu Lan Thiên Tử muốn gặp, tự nhiên sẽ xuất hiện. Cận Nhất Huyên nói. Vâng. Chúng tôi hiểu rồi. Nguyệt Linh Tiêu hơi cúi đầu. Hắn biết, tuổi thơ đã để lại cho tiểu nữ nhi một số ký ức không tốt, nên mới sinh ra ngăn cách. Nàng một mình vất vả giãy giụa, mới nghịch thiên cải mệnh, có được địa vị hôm nay. Cả gia tộc, quả thực không giúp được gì. Hơn nữa, chính mình không bảo vệ được thê tử, để nàng bị gia tộc đoan một giết chết, cũng là nguyên nhân khiến tiểu nữ nhi không muốn gặp mình. Nhưng, nàng cũng đã diệt tộc đoan một rồi. Họ sớm đã nghĩ rằng, tiểu nữ nhi này đã chết vào lúc 8, 9 tuổi. Ai biết khi trở về, đã là thiên tử. Tuy Lan Thiên Tử không muốn gặp các vị, nhưng theo ta thấy, nàng đối với các vị thật sự rất tốt. Dù sao, Thánh Thiên Phủ khảo nghiệm đệ tử mới vô cùng nghiêm ngặt, trừ phi như Tiêu Đình đây nắm giữ thánh thú chiến hồn loại thiên phú đặc thù này, những người khác, dù là Lang Thiên Tử cũng không thể mang vào. Hơn nữa, việc cưỡng ép sắp xếp người nhà vào Thánh Thiên Phủ cũng sẽ gặp phải những lời đồn đại nhất định. Cho nên, chúng ta mới sắp xếp một trận trầm uyên đấu thú ở đây, để Nguyệt Linh Cơ lấy thân phận vô địch đấu thú mà đến Thánh Thiên Phủ tu hành. Gia tộc Nguyệt Linh các vị, thực sự nên biết đủ. Tống Nhất Phàm nói, trầm uyên đấu thú là một hạng mục thường quy để Thánh Thiên Phủ tuyển chọn đệ tử ở các nơi. Nhưng, về cơ bản đều có quy tắc cụ thể, chứ không phải như lần này, hoàn toàn là sắp đặt trước. Quan trọng nhất là, Lang Thiên Tử còn dặn chúng tôi, để chúng tôi giúp đỡ các vị, tìm cho các vị một nơi an cư tốt. Nếu không phải muốn các vị giành lấy thiên phủ của Chu Tước Quốc, sao lại phải sắp xếp trầm uyên đấu thú ở Úy Lam Vực? Đương nhiên là để tiện cho việc này rồi. Một vị phó giám sát sứ khác cận nhất huyên nói. Mấy ngày nay, gia tộc Nguyệt Linh vì có Lang Thiên Tử mà có chút không coi ai ra gì. Hai vị giám sát sứ liền nhân yến tiệc này, dằn mặt họ một chút. Dù sao, họ đã gặp Lang Thiên Tử, thái độ của nàng đối với gia tộc Nguyệt Linh, họ rất rõ ràng. Nàng thực ra không thích họ. Nhưng, dù sao cũng là người thân, nàng không thể để họ lang bạt khắp nơi. Thế là, nàng sắp xếp cho Nguyệt Linh Cơ vào thiên phủ, sắp xếp cho gia tộc Nguyệt Linh thông qua phương thức khiêu chiến thiên phủ thay đổi, thay thế vệ gia, trưởng quản thiên phủ của Chu Tước Quốc. Thiên phủ thay đổi lệnh đã có trong tay, lần này các vị khiêu chiến hoàn toàn là do Thánh Thiên Phủ sắp đặt, cho nên khi Lang Thiên Tử trở về Thánh Thiên Phủ, sẽ không có ai chỉ trỏ. Dù sao, dù là Lang Thiên Tử, ở Thánh Thiên Phủ cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt, một chút tì vết nhỏ cũng sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của nàng. Cho nên, ta khuyên các vị, sau khi giành được thiên phủ, tốt nhất nên khiêm tốn một chút, để Lang Thiên Tử vượt qua giai đoạn khó khăn này. Với thiên tư của Lang Thiên Tử, tương lai ở Thánh Thiên Phủ, nhất định sẽ đứng ở đỉnh cao. Tống Nhất Phàm nhắc nhở. Hai vị giám sát sứ dạy phải, chúng tôi tuyệt đối ghi nhớ. Nguyệt Linh Hồng vội vàng gật đầu. Họ quả thực có chút bay bổng, thậm chí còn gọi Lang Thiên Tử là Lan Nhi, đây chính là điều tối kỵ. Giám sát sứ đại nhân, Nguyệt Linh huynh đệ, ta mời các vị một ly, chúc cho trận khiêu chiến thay đổi thiên phủ này, gia tộc Nguyệt Linh đại thắng, và chúc cho Lang Thiên Tử, ở Thánh Thiên Phủ nghịch thiên quật khởi, không ai cản nổi. Lôi Tôn đứng ra hòa giải. Nào! Không khí nghiêm túc qua đi, mọi người đều vui vẻ cười lớn. Lôi Tôn phủ chúng tôi, nhất định sẽ dốc toàn lực, trợ giúp gia tộc Nguyệt Linh đánh bại vệ gia. Lão Phu đây, cũng đã sớm nhìn tên vệ thiên thương kia không vừa mắt rồi. Cứ để lão già đó, thu dọn hành lý mà cút đi. Ha ha! Mọi người cười to. Lần này, đa tạ Lâm huynh đệ. Thật sự vô cùng cảm kích, sau này gia tộc Nguyệt Linh chúng ta ở Chu Tước Quốc, Lôi Tôn phủ sẽ là đồng minh sinh tử của chúng ta. Nguyệt Linh Hồng mặt mày hớn hở nói. Còn gọi gì Lâm huynh đệ nữa, hai đứa nhỏ sắp thành hôn rồi, phải gọi là thông gia mới đúng. Lôi Tôn Lâm Triệu nói. Đúng, thông gia. Hai đứa trẻ này, ở đây thành hôn, sau đó cùng nhau đến Thánh Thiên Phủ tu hành, đây chính là tiên đồng ngọc nữ, tuổi trẻ thật đáng ngưỡng mộ. Đúng vậy, lần này, Lôi Tôn phủ giúp đỡ như vậy, chờ sau này thời cơ chín mùi, Lôi Tôn muốn làm tân vương của mảnh đất này, gia tộc Nguyệt Linh chúng ta cũng sẽ hết sức ủng hộ. Ta già rồi, ngôi vị tân vương này, để lại cho con trai ta đi. Lôi Tôn vỗ vai Lâm Thiên Giám. Lâm Thiên Giám cười. Ta cũng vậy, phủ chủ mới của Thiên Phủ, cũng sẽ do con trai ta đảm nhiệm. Sắp tới, toàn thể gia tộc Nguyệt Linh chúng ta sẽ đến đây, còn phải ở nhờ Lôi Tôn phủ, thật sự làm phiền thông gia rồi. Không khách khí, người một nhà, không nói hai lời. Mối quan hệ của họ ngày càng thân thiết, trò chuyện vui vẻ. Mà Lâm Tiêu Đình thì mang trên mặt nụ cười. Ánh mắt sáng rực nhìn Nguyệt Linh Cơ ở đối diện, Nguyệt Linh Cơ mặt đỏ bừng, đang mân mê quả mọng nước trên tay. Lần này khiêu chiến thay đổi thiên phủ, ta vẫn phải nói một câu. Tống Nhất Phàm vừa nói, mọi người liền dừng lại. Khiêu chiến thay đổi thiên phủ của Thánh Thiên Phủ là lấy một gia tộc làm đơn vị. Ví dụ như vệ gia, sau đó là các đệ tử thân truyền của phủ chủ, cũng có thể tham chiến. Những người còn lại đều không được phép tham gia. Mọi người đều biết theo quy tắc này, gia tộc Nguyệt Linh muốn thắng tuy không khó, nhưng dù sao cũng sẽ có không ít thương vong. Cho nên, đại ca của chúng tôi đã quyết định sửa đổi một chút quy tắc, sau khi Lâm Tiêu Đình và Nguyệt Linh Cơ thành hôn, gia tộc thông gia cũng có thể tham gia khiêu chiến. Theo quy tắc mới mà chúng tôi sửa đổi, toàn thể Lôi Tôn phủ đều có thể tham chiến. Như vậy, chính là Lôi Tôn phủ cộng với gia tộc Nguyệt Linh, đối chiến với vệ phủ. Vệ gia, làm sao có cửa thắng? Tống Nhất Phàm nói tiếp, theo ta được biết, vệ gia của Thiên Phủ là do Thánh Thiên Phủ trực tiếp chọn làm gia tộc chấp trưởng. Họ chỉ có thể thông qua các giám sát sứ chúng ta để hiểu về Thánh Thiên Phủ, cho nên, họ không rõ quy tắc cụ thể của việc khiêu chiến thay đổi Thiên Phủ. Lỗ hổng này, chúng ta có thể lợi dụng. Nhưng mấu chốt nhất là, đây dù sao cũng là quy tắc đã được sửa đổi, không thể để Thánh Thiên Phủ biết, nếu không sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Lang Thiên Tử. Đương nhiên, Chu Tước Quốc này là một nơi hẻo lánh, người thường căn bản không thể rời khỏi đây, càng không thể tìm đến Thánh Thiên Phủ để nói lý. Đây cũng là lý do chúng ta chọn nơi này. Chi tiết của cuộc khiêu chiến, cứ để ta viết. Chỉ cần, Lâm Tiêu Đình và Nguyệt Linh Cơ hai người, sau khi đến Thánh Thiên Phủ không nói lung tung là được. Tống Nhất Phàm nói một đoạn rất dài, vô cùng uy nghiêm. Giám sát sứ đại nhân yên tâm, ta tuyệt đối không nói một lời. Lâm Tiêu Đình nói. Đúng vậy, sau khi đến Thánh Thiên Phủ, ta cũng sẽ không nói với bất kỳ ai về mối quan hệ của ta với Lang Thiên Tử, việc tu hành, hoàn toàn dựa vào chính mình. Nguyệt Linh Cơ nói, nàng cũng là một người có chí tiến thủ. Còn có ta nữa. Lâm Tiêu Đình cười nói. Nguyệt Linh Cơ hơi đỏ mặt. Các trưởng bối đều cười. Ngay cả hai vị giám sát sứ cũng bật cười. Tuổi trẻ, thật đáng ngưỡng mộ. Hôm nay mọi người đều tụ tập ở đây, vậy thì bàn bạc luôn ngày cử hành hôn lễ và ngày khiêu chiến cụ thể đi. Tống Nhất Phàm nói. Giám sát sứ đại nhân, con phải luyện hóa Hải Long Thiên Trụ, và còn phải đột phá đến quy nhất cảnh, mới có tư cách đến Thánh Thiên Phủ. Con có dự cảm trong vòng một tháng có thể hoàn thành. Chờ cộng sinh thú của con lên đến cấp 8, lại có thực lực quy nhất cảnh, đối với cuộc khiêu chiến thay đổi Thiên Phủ, cũng sẽ có ích. Nguyệt Linh Cơ vội vàng nói. Câu nói này, nàng đã suy nghĩ rất lâu. Dù sao, gia tộc Nguyệt Linh của họ vẫn chưa quá vội vàng. Hơn nữa, nếu Nguyệt Linh Cơ không đến quy nhất cảnh, các phó giám sát sứ cũng không thể lên đường. Cuộc khiêu chiến thay đổi Thiên Phủ, chia làm 3 trận, lão, trung, trẻ. Trận lão, chỉ có Vệ Thiên Thương và Vệ Kình, ta có thể hạ được. Trận trung, Mộ Dương tương đối mạnh, nhưng con trai ta cộng thêm Nguyệt Linh Tiêu, và những người khác của Lôi Tôn Phủ, giành thắng lợi không thành vấn đề. Lôi Tôn nói câu này khi liếc nhìn Lý Viêm Phong. Lý Viêm Phong khẽ gật đầu. Đến lúc đó, hắn sẽ ra trận. Còn thế hệ trẻ, đám vệ quốc hào đều là phế vật, chỉ có một người cần phải đối phó. Lôi Tôn nói. Thực lực thế nào? Nguyệt Linh Hồng hỏi. Chính là Lý Thiên Mệnh trong trận đấu thú Trầm Nguyên. Hắn. Đúng, hắn là cháu ngoại của Vệ Thiên Thương. Nhắc đến người này, sắc mặt Nguyệt Linh Cơ liền lạnh đi. Hóa ra là hắn, vậy thì hắn chết chắc rồi, chờ cộng sinh thú của ta lên cấp 8, chờ ta đến quy nhất cảnh, lúc đó sẽ tiễn hắn về Tây Thiên. Nguyệt Linh Cơ nói. Thực ra, cũng có thể để lại cho ta và hắn, còn có một chút ân oán nhỏ. Lâm Tiêu Đình cười nói. Mọi người nhìn nhau, lại cười. Chỉ có một tên đó thôi, vậy thì thế hệ trẻ là chắc thắng nhất, chỉ cần trận lão và trận trung, thắng một trận là được. Cận Nhất Huyên nói. Theo ta thấy, cả ba trận đều không thành vấn đề. Vệ Thiên Thương lão già đó, vì con gái mà hoang phế nhiều năm, ta sớm đã có thể xử lý lão một lần rồi. Lôi Tôn cười nói. Vậy thì không thể tốt hơn. Tống Nhất Phàm nói. Tốt, vậy quyết định thế đi. Chờ Nguyệt Linh Cơ đột phá quy nhất cảnh, các ngươi lập tức thành hôn, ngày hôn lễ thì hạ chiến thư cho Vệ gia. Sau đó, ngày hôm sau chính thức khiêu chiến Vệ gia, đoạt lấy Thiên Phủ. Cận Nhất Huyên ra quyết định. Nguyệt Linh Cơ, cố gắng lên, không thể trì hoãn quá lâu, cố gắng tranh thủ trong khoảng thời gian Lang Thiên Tử du ngoạn ở bán đảo chi địa mà đột phá đến quy nhất cảnh, nếu không càng kéo dài càng không tốt. Tống Nhất Phàm nói. Hai vị giám sát sứ đại nhân, tuyệt đối không có vấn đề. Rất tốt. Khiêu chiến thay đổi Thiên Phủ, sống chết không bàn, đến lúc đó các ngươi có thể giết được bao nhiêu thì giết bấy nhiêu, cố gắng đừng để chúng có cơ hội cho tàn lại cháy, nếu không để chúng trốn thoát, tương lai cũng là phiền phức. Tống Nhất Phàm lạnh lùng nói. Vậy thì, cứ để Vệ gia bọn chúng, chết không còn một mống. Lôi Tôn nói xong liền cười. Sau đó, mọi người nâng ly, tiếng hoan hô không ngớt. Hoa Một Viên. Đây là một khu đình viện có hoàn cảnh rất tốt trong Lôi Tôn Phủ. Nơi đây cây cỏ um tùm, hoa tươi như biển, quanh năm đều có người chăm sóc tu sửa. Các hạ nhân trong Lôi Tôn Phủ đều biết, nơi này là nơi ở của vị hôn thê của Lâm Tiêu Đình, Mộc Tình Tình. Mộc Tình Tình tu hành ở Thiên Phủ, rất ít khi về ở, nhưng nàng có yêu cầu khá cao về môi trường. Dù không ở, cũng cần phải quét dọn sạch sẽ. Nhưng mấy ngày gần đây, các hạ nhân bị cấm vào Hoa Một Viên quét dọn, họ chỉ nghe nói là vì Mộc Tình Tình đã bị trọng thương ở Trầm Uyên chiến trường. Hoa Một Viên có một hồ nước trong vắt thấy đáy, trong nước có không ít cá vàng đang vui đùa. Giữa hồ có một cái đình, trong đình, Một nữ tử áo trắng đang ngồi trước một cây cổ cầm, những ngón tay mảnh khảnh của nàng đang lướt trên dây đàn. Tiếng đàn du dương lượn lờ, cao vút dồn dập, nhưng rồi ở một khoảnh khắc nào đó, lại đột nhiên bi ai oán, như khóc như than. Keng. Bỗng nhiên, tiếng đàn đứt quãng, thiếu nữ phun ra một ngụm máu đen, rơi xuống dây đàn. Nàng cắn răng, dùng tay áo lau đi, rồi tiếp tục gảy đàn. Tình tình tỉ bên ngoài, một thiếu nữ mặc áo lụa trắng bước vào, hốc mắt nàng đỏ hoe, rõ ràng đã khóc rất lâu. Tiếng đàn ngừng lại. Một tình tình vịn vào bàn đá đứng dậy, run rẩy. Tình tình tỉ, sao tỉ không nghỉ ngơi cho tốt, thầy thúc dặn tỉ một tháng không được xuống giường. Lâm Tiêu Tiêu vội vàng chạy tới, đỡ lấy nàng. Tiêu Tiêu sao lại buồn thế này? Nàng vén những sợi tóc dài trên mặt Lâm Tiêu Tiêu ra sau tai, dịu dàng hỏi. Không không có, Lâm Tiêu Tiêu lắc đầu. Ngươi thì làm sao biết nói dối, có phải đã cãi nhau với ca ca không? Một tình tình hỏi. Lâm Tiêu Tiêu cắn răng, nước mắt không kìm được, tuôn rơi ào. Bọn họ quá đáng. Còn có hắn. Sao hắn lại là người như vậy? Lâm Tiêu Tiêu tức giận đến run rẩy. Có phải, hắn sắp thành thân với Nguyệt Linh Cơ không? Một tình tình nhẹ giọng hỏi. Tình tình tỷ sao lại biết? Lâm Tiêu Tiêu vốn không muốn nói ra, nàng sợ một tình tình không chịu nổi cú sốc này. Dù sao, cú sốc mà nàng phải chịu đã quá lớn rồi. Bình thường thôi, chuyện đời người, chính là như vậy. Một tình tình đau thương cười một tiếng. Tình tình tỷ, xin lỗi, ta không thể chi phối được ai cả. Lâm Tiêu Tiêu nắm lấy tay nàng, vừa nói, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cút! Bỗng nhiên, sau lưng truyền đến một giọng nói uy nghiêm. Hai người ngẩng đầu nhìn, một nam tử áo lam đang đứng ngoài đình, trong mắt sấm sét cuồn cuộn. Chính là Lâm Tiêu Đình. Ca! Lâm Tiêu Tiêu cắn răng gọi một tiếng. Cút ra ngoài! Lâm Tiêu Đình nói. Ngươi muốn làm gì? Còn chưa đủ sao? Lâm Tiêu Tiêu chất vấn. Ta có lời muốn nói với tình tình, ngươi đừng làm phiền, ra ngoài đi. Lâm Tiêu Đình nói. Ta không. Người đâu, đưa Tiêu Tiêu ra ngoài, giam nửa tháng. Lâm Tiêu Đình nói. Rất nhanh, mấy tên phủ vệ liền đi tới. Ở Lôi Tôn Phủ, địa vị của Lâm Tiêu Đình cao hơn Lâm Tiêu Tiêu mấy bậc, phủ vệ đương nhiên nghe lệnh hắn. Lâm Tiêu Tiêu dù có giãy giụa thế nào, cũng bị phủ vệ đuổi ra ngoài. Trong hoa một viên, chỉ còn lại Lâm Tiêu Đình và một tình tình. Lâm Tiêu Đình liếc nhìn nàng một cái, rồi đi qua nàng, vào trong đình, ngồi xuống bên cạnh, nói, đàn một bản đi. Một tình tình ánh mắt có chút ngây dại, nàng khó nhọc lê bước, trở lại bên cổ cầm, đưa những ngón tay trắng nõn thon dài lướt trên dây đàn. Một khúc nhạc rung động lòng người, ca tụng tình yêu uyển chuyển vang lên trong hoa một viên. Khi đàn, dây đàn cắt vào ngón tay, máu đen dính vào dây đàn, tiếng đàn liền không còn hay nữa. Tình tình. Hắn nhìn những con cá vàng trong hồ, trầm giọng gọi một tiếng. Cắt ngang tiếng đàn. Cộng sinh thú của ngươi đã chết, linh nguyên bị phế sạch, ngươi đã hoàn toàn trở thành một phế vật, không còn ngày nào xoay chuyển được nữa. Lâm Tiêu Đình đùa với những con cá vàng trong hồ. Ta biết. Chịu phục không? Chịu phục. Rất tốt, ngươi so với bất kỳ ai cũng hiểu, cái gì gọi là hiện thực, phải không? Lâm Tiêu Đình đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống nàng. Phải. Khi xưa, ngươi đạp lý thiên mệnh để trèo lên với ta. Còn bây giờ, ta đá ngươi đi để thành hôn với một nữ nhân ưu tú hơn. Tất cả những chuyện này đều rất bình thường, phải không? Lâm Tiêu Đình hỏi. Một tình tình cúi đầu, máu trên ngón tay tiếp tục nhỏ xuống dây đàn. Phải. Nước mắt rơi xuống, tí tách, hòa cùng những giọt máu đen trên dây đàn. Ngươi là người trưởng thành, sẽ không ấu trĩ đâu nhỉ, làm người phải học cách nhận thua, biết không? Lâm Tiêu Đình không muốn nhìn bộ dạng bây giờ của nàng. Biết, Đình ca. Nàng dùng ngón tay lau nước mắt, kết quả máu đen lại dính lên mặt. Được, ngươi rất hiểu chuyện. Lâm Tiêu Đình vỗ vai nàng, ta đã nói với phụ thân rồi, sau này ngươi có thể ở lại hoa một viên, nơi này sẽ tặng cho ngươi. Ngươi có thể trồng hoa, trồng cây, có thể gảy đàn, có thể nuôi cá, có thể làm mọi việc ngươi muốn. Thời gian sẽ rất dễ chịu. Nhưng, ngươi không được rời khỏi nơi này. Ta không muốn để bất kỳ ai nhìn thấy ngươi. Chờ sau khi ngươi qua đời, cho phép ngươi lấy thân phận tỳ thiếp của ta, được chôn trong mộ viên của Lâm gia ta. Có thể lần sau trở về, ta sẽ lại đến thăm ngươi. Ai cũng biết, nàng không sống được bao lâu nữa. Tình tình, ta đã sắp xếp nhiều như vậy, ngươi xem, Đình ca đối với ngươi cũng coi như rất tốt, phải không? Lâm Tiêu Đình đặt tay lên vai nàng, mỉm cười hỏi. Phải, sau khi ta chết, còn có thể làm tỳ thiếp của Đình ca, thật sự quá tốt rồi. Mộc Tình Tình cố gắng ngẩng đầu, nở một nụ cười. Nhưng mặt nàng, toàn là vết máu, đương nhiên không đẹp chút nào. Biết điều là tốt, thật đấy, ta rất tán thưởng ngươi. Lâm Tiêu Đình mỉm cười nói. Tình Tình cũng chỉ cảm thấy hơi tiếc nuối, vì ca ca tu luyện thuần dương thiên lôi quyết, trước khi đạt đến quy nhất cảnh thì không thể gần nữ sắc, nên vẫn chưa có dịp dân thân. Nàng cắn răng, tiếc nuối nói. Bây giờ đã đến quy nhất cảnh rồi. Tiếc là đã muộn một bước, bộ dạng bây giờ của ngươi, ta không có hứng thú lắm. Lâm Tiêu Đình nói. Thật đáng tiếc quá, vậy thì Tình Tình, xin chúc Đình ca, đêm động phòng hoa chúc, ôm mỹ nhân về. Mộc Tình Tình nói. Ngươi thật sự biết điều như vậy, ngày ta thành hôn, ngươi đến xem đi. Lâm Tiêu Đình hài lòng nói. Vâng, Đình ca, ta nhất định sẽ trang điểm thật đẹp, không làm người mất mặt. Mộc Tình Tình nói. Chủ yếu là để cho ngươi xem, ta sẽ dùng phương pháp gì để giết chết Lý Thiên Mệnh, coi như báo thù cho ngươi. Lâm Tiêu Đình cười nói. Mộc Tình Tình cũng cười. Chỉ là, nụ cười có chút khó coi. Nhớ lúc đó phải trang điểm cho đẹp, nhưng không được cướp mất hào quang của cô dâu. Lâm Tiêu Đình nói. Được rồi. Đi đây. Lâm Tiêu Đình tâm trạng không tệ, hắn vung tay áo, nghênh ngang rời đi. Sau khi hắn rời đi, trong đình, Mộc Tình Tình phun ra một ngụm máu đen, hoàn toàn làm bẩn chiếc áo trắng của mình. Nàng từ từ ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu gối, đầu tựa vào cột đình, nước mắt như hồng thủy vỡ đê, tuôn trào. Binh binh binh. Nàng vừa dùng đầu đập vào cột đình, vừa khóc đến run rẩy, thậm chí co giật, run bần bật. Cứ thế, cho đến khi nàng tự đập đầu đến ngất đi. Lý Thiên Mệnh đang tu luyện bên cạnh Viêm Hoàng Thạch với độ tương thích đỉnh phong thì Mộ Dương gọi hắn. Dương thúc, có chuyện gì vậy à? Lý Thiên Mệnh vội vàng chạy tới. Hắn phải tranh thủ từng giây từng phút, dù sao cũng phải dụ dỗ ngon ngọt, lừa phỉnh đủ điều mới khiến con mèo đen nhỏ chịu giúp hắn đột phá cảnh giới mới. Mộ Dương chau mày nói, có một tin tình báo. Dương thúc cứ nói. Mật thám báo lại, đám người giám sát sứ và Nguyệt Linh gia tộc vẫn còn ở Lôi Tôn phủ, chưa hề rời đi. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh chỉ mong bọn họ đừng đi. Hơn nữa, mấy ngày nay vẫn có người của Nguyệt Linh gia tộc từ Trúc Long quốc tới, cũng đang ở tại Lôi Tôn phủ. Lý Thiên Mệnh giật mình. Bọn họ định làm gì vậy? Lẽ nào là hợp thể song tu à? Lý Thiên Mệnh nghi hoặc hỏi. Tình huống này vô cùng đáng ngờ. Mộ Dương nói, thông thường thì không phải như vậy, chắc chắn có âm mưu gì đó. Vì vậy, mấy ngày nay chúng ta cũng đã thương nghị và chuẩn bị một số biện pháp phòng bị. Phòng bị ư, bọn họ có âm mưu gì thì cũng đâu liên quan đến thiên phủ chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không thể chắc chắn được, nhưng cứ cẩn tắc vô ư. Hơn nữa, còn một tin tức nữa. Tin gì ạ? Cộng sinh thú của Nguyệt Linh Cơ đã tiến hóa thành công lên đế thú bậc 8 Phong Tuyết Hải Linh Long, nhờ vào thần nguyên huyền cấp Hải Long Thiên Trụ, thực lực tăng mạnh. Hiện tại, nàng ta vẫn đang bế quan tu luyện. Mộ Dương nói. Có lẽ là vì cần phải đạt tới quy nhất cảnh mới có thể đến Thánh Thiên Phủ. Đúng là có khả năng đó, nhưng nếu không vội như vậy, tại sao lại chọn Úy Lam Vực để tổ chức trầm nguyên đấu thú? Tại sao lại để người của Nguyệt Linh gia tộc từ Trúc Long Quốc đến đây? Ngươi ở chiến trường Trầm Uyên có cảm nhận được điều gì kỳ lạ không? Không có ạ, chuyện kỳ lạ nhất ở chiến trường Trầm Uyên là sự kiện dự báo, và Lý Thiên Mệnh đã kể rồi. Mộ Dương nói, không sao, chúng ta cứ suy tính trước là được. Ngươi cứ tiếp tục đi, ta đã hỏi sư tôn rồi, ông ấy nói chỉ cần 8 ngày nữa là mẹ ngươi có thể hồi phục. Sau 8 ngày ngươi hãy về vệ phủ một chuyến. Đó là dĩ nhiên rồi. Đi đi. Lý Thiên Mệnh trở lại Viêm Hoàng Thạch. Hắn vẫn đang dùng cách lần trước, cố gắng giao tiếp với Viêm Hoàng Thạch bằng quyền pháp, đấm vào những thiên văn màu đen trên tảng đá. Rầm rầm rầm. Mỗi quyền vẫn có thể khiến thiên văn biến đổi, nhưng muốn thực sự giao tiếp được thì tương đối khó. Mấy ngày nay Lý Thiên Mệnh vừa tu luyện, vừa thử nghiệm. Sau khi xây dựng được hệ thống tu luyện cộng sinh của ngự thú sư ba đời, tốc độ tu luyện của hắn ngày càng nhanh và mạnh mẽ. Hai con thái cổ hỗn độn cự thú điên cuồng nuốt chửng linh khí hỗn loạn, khiến hắn mạnh lên từng giờ từng khắc. Viêm Hoàng Thạch. Đây là một chí bảo thần bí, Lý Thiên Mệnh vẫn đang tìm hiểu bí mật của nó. Thời gian trôi qua từng ngày. Từ khi trở về từ chiến trường Trầm Uyên, thấm thoát đã 14 ngày. Đúng vào ngày hôm nay, Lý Thiên Mệnh lại thành công một lần nữa, hắn bị Viêm Hoàng Thạch hút lên, sau đó được truyền vào vô tận linh khí. Gà con vàng ống và mèo con đen thui cũng dính chặt lên trên, trông vô cùng hài hước. Lần trước, tạo hóa mà Viêm Hoàng Thạch ban cho đã giúp Lý Thiên Mệnh đột phá trực tiếp hai trọng cảnh giới. Lần này, linh khí mà Viêm Hoàng Thạch trao cho còn nhiều hơn, nhưng Lý Thiên Mệnh đã giảm tốc độ lại, tuần tự tiến dần, đạt đến một sự cân bằng với Viêm Hoàng Thạch. Cách tu luyện của hắn giống như một con quái vật, thần hạo, tinh khiết, Mạc Lâm đều không thể bắt chước. Thanh công chúa chắc vẫn đang dưỡng thương ở vương cung, nên Linh Nhi cũng chưa về thiên phủ. Gần nửa tháng không gặp, Lý Thiên Mệnh cũng thấy nhớ nàng. Có điều, các nàng mà nghe tin mẫu thân ta sắp thoát khỏi tiểu mệnh kiếp chắc sẽ vui lắm. Nhất là Linh Nhi. Dĩ nhiên, chuyện này, Thanh công chúa cũng đã giúp ta rất nhiều. Lần sau gặp mặt, phải cảm ơn nàng ấy mới được. Hắn vừa vận chuyển hai đại công pháp, Luyện Ngục Chi Nguyên và Hỗn Độn Lôi Nguyên tạo thành thế cạnh tranh, không ngừng thôn phệ linh khí, chuyển hóa thành lực lượng thú nguyên. Hai hạch tâm lực lượng đang từ từ tiến bộ. Ngọn lửa và sấm sét không ngừng va chạm kịch liệt trên người Lý Thiên Mệnh. Rầm rầm rầm. Sắp được rồi. Ngay trong đêm đó, Lý Thiên Mệnh đã vượt qua giới hạn, dưới sự trợ giúp của Viêm Hoàng Thạch, đột phá đến linh nguyên cảnh tầng thứ 6. Hơn nữa, cả Luyện Ngục Chi Nguyên và Hỗn Độn Lôi Nguyên đều đột phá đến tầng thứ 6. Mạnh quá, sảng khoái quá. Ta muốn chiến đấu. Gà con vàng ống chiến ý sục sôi, nhiệt huyết toàn thân không có chỗ phát tiết. Mệt quá đi mèo, ta không muốn làm cộng sinh thú nữa, cũng không muốn tu luyện nữa mèo. Mèo con đen thui sau khi xong việc thì buồn ngủ rũ rượi. Nếu không phải là mèo đen, e rằng đã có hai quần thâm mắt to đùng. Được rồi, thưởng cho ngươi nghỉ nửa ngày. Lý Thiên Mệnh cười nói. Nửa ngày thôi á, qua qua, ngược đãi trẻ em, ta không phục mèo. Không phục cũng phải phục. Đi nào Miu Miu, lên đi, ca dẫn ngươi đi trải nghiệm hồng trần. Gà đại ca, thôi đi mà, để ta nằm một lát, chỉ một lát thôi mèo. Trong lúc nói chuyện với chúng, Lý Thiên Mệnh đã rời khỏi Viêm Hoàng Tháp và trở về vệ phủ. Ngày mai, chính là ngày nương được tái sinh. Hắn đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi. Linh Nguyên Cảnh tầng thứ 6, có lẽ ở Linh Nguyên Cảnh đã không còn đối thủ nào. Nhưng mà, Lâm Tiêu Đình là một ngự thú sư song sinh quy nhất cảnh, lại còn có thánh thú chiến hồn, ta nghĩ mình vẫn chưa phải là đối thủ của hắn. Không có nhiều thời gian nữa, tiếp theo ta phải tiếp tục xông lên. Hai con thái cổ hỗn độn cự thú này chính là vốn liếng lớn nhất của hắn. Nếu có đủ thời gian, hắn tu luyện đến cảnh giới nào cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Bởi vì, sự tồn tại của thái cổ hỗn độn cự thú không phải để thể hiện chúng hủy thiên diệt địa ngay từ khi sinh ra, mà là để biến Lý Thiên Mệnh trở thành một kỳ tài tuyệt thế có thể hủy thiên diệt địa vào một ngày nào đó. Không một ai có thể sánh bằng. Chỉ là Chu Tước Quốc này, bây giờ vẫn chưa đủ để bộc lộ hết phong thái tuyệt thế của hắn. Sau khi trở về Vũ Lâm Các, hắn dọn dẹp lại một lượt. Hắn còn đặc biệt lau bóng một chiếc gương đồng. Người này thích làm đẹp lắm, chỉ là 20 năm không có cơ hội soi gương. Đời người có mấy lần 20 năm cơ chứ? Đêm nay, dài tựa một năm. Gà con vàng ống bay lượn chơi đùa cả đêm, mèo con đen thui thì nằm trên bàn đá ngủ say sưa. Sáng sớm Lý Thiên Mệnh bước ra, phát hiện cá vàng trong hồ cá của Vũ Lâm Các đã bị hai tên này bắt sạch. Xác cá vàng vương vãi khắp nơi. Chúng chỉ chơi chứ không ăn. Nhất là con mèo đen nhỏ, lúc trước còn buồn ngủ rũ rượi, bây giờ lại nhảy tưng tưng trong hồ cá, bắt cá say sưa. Ở cửa còn có mấy xác chuột, đều bị vờn đến chết. Thái sơ hỗn độn lôi ma. Đây rõ ràng chỉ là một con mèo mà. Thấy Lý Thiên Mệnh, chúng một trái một phải, chiếm lấy hai vai hắn. Giá. Lý Thiên Mệnh, xuất phát, giá. Gà con vàng ống tìm được cảm giác cưỡi ngựa, điều khiển Lý Thiên Mệnh đi ra ngoài. Lý Thiên Mệnh, chạy nhanh lên mèo, bổn miêu bám chắc rồi. Móng vuốt của mèo con đen thui sắp đâm vào da thịt hắn. Hai đứa bay muốn tạo phản à, coi ta là tọa kỵ sao? Người ta thì điều khiển cộng sinh thú, còn các ngươi lại muốn soán vị cướp ngôi à? Lý Thiên Mệnh đau đầu nói. Đừng nói nhảm nữa, giá. Gà con vàng ống thúc ngựa. Hai đứa vừa nô đùa, vừa treo chọc hắn. Miu Miu, ca nói cho mi biết, loại như Lý Thiên Mệnh chỉ là tọa kỵ hạng hai thôi. Mộ Uyển thượng sư của hắn mới là tọa kỵ cao cấp. Gà con vàng ống ra vẻ rất có kinh nghiệm. Tại sao vậy, gà đại ca? Mèo con đen thui tò mò hỏi. Bởi vì ngực của Lý Thiên Mệnh phẳng như sân bay, còn Mộ Uyển thượng sư lại có hai ngọn núi đôi mềm mại, dễ chịu. Nằm trong lòng nàng ấy quả thực là hưởng thụ chí tôn. Loại tọa kỵ cao cấp này đúng là chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu a, gà con vàng ống bị ổi nói. Nghe có vẻ hay đấy, gà đại ca, hay là chúng ta đổi tọa kỵ đi? Mèo con đen thui hỏi. Đổi không được, tục ngữ có câu cha không chê con xấu, Lý Thiên Mệnh tuy có khiếm khuyết, nhưng dù sao cũng là đồ của mình, không thể vứt bỏ được. Thật đáng tiếc mèo. Hôm nay Lý Thiên Mệnh tâm trạng tốt, vì mẫu thân sắp được ra ngoài. Nếu không, hắn đã bóp chết hai đứa nhóc này rồi. Sáng sớm, hắn đã đợi bên ngoài Thiên Vân Trai. Kể từ khi mèo con đen thui ra đời, gà con vàng ống đã có bạn đồng hành. Ngoài lúc tu luyện chiến đấu, Lý Thi Mệnh đã quen với việc chúng bay lượn khắp nơi xung quanh. Qua, tọa kỵ cao cấp đến rồi. Gà con vàng ống hưng phấn nói. Lý Thiên Mệnh giật mình. Nhìn lại, Mộ Dương đã đến, theo sau ông là một nữ tử có dáng vẻ tuyệt trần. Nữ tử ấy quyến rũ động lòng người, tựa như trái đào chín mọng, khiến người ta mê mẩn. Nhìn xuống, một con mèo đen nhỏ đã rút vào lòng nàng. Lý Thiên Mệnh, đây là cộng sinh thú thứ hai của ngươi sao? Ta quyết định rồi, tặng nó cho ta đi. Mộ Uyển mắt sáng rực, yêu thích không nỡ buông tay. Mèo con đen thui thoải mái nằm trong lòng nàng, móng vuốt nhỏ cọ lung tung, chọc Mộ Uyển thượng sư cười khúc khích không ngớt. Dễ thương quá, manh quá, ôi trời, không được rồi, Lý Thiên Mệnh, nó là của ta. Mộ Uyển thượng sư đã hoàn toàn gục ngã. Thượng sư, còn ta thì sao? Gà con vàng ống ở bên cạnh vỗ vỗ cánh hỏi. Cút sang một bên. Mộ Uyển thượng sư lườm một cái. A, thật là thực tế. Gà con vàng ống đau khổ muốn chết. Không được mắng gà đại ca của ta, ta và gà đại ca có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Gà đại ca, mau đến đây cùng ta hưởng thụ tọa kỵ cao cấp này. Mèo con đen thui ngẩng đầu lên, nói một cách chính nghĩa lẫm liệt. Tọa kỵ cao cấp là gì? Mộ Uyển thượng sư hỏi. Không, ha ha, không có gì, trẻ con không biết gì đâu ạ, gà con vàng ống cười hì hì. Trong lúc nói chuyện, Vệ Thiên Hùng, Vệ Tử Côn và những người khác cũng đã đến. Rất nhiều nhân vật quan trọng của Vệ gia đều đã đến cửa chờ đợi. Sau đó, ngay cả thần thánh cũng tới. Ngươi không sợ người nhà ngươi xé xác ngươi ra à? Mộ Dương cười hỏi. Không sao, ta đang lo liệu việc nhà đây. Thần thánh cười nói. Lo liệu việc nhà thì có tác dụng gì, lỡ làm bừa thì ngươi cũng không chịu nổi đâu. Đúng lúc này, cửa lớn của Thiên Vân trai mở ra. Cánh cửa được nhẹ nhàng đẩy ra, một nữ tử từ từ bước ra. Quá trình này, tựa như được thấy lại ánh mặt trời. Khoảnh khắc ấy, Lý Thiên Mệnh nín thở. 20 năm, hắn đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi. Trong mắt hắn, nữ tử bước ra có mái tóc dài màu xám nhạt nổi bật, thẳng tắp buông xuống như thác nước. Hoan đã. Mái tóc xám nhạt, lẽ nào Vệ Thiên Thương đã thất bại? Thật ra không phải. Bởi vì dù là mái tóc xám nhạt, nó vẫn ống ả, thẳng mượt, tràn đầy sức sống. Nhìn xuống dưới, có thể thấy rõ. Đây đâu phải là một phụ nữ 40 tuổi. Đây rõ ràng là một thiếu nữ 16 tuổi, chẳng khác gì Vệ Lăng Huyên. Ngay cả Mộ Uyển thượng sư hơn 30 tuổi trông cũng chín chắn hơn nàng rất nhiều. Đôi mắt trong veo long lanh, mày ngài mắt phượng, nụ cười ẩn chứa nét ngây ngô của thiếu nữ. Cả vóc dáng thanh tú, linh hoạt, tràn đầy sinh khí, dáng đi uyển chuyển tự nhiên. Lý Thiên Mệnh còn tưởng mình nhìn nhầm. Đây chính là một thiếu nữ, chẳng khác gì Khương Thanh Loan hay Khương Phi Linh. Đây là mẹ của mình sao? Trong tưởng tượng của hắn, nàng sẽ từ 80 tuổi hồi phục về khoảng 40, cỡ như Tuyết Lam. Nhưng đây là trở về tuổi 18. Dù là mái tóc xám nhạt, nhưng ở tuổi 18, người ta sẽ chỉ nghĩ nàng đi nhuộm tóc mà thôi. Lý Thiên Mệnh có chút đau đầu. Với dáng vẻ này của nàng, rốt cuộc nên gọi là mẹ, hay là chị, hay là em gái. Không chỉ hắn, mà khi Vệ Tịnh bước ra, tất cả mọi người có mặt đều há hốc mồm, tưởng mình nhìn lầm. Đúng là đồ không có kiến thức, thoát khỏi tiểu mệnh kiếp, dù có qua 60 năm, cũng sẽ hồi phục lại dáng vẻ lúc mới gặp kiếp. Phía sau Vệ Tịnh xuất hiện một lão giả, trông có vẻ mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt. Rõ ràng, việc hóa giải tiểu mệnh kiếp này đã tiêu hao rất nhiều sức lực của Vệ Thiên Thương. Cút ra ngoài hết đi, lão phu cần tĩnh dưỡng ít nhất 3 tháng, không ai được làm phiền. Vệ Thiên Thương đẩy Vệ Tịnh ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại, cứ như việc cứu Vệ Tịnh là chuyện gì mất mặt lắm. Tĩnh dưỡng 3 tháng mới hồi phục. Có thể thấy lần này Vệ Thiên Thương đã tiêu hao lớn đến mức nào. Ông ấy vẫn bằng lòng làm, điều này cho thấy trước đây Lý Thiên Mệnh đã nhìn lầm người ông ngoại này. May mắn là ông chỉ cần tĩnh dưỡng là được. Vệ Tịnh quay đầu nhìn lại, nhưng cửa đã đóng chặt. Đúng là đồ bảo thủ. Nàng khẽ cắn môi, nhưng khóe miệng lại nở nụ cười. Bởi vì nàng biết, từ giờ phút này, mọi ngăn cách giữa nàng và phụ thân đã kết thúc. Tiểu mệnh kiếp không còn, quay về tuổi 20. Lại còn hòa giải với cha. Đây quả thực là từ địa ngục bay lên thiên đường. Niềm hạnh phúc ấy đủ để nàng chìm đắm, ngẩn ngơ tại chỗ. Nàng đã vô số lần thầm cảm ơn phụ thân, và bây giờ khi bước ra, nàng biết còn có một công thần nữa. Đó chính là Lý Thiên Mệnh. Khi quay đầu nhìn thấy con trai mình, mắt nàng đã ương ướt. Thiên Mệnh. Một cơn gió lướt qua, Vệ Tịnh ôm chầm lấy hắn, vui đến phát khóc. Ngươi là ai vậy? Chẳng lẽ là muội muội thất lạc nhiều năm của ta? Lý Thiên Mệnh đè vai nàng, vẻ mặt khoa trương nói. Vệ Tịnh nín khóc mỉm cười. Nàng đã soi gương. Nàng cũng không ngờ mình lại trở về tuổi 20. Phụ thân nói, tiểu mệnh kiếp không chỉ là một tai ương, nó còn ẩn chứa nhiều điều huyền diệu mà tộc ta không thể hiểu hết. Ngày phá kiếp cũng là ngày quay về lúc nhập kiếp, đó chỉ là một phần của tiểu mệnh kiếp. Điều này có nghĩa là, ta đã thực sự trở về 20 năm trước, cả về sinh mệnh lẫn mọi thứ. Trong lúc nàng nói, cộng sinh thú của nàng từ không gian cộng sinh bay ra. Đó là một con bát dực kim sĩ đại bằng điểu. Cảnh giới của nó cũng ở đỉnh phong linh nguyên cảnh. Và Vệ Tịnh cũng ở cảnh giới này. 20 năm tiểu mệnh kiếp đã khiến bát dực kim sĩ đại bằng điểu cũng bị thoái hóa, trở về trạng thái bốn cánh. Ngay cả cộng sinh thú cũng trở về tuổi 20. Tiểu mệnh kiếp, lại thần kỳ đến vậy sao? Về bí mật của tiểu mệnh kiếp, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không biết. Hắn còn tưởng đó chỉ là một tai ương. Con cháu Vệ phủ nếu không may gặp phải tiểu mệnh kiếp, thường sẽ hóa giải ngay trong năm đầu tiên. Không ai có thể như Vệ Tịnh, chịu đựng suốt 20 năm. Vì vậy, Vệ Tịnh hiện tại là một trường hợp độc nhất vô nhị trong toàn bộ Vệ gia. Ngay cả Vệ Thiên Thương cũng chỉ đoán rằng có thể trở về tuổi 20, bây giờ điều đó đã được chứng minh trên người nàng. Một người mẹ 20 tuổi. Lý Thiên Mệnh choáng váng. Ngươi đừng có ngang bướng với ta, thân thể mẹ ngươi 20 tuổi, nhưng tâm hồn vẫn là 40 tuổi. Vệ Tịnh cười mắng. Nàng thực sự rất vui. Lý Thiên Mệnh còn vui hơn nàng. Trên đời này, còn có chuyện gì vui sướng hơn thế không? Tảng đá đè nặng trong lòng trực tiếp vỡ tan. Nương, không cần Lý Thiên Mệnh đâu, để con trai của người đến hầu hạ người. Gà con vàng ống bay vút tới. Mè. Phía sau nó, một tia chớp lóe qua. Khoảnh khắc tiếp theo, mèo con đen thui đã thoải mái rút vào lòng Vệ Tịnh. Hai tên này đúng là giỏi tranh giành sự chú ý, tất cả đều là người một nhà. Cười nói vui vẻ. Nhân gian, thật đáng sống. Kỳ tích mà tiểu mệnh kiếp mang lại, đối với Lý Thiên Mệnh, là một niềm vui bất ngờ. Người ta vẫn nói Vệ Tịnh thời trẻ là một thiếu nữ tuyệt sắc của Diễm Đô. Bây giờ nhìn lại, quả đúng là như vậy. Chẳng trách lại lọt vào mắt xanh của những nhân vật như Mộ Dương và Thần Thánh. Ngươi đã có gia đình rồi, đừng nhìn lung tung. Mộ Dương lườm Thần Thánh. Trở về tuổi 20, đúng là khổ tận cam lai. Thần Thánh cảm thán. Nói đến đây, người nhà ngươi mà thấy Tịnh Nhi bây giờ chắc lại ghen cho xem. Mộ Dương cười nói. Kệ nàng ta đi, lúc nào cũng vậy, chờ nàng ta tự nghĩ thông thôi. Thần Thánh lắc đầu. Lúc này, Mộ Uyển đến gần hỏi, ca, có cách nào để ta gặp tiểu mệnh kiếp vô hạn lần không? Ngươi bị bệnh à? Mộ Dương trợn mắt. Không phải, ta muốn thanh xuân vĩnh cửu vô số lần. Mộ Uyển ngưỡng mộ nói. Cút sang một bên. Ta thấy rồi nhé, ngươi bây giờ bị nhu tỉ mê hoặc rồi. Ngươi còn nói nữa ta đánh chết ngươi. Mộ Uyển chạy biến như một làn khói. Trước Thiên Vân trai, người duy nhất có sắc mặt lạnh lùng có lẽ là Vệ Thiên Hùng, Vệ Tử Côn và con cái của họ. Họ một mực phản đối, nhưng không ngờ Vệ Thiên Thương vẫn cứu nàng. Ta cứ có cảm giác, cha giống như đã muốn cứu nàng từ lâu rồi. Vệ Tử Côn chau mày nói. Có gì bất ngờ đâu. Ông ấy lúc nào chẳng phải là sủng ái Tịnh Nhi nhất sao? Vệ Thiên Hùng nói. Thôi được rồi, bây giờ thì mẹ con họ đắc ý rồi. Vệ phủ này, sau này không còn chuyện của chúng ta nữa. Rõ ràng là Mộ Dương sẽ nhận Lý Thiên Mệnh làm đệ tử, sau đó Lý Thiên Mệnh này gần như sẽ trở thành phủ chủ đời tiếp theo. Chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến con cháu của họ. Trong lòng khó chịu, nhưng có thể làm gì được chứ? Ca, Tử Côn. Nhưng không ngờ, Vệ Tịnh lại đi đến trước mặt họ. Những năm qua, là ta không đúng, cảm ơn các huynh đã chăm sóc cha, gánh vác Vệ phủ. Đã giải thoát rồi thì sau này cứ sống cho tốt, làm lại từ đầu, đừng làm chuyện gì khiến ông ấy đau lòng nữa, ông ấy đã lớn tuổi rồi. Vệ Thiên Hùng nói. Tịnh Nhi hiểu rồi. Ta còn có việc, đi trước đây. Vệ Thiên Hùng nói. Vâng ạ, đi thong thả, không tiễn, hai vị cửu cử. Lý Thiên Mệnh bước lên, mỉm cười nói. Hai người họ, dù khó chịu cũng chẳng làm gì được. Cuối cùng vẫn phải mang tâm trạng phức tạp, tiêu nghỉu rời đi. Còn những người vây xem như Vệ Quốc Hào, Vệ Lăng Huyên cũng bị Vệ Thiên Hùng đuổi đi. Dù sao, Vệ Thiên Thương đã tha thứ, nhưng họ chưa chắc đã tha thứ. Nhưng, có hề gì? Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không quan tâm. Vệ Thiên Thương còn cần tĩnh dưỡng, nên mọi người trở về Vũ Lâm Các. Vệ Tịnh tự mình nấu ăn, đãi khách. Món ăn không ngon lắm, nhưng lại được Mộ Dương và Thần Thánh khen lên tận trời. Đến chập tối, họ mới rời đi, để lại mẹ con Lý Thiên Mệnh cùng hai con vật nhỏ. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu chơi đùa trong sân, Vệ Tịnh ngồi trước gương chải tóc. Lý Thiên Mệnh đứng sau lưng nàng, nhìn nàng trong gương. Thấy dáng vẻ trẻ trung của nàng, Lý Thiên Mệnh có lẽ nằm mơ cũng cười tỉnh. Nương, người sẽ cùng Dương Thúc Vung đáp lại tình cảm chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Sẽ không? Tại sao ạ? Lý Thiên Mệnh tò mò hỏi. Chính ông ấy nói với ta, ông ấy không có ý gì cả, ông ấy đã quen với 20 năm qua, ở bên ta áp lực lớn lắm. Vệ Tịnh nói. Trời đất, đầu óc ông ấy có vấn đề à? Lý Thiên Mệnh thấy ông ấy tích cực như vậy, còn tưởng ông ấy có ý khác. Hơn nữa, ta muốn đi tìm một người. Vệ Tịnh nhìn mình trong gương, ánh mắt kiên định. Người nào à, khi nào có cơ hội sẽ nói cho con biết. Nàng đang trang điểm. 20 năm rồi, nàng chưa được như thế này. Khi nàng vén tay áo lên, Lý Thiên Mệnh chợt thấy có gì đó trên cánh tay phải của nàng. Đây là gì vậy? Lý Thiên Mệnh nắm lấy tay nàng, nhìn kỹ. Chỉ thấy trên đó, có ba hình vòng tròn song song, ba vòng tròn đang vào nhau, cọ thế nào cũng không tróc. Ta không biết, tiểu mệnh kiếp biến mất thì thứ này xuất hiện. Vệ Tịnh nói. Không có ảnh hưởng gì chứ ạ, không đâu, tổ tiên Vệ gia có không ít người gặp tiểu mệnh kiếp, nhưng họ đều hóa giải ngay trong năm đầu tiên. Trên tay họ cũng có hình này, nhưng chỉ có một vòng tròn. Ta có lẽ vì thời gian dài hơn, nên có ba vòng. Vệ Tịnh giải thích. Không ảnh hưởng đến tu luyện và sinh hoạt sau này chứ. Nghe nói, mỗi khi thêm một vòng tròn, tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn, đây chính là nguyên nhân Vệ gia trường thịnh không suy. Cha ta có một vòng, nhưng anh ta và em ta đều không có, nên họ mới kém cỏi như vậy. Vệ Tịnh nói. Lại là như vậy. Hóa giải tiểu mệnh kiếp, cánh tay thêm một vòng tròn, tu luyện nhanh hơn. Một vòng tròn đã có thể tạo nên Vệ Thiên Thương, người có ba vòng tròn đợi người tu luyện đến cực hạn, chẳng phải sẽ mạnh gấp ba Vệ Thiên Thương sao? Lý Thiên Mệnh chấn động hỏi. Đừng gọi thẳng tên ông ngoại con như thế, vô lễ. Vệ Tịnh gõ đầu hắn. Nương, tiểu mệnh kiếp này của tổ tiên chúng ta từ đâu mà có? Lý Thiên Mệnh tò mò hỏi. Nghe nói là do một vị tổ mẫu họ Lý mang đến từ ngàn năm trước, vị tổ mẫu họ Lý đó chính là nguồn gốc của tiểu mệnh kiếp nhà Vệ chúng ta. Nhờ có bà, Vệ gia mới cường thịnh lên. Vệ Tịnh nói. Tổ mẫu họ Lý. Thật ra Lý Thiên Mệnh cũng có chút muốn đổi họ, nhưng lại thấy Vệ Thiên Mệnh nghe không hay lắm. Thêm nữa là đã quen rồi, nên lười đổi. Không ngờ, tổ tiên Vệ gia lại có một vị tổ mẫu họ Lý mang đến ghen tiểu mệnh kiếp. Ta ra ngoài chơi với Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu đây. Đệ nhất đệ tử Lý Thiên Mệnh, mau đi tu luyện đi, cẩn thận danh hiệu thiên tài của con bị nương cướp mất đấy. Vệ Tịnh cười rồi đi ra ngoài. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Thật đúng là chuyện hoang đường, trên đời này lại có người giống như mình, phải cùng mẹ mình tranh giành danh hiệu thiên tài sao? Lý Thiên Mệnh đang định đi ra ngoài. Hắn chợt thấy mình trong gương. Màu tóc của ta. Hắn lại gần nhìn, kinh ngạc phát hiện, màu tóc của mình dường như đã bạc đi một chút. Là ảo giác sao? Sao màu tóc lại nhạt đi rồi? Hắn nhớ tóc mình trước đây đen nhánh óng ả, hắn bỗng có dự cảm không lành. Ngay lúc này, hắn đột nhiên giơ cánh tay phải của mình ra. Ta dựa vào. Trên cánh tay phải của hắn, xuất hiện một vòng tròn. Giống hệt như của Vệ Tịnh. Ta, cũng có tiểu mệnh kiếp. Khoảnh khắc ấy, Lý Thiên Mệnh tê cả da đầu. Một luồng khí lạnh, trực tiếp từ lòng bàn chân, xộc thẳng lên đỉnh đầu. Có ba kiếp vòng, đây là thân thể ba kiếp luân hồi. Không ngờ ở nơi hoang vu này lại có huyết mạch thánh tộc, lại còn xuất hiện một thiên tài ba kiếp luân hồi. Lý Thiên Mệnh và Vệ Tịnh không hề hay biết, lúc này cách Vũ Lâm Các không xa, có hai bóng người đang ẩn mình trong rừng cây. Một người trong đó thấp bé, lưng còng, giọng nói khàn khàn, rõ ràng là một bà lão. Người còn lại, dường như là một thiếu nữ. Thiếu nữ kia chỉ có một bóng hình mờ ảo, không thấy rõ dung mạo, nhưng chỉ cần nhìn dáng người cũng có thể đoán được, đó tuyệt đối là một nữ tử rung động lòng người. Bà nội, người chắc chắn đó là ba kiếp luân hồi chứ? Thiếu nữ nhẹ giọng hỏi. Ta nhìn rất rõ, khinh ngữ à, tuyệt đối là thân thể mệnh kiếp ba kiếp luân hồi. Đúng là kỳ tích, toàn tộc Lý thị thánh tộc của chúng ta hiện nay, kể cả con, những người trẻ tuổi có ba kiếp luân hồi cũng không quá 10 người. Không ngờ lần này ra ngoài lại có thu hoạch lớn. Trong tộc phả ghi chép, chi thứ này đã rất xa xôi rồi, huyết mạch xa xôi như vậy lại có thể xuất hiện huyết mạch ba kiếp luân hồi. Bà lão kích động nói. Bà nội, vậy chúng ta có nên đưa vị tỷ tỷ này về Đông Hoàng Tông không? Lý thị thánh tộc của chúng ta đang rất cần những thiên tài như vậy để gánh vác tương lai. Thiếu nữ nói. Đương nhiên phải đưa về, đã đi 89 tiểu quốc, chỉ cần mang về được một thiên tài ba kiếp luân hồi, chuyến này chúng ta đã lời to rồi. Bà lão cười híp mắt. Ai, không ngờ Lý thị thánh tộc chúng ta, từng độc bá Đông Hoàng cảnh, nay lại phải lưu lạc đến vùng đất hoang vu này để tìm kiếm huyết mạch chi thứ. Nhưng trời không phụ lòng người, cuối cùng cũng để lão thân tìm được thu hoạch. Bà lão cảm khái nói. Bà nội, chúng ta nhất định sẽ tốt hơn thôi. Thiếu nữ Lý khinh ngữ chắc chắn nói. Cứ quan sát nàng ta một thời gian trước, xem phẩm hạnh thế nào đã. Vâng ạ, con trai của nàng ta, hình như là một kiếp luân hồi, có cần mang về luôn không ạ? Tùy nàng ta quyết định đi, nếu không nỡ thì cứ mang theo. Một kiếp luân hồi, cũng miễn cưỡng đủ tư cách gia nhập Lý thị thánh tộc của chúng ta. Tiểu mệnh kiếp này của con, sao không giống của người khác nhỉ? Vệ Tịnh bị Lý Thiên Mệnh gọi về, nhìn qua một cái rồi nghi hoặc nói. Không giống chỗ nào à? Lý Thiên Mệnh hỏi. Con chỉ có tóc bạc đi một chút, còn lại khí huyết dồi dào, hoàn toàn không có dấu hiệu suy bại, cứ như là đã trực tiếp hóa giải tiểu mệnh kiếp vậy. Vệ Tịnh nói. Nói tóm lại, trạng thái của Lý Thiên Mệnh lại giống hệt Vệ Tịnh sau khi đã hóa giải tiểu mệnh kiếp. Tương đương với việc, tốc độ tu luyện của hắn còn phải nhanh hơn nữa. Ta đoán là do công pháp con tu luyện quá mạnh, nên tiểu mệnh kiếp vừa xuất hiện đã bị chính con tiêu diệt rồi. Vệ Tịnh nói. Lý Thiên Mệnh lúc này mới yên tâm. Đúng rồi, tiểu mệnh kiếp là ngự thú sư và cộng sinh thú cùng chịu phải không ạ? Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh trực tiếp bắt gà con vàng ống và mèo con đen thui về. Dưới cánh của gà con vàng ống có thêm một chấm đen nhỏ. Chắc hẳn nó cũng giống như vòng tròn trên tay Lý Thiên Mệnh. Còn mèo con đen thui, nhấc lên xem thì toàn thân đen tuyền, có tìm thấy vòng tròn đen mới là lạ. Cơ thể chúng dường như cũng không có vấn đề gì, nên Lý Thiên Mệnh không quan tâm nữa. Phía Lôi Tôn Phủ không biết có âm mưu gì. Lý Thiên Mệnh quay lại Viêm Hoàng Tháp tu luyện. Hôm nay Mộ Dương vừa hay ở đó, quan trọng hơn là thần thánh cũng có mặt. Thiên Mệnh, hôm nay ta sẽ đưa con đến tầng 2 của Viêm Hoàng Tháp tu luyện. Mộ Dương nói. Ông ấy dường như muốn đích thân chỉ dạy. Lý Thiên Mệnh liền đi theo ông lên. Tầng 2 của Viêm Hoàng Tháp đã đến. Vừa bước vào, Lý Thiên Mệnh đã thấy vô số bản thân mình ở đây. Hóa ra, tầng 2 của Viêm Hoàng Tháp có 4 chiếc gương. Đây là tứ phương Viêm Hoàng Kính. Viêm Hoàng Kính có thiên văn màu tím, bên trong cũng ẩn chứa lượng lớn linh khí đất trời, có ích cho việc tu luyện. Tuy kém hơn Viêm Hoàng Thạch một chút, nhưng lại có đến 4 mặt. Hơn nữa chỉ có một mình con ở đây hưởng dụng. Và tác dụng lớn nhất của Viêm Hoàng Kính là phụ trợ tu luyện chiến quyết. Thông qua tấm gương, con có thể quan sát động tác của mình, chuẩn hóa động tác của mình, từ đó điều chỉnh bản thân. Sự huyền diệu của Viêm Hoàng Kính nằm ở chỗ, nó có thể giúp con nhìn thấy rất nhiều chỗ không quy tắc, kỳ quặc của mình, để sửa đổi nhanh hơn. Đồng thời, nó còn có thể giúp con nhìn thấy sự ảo diệu của bản thân chiến quyết, điều này rất có ích cho việc lĩnh ngộ thiên văn sau này của con. Đợi con tu luyện ở Viêm Hoàng Kính này một thời gian, con sẽ biết, tu hành chiến đấu không phải là cứ lao đầu về phía trước. Chiến đấu càng cao cấp, càng huyền ảo, giết người vô hình. Mộ Dương giới thiệu. Lý Thiên Mệnh nhìn Viêm Hoàng Kính mấy lần, cảm thấy càng nhìn càng đau đầu. Viêm Hoàng Kính bắt hắn phải đối diện với chính mình. Khắp nơi đều là chính mình. Bất kỳ sai lầm nào cũng bị phóng đại vô hạn. Đây không phải là tấm gương bình thường, đây cũng là một tài sản của Thiên Phủ. Người khác muốn tu luyện trong Viêm Hoàng Kính này còn không có cơ hội. Thiên Mệnh, con bây giờ còn có ý định bái sư không? Mộ Dương đột nhiên hỏi. Dĩ nhiên là có ạ, đó chính là mục tiêu phấn đấu trước đây của con. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn hiện tại đã đủ tiêu chuẩn của Mộ Dương. Dù sao, hắn đã nghiền nát Vệ Quốc Hào. Ta đề nghị con không nên bái ta làm thầy. Mộ Dương chân thành nói. Tại sao ạ? Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên. Ta đã sớm có cái nhìn khác về con, biểu hiện của con đối với ta thật không thể tưởng tượng nổi. Với thiên phú và tốc độ tiến bộ của con, ta cảm thấy Chu Tước Quốc không chứa nổi con đâu. Lâm Tiêu Đình đã đến Thánh Thiên Phủ, con cũng nên tìm đến một chân trời rộng lớn hơn, tìm đến những sự tồn tại mạnh mẽ hơn. Mộ Dương nói. Bởi vì, đó cũng là giấc mơ thời trẻ của ông. Nhưng vì nhiều lý do, ông đã không thể ra ngoài. Hơn nữa, với tư cách là dương thúc của con, dù con có bái sư hay không, ta cũng sẽ chỉ dạy con. Dù sao, ta cảm thấy con gọi ta là sư tôn, ta áp lực lắm. Mộ Dương cười nói. Tên này đúng là trái tim pha lê, động một chút là áp lực, con cứ khinh bỉ hắn là được. Thần Thánh ở bên cạnh cười nói. Vâng ạ, thật ra có phải sư tôn hay không cũng không quan trọng. Hắn đã sớm xem Mộ Dương là người đáng kính nhất. Vệ Thiên Hùng tưởng Mộ Dương muốn truyền lại thiên phủ cho Lý Thiên Mệnh, nhưng thật ra ông ta đã sai. Tầm nhìn của Mộ Dương cao hơn Vệ Thiên Hùng rất nhiều. ông muốn đưa Lý Thiên Mệnh đến một nơi rộng lớn hơn. Đúng rồi, thần thúc. Lý Thiên Mệnh lấy ra lá cây hỏa thần quả ở chiến trường Trầm Uyên, nói, đây, trả tiền, đủ không ạ? Thanh sắc thiên văn linh túy, tương đương gấp 10 lần 1.000 viên hoàng sắc thiên văn bảo ngọc, quá đủ. Coi như tiểu tử ngươi giữ chữ tín, trả nợ sớm, nếu không ta đã phải đi đòi nợ rồi. Thần thánh cười nói. Thiên Mệnh, ta và hắn lần này đưa con đến đây, chủ yếu là muốn giúp con điều chỉnh một chút về mặt tu hành, để con phát huy tốt hơn sở trường của một ngự thú sư song sinh. Mộ Dương nói. Đây là điều Lý Thiên Mệnh đang cần. Bởi vì hắn vẫn luôn mò mẫm qua sông, có người chỉ dẫn sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hỏi con một câu, con chấp nhận các loại binh khí khác ngoài xiềng xích đến mức nào? Mộ Dương hỏi. Cũng được à, nhưng con rất thích viêm long xiềng xích. Loại binh khí này không tốt sao à? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không phải không tốt, loại binh khí này quá tà dị, sử dụng lâu dài dễ định hình phương thức chiến đấu của con, khiến con khó cảm nhận được sức hấp dẫn và uy lực của các loại binh khí khác. Vì vậy, ta đề nghị con, trong khi nắm giữ loại binh khí này, hãy học thêm một loại binh khí công chính, chính trực, quân tử, hoàn toàn trái ngược với xiềng xích. Như vậy, có thể mở rộng thủ đoạn chiến đấu của con. Mộ Dương nói. Một chính một tà. Có lý. Lý Thiên Mệnh gật đầu không ngớt. Hắn thực sự cảm thấy Mộ Dương nói rất có lý. Gần đây hắn cũng cảm nhận được điều đó. Nói thật, hắn rất giỏi chiến đấu bằng xiềng xích, cảm giác vô cùng sảng khoái. Nhất là lần viêm long xiềng xích hóa thành địa hỏa cầu long, đâm xuyên ngũ tạng lục phủ của đối thủ, đã khiến hắn hoàn toàn trải nghiệm được sự hung tàn và dữ tợn của loại binh khí này. Nhưng, nếu cứ tiếp tục sử dụng, đúng là sẽ định hình hoàn toàn phương thức chiến đấu của hắn. Thậm chí, còn có thể làm nhiễu loạn tâm cảnh. Nếu có thể nắm giữ thêm một khí công chính, chính tà hợp nhất, đại đạo sẽ không có giới hạn. Xin hỏi Dương Thúc, loại binh khí nào là khí công chính bậc nhất ạ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Kiếm đạo, chính là đạo công chính nhất, mà ta cả đời tu kiếm, là người có trình độ kiếm đạo cao nhất ở Diễm Đô này. Nếu con muốn dùng kiếm, ta có thể chỉ dẫn con. Mộ Dương chân thành nói. Kiếm. Lý Thiên Mệnh từng cảm thấy nó quá bình thường, hắn rất ít khi sử dụng. Nhưng bây giờ, khi đã nắm giữ tà khí một thời gian dài, hắn quả thực nhận ra, chính đạo của kiếm này, bác đại tinh thâm. Con học. Lý Thiên Mệnh trực tiếp đồng ý, hắn đã sinh ra hứng thú nồng hậu. Hắn cũng không bài xích xiềng xích, một chính một tà, đều yêu thích, bổ trợ lẫn nhau, đó mới là đại đạo. Có gan dạ, đi, đòi quà của thần thúc con đi. Mộ Dương cười. Gì à? Lý Thiên Mệnh ngẩn người. Khi hắn nhìn về phía thần thánh, ông ấy đang cười. Hóa ra, hai người họ đã chuẩn bị sẵn cho hắn rồi. Trong tay thần thánh xuất hiện một thanh kiếm. Thiên Mệnh, đây là thanh binh khí phù hợp với con nhất của tinh thần thương hội chúng ta, con có dám thử thách thú binh cấp 6 không? Thần thánh hỏi. Dĩ nhiên là dám. Lý Thiên Mệnh quan sát thanh kiếm này, mắt đã sáng rực. Thanh kiếm này thẳng tắp sắc bén, có hai màu sắc, trung tâm là màu đen, sấm sét cuồn cuộn. Trong khi đó, lưỡi kiếm sắc bén bốn phía lại như có lửa cháy, thiêu đốt đỏ rực. Trên chuôi kiếm, ngay vị trí trung tâm có một viên đá màu tím sẫm. Viên đá đó ẩn chứa sức mạnh sấm sét chớp giật, phát ra tiếng gào thét của gió lốc và sấm sét. Xung quanh viên đá tím sẫm này là bốn viên đá nhỏ màu đỏ thắm, bốn viên đá này đang bùng cháy ngọn lửa đỏ sẫm. Sấm sét và lửa hòa quyện hoàn hảo trên thanh trường kiếm này. Đây là thú binh cấp 6 đại lôi diệt kiếm. Thân kiếm của nó được đúc từ thiên lôi huyền cương bị sấm sét và lửa nung nấu lâu ngày, kết hợp với 93 loại linh khoáng. Trên chuôi kiếm, viên thiên lôi thạch này là linh khoáng thiên văn màu lam, bên trong ẩn chứa 1.000 đạo sấm sét cấp bậc thiên văn linh tai màu lam. Xung quanh thiên lôi thạch này, có 4 viên hỏa linh thạch khảm nạm, tứ hỏa hội tụ, vây khốn sấm sét, đủ để hình thành đại lôi diệt kiếm khí. Kiếm này, vừa có lửa thiêu đốt, lại có sấm sét xé rách. Ta chưa từng thấy trên đời có ngự thú sư song thuộc tính như con. Thanh đại lôi diệt kiếm này từ khi được đúc đến nay, chưa từng gặp được ngự thú sư thực sự phù hợp, đặt ở tinh thần thiên cung, cũng vì giá cả đắt đỏ mà không ai mua. Nhưng ta tin, con có thể phát huy hết uy lực của đại lôi diệt kiếm này. Lúc nói chuyện, thần thánh đã giao đại lôi diệt kiếm vào tay Lý Thiên Mệnh. Khi nắm chặt thanh kiếm này, Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được tiếng gió lốc và sấm sét gào thét của nó, thân kiếm phát ra từng trận âm vang. Thanh kiếm này được tôi luyện bằng máu của hung thú cấp 7 lôi hỏa cự tích. Có huyết mạch của lôi hỏa cự tích, tiếng âm vang nó vừa phát ra, rõ ràng là rất hài lòng với người chủ nhân này của con. Thần thánh cười nói. Đa tạ thần thúc. Lý Thiên Mệnh cầm trên tay, quả thực yêu thích không nỡ buông. Binh khí chính là sự nối dài của sức mạnh. Lý Thiên Mệnh là loại người yêu thích binh khí đến mê mẩn. Vì vậy, hắn vô cùng cảm kích món quà này của thần thánh. Thiên mệnh, con đừng có mới nới cũ, quên mất Viêm Long Xiềng Xích đấy. Mộ Dương nói. Viêm Long Xiềng Xích là do ông tặng. Cái thú binh cấp 5 của ngươi thì đừng có lấy ra làm mất mặt nữa. Thần thánh cười nói. Ngươi chờ đấy, vài ngày nữa ta sẽ mang đến cho nó một thú binh cấp 6. Mộ Dương nói. Ha ha, hai vị thúc thúc đừng khách sáo như vậy, đã thế thì con xin nhận hết. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn cảm nhận được cảm giác có chỗ dựa. Thật sự quá sảng khoái. 4 năm trước, hắn một mình đến Diễm Đô, chính là thua ở chỗ không có chỗ dựa. Đừng đắc ý, sắp tới là lúc chịu khổ rồi, cầm Đại Lôi Diệt Kiếm thì phải tu tập kiếm quyết. Có điều, kiếm quyết ta chỉ dẫn cho con tu luyện không dễ dàng đâu. Mộ Dương nói. Lý Thiên Mệnh cũng không khoác lác, hắn bây giờ chỉ muốn thử xem, Mộ Dương định truyền thụ cho mình kiếm quyết khó đến mức nào. Con vẫn đang ở linh nguyên cảnh, chỉ cần chưa đột phá đến quy nhất cảnh thì không thể sử dụng quy nhất chiến quyết. Bởi vì quy nhất chiến quyết, nhất định phải có quy nhất khí tràng. Quy nhất khí tràng, đó là thủ đoạn hoàn toàn mới mà ngự thú sư và cộng sinh thú cùng nhau tu luyện, sinh ra sau khi đột phá linh nguyên cảnh. Vì vậy, bây giờ con chỉ có thể tu luyện chiến quyết siêu phàm nguyên cấp là cao nhất. Mà môn kiếm quyết này của ta, bản thân nó là thiên ý chiến quyết, vượt qua cả quy nhất cảnh. Thiên ý chiến quyết là sự tồn tại mà con bây giờ không thể nào hiểu được. Nhưng, ta đã đơn giản hóa, cô động, chọn ra những phần mà linh nguyên cảnh có thể lĩnh ngộ được để chỉ dạy cho con. Như vậy, môn kiếm quyết này sẽ tương đương với chiến quyết siêu phàm nguyên cấp. Nhưng, nếu con có thể tu luyện tốt, thậm chí suy một ra ba, thì có thể phát huy ra uy lực sánh ngang quy nhất chiến quyết. Thậm chí, còn có thể sớm dung nhập một tia thiên ý yếu ớt vào trong đó, tạo ra sức sát thương đáng sợ. Nói cách khác, môn kiếm quyết này, chỉ cần thiên phú của con đủ cao, nó sẽ có vô hạn khả năng. Vốn là thiên ý chiến quyết, lại còn vượt qua cả quy nhất chiến quyết, sao có thể không mạnh? Nhưng phát huy được bao nhiêu phần, thì phải xem chính Lý Thiên Mệnh. Con có tự tin không? Mộ Dương hỏi. Thử xem sao ạ. Lý Thiên Mệnh nắm chặt Đại Lôi Diệt Kiếm, trầm giọng nói. Hắn không khoác lác, nhưng lần này, là lần chỉ dẫn nghiêm túc nhất của Mộ Dương. Ông ấy chắc chắn muốn hắn đánh bại Lâm Tiêu Đình, tiêu diệt tâm ma, từ đó một bước lên mây. Vì vậy, ông và thần thánh đã cùng nhau chuẩn bị. Thần thánh cho hắn thú binh cấp 6 Đại Lôi Diệt Kiếm, còn ông tự mình đơn giản hóa thiên ý chiến quyết để truyền thụ cho hắn. Hai vị trưởng bối dụng tâm lương khổ, Lý Thiên Mệnh sao lại không hiểu? Con chắc chắn sẽ có cơ hội đối mặt với Lâm Tiêu Đình. Môn kiếm quyết này là thứ duy nhất ta chưa từng dạy hắn. Tên nghịch đồ đó, được Thánh Thiên Phủ coi trọng, đến cả ta cũng không coi ra gì. Thiên Mệnh, trao cho con kiếm này, dạy con kiếm quyết này, là điều duy nhất ta có thể giúp con. Sau này sinh tử, phải xem chính con. Mộ Dương cầm một thanh kiếm gỗ, ông mặc trường bào, đứng trước mặt Lý Thiên Mệnh. Sau khi cầm kiếm, dù chỉ là một thanh kiếm gỗ, cả người ông trong nháy mắt trở nên sắc bén. Chính đạo trung dung. Lý Thiên Mệnh lập tức cảm nhận được. Đó là phong thái của kiếm. Thẳng tắp, thà chết không chịu khuất phục, một kiếm mút trời, không bàn sinh tử. Giờ khắc này Mộ Dương, chính là có loại kiếm ý ngập trời này. Ông có thể làm phó phủ chủ, quả nhiên không phải tầm thường. Môn kiếm quyết này, tên là Thiên Địa Nhân Tam Sát Kiếm. Kiếm quyết này, có tổng cộng 7 chiêu. Nhân sát kiếm, một là quỷ vũ, hai là hồn thệ. Địa sát kiếm, thứ nhất là mạch động, thứ hai là chấn ngục. Mạch động là địa mạch trung chuyển, chấn ngục là chấn động địa ngục. Thiên sát kiếm, hội tụ kiếm ý của trời xanh, một là thần nộ, hai là thiên kiếp, ba là huyễn diệt. Huyễn diệt một kiếm, mới là chí tôn kiếm ý, là thiên ý chi đạo chân chính. 7 kiếm này, ta đều đã đơn giản hóa, trở về phần nguyên thủy nhất, có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu kiếm, phải xem tạo hóa của chính con. Lý Thiên Mệnh không nói gì, nhưng hắn đã ghi nhớ từng chữ Mộ Dương nói. Đại Lôi Diệt Kiếm, Thiên Địa Nhân Tam Sát Kiếm. Quỷ Vũ, Hồn Thệ, Mạch Động, Chấn Ngục, Thần Nộ, Thiên Kiếp, Huyễn Diệt. Thiên Ý Chiến Quyết, tên nghe thật kêu. Ông ông ông. Đúng lúc này, Mộ Dương ở trước mặt hắn, trong Viêm Hoàng Kính, bắt đầu múa kiếm. Nhân Sát Kiếm, Quỷ Vũ. Một kiếm này, như vũ điệu của quỷ mị, vô hình vô ảnh. Rõ ràng, môn kiếm quyết này đã dung nhập cả thân pháp vào trong. Thân pháp và kiếm quyết kết hợp hoàn hảo, mới là một kiếm như quỷ vũ. Quỷ vũ, một kiếm lạ thường, vừa mờ ảo, vừa sắc bén. Đinh. Kiếm gỗ vừa ra, lại phát ra âm thanh kim loại, không khí rít cào. Lý Thiên Mệnh nheo mắt. Đây chính là thiên ý, dù đã đơn giản hóa vô số, vẫn có thể cảm nhận được sự cuồn cuộn. Hắn biết, cảnh giới thiên ý là khi ngự thú sư cuối cùng cũng nắm giữ được cảnh giới sánh ngang với linh nguyên thần thông của cộng sinh thú. Sau đó, mới là thời điểm đáng sợ nhất của ngự thú sư. Hắn đang học tập, trong đầu không ngừng chiếu lại sự dữ dội của một kiếm này. Thậm chí, cả gà con vàng ống và mèo con đen thui cũng bị thu hút, ngơ ngác nhìn vẻ tao nhã của một kiếm này. Nhưng, đây chỉ là bắt đầu. Nhân sát kiếm, hồn thệ. Sau quỷ vũ, kiếm thứ hai không còn mờ ảo, mà hung hãn hơn, mạnh mẽ hơn. Một kiếm chém xuống, quỷ hồn tan biến. Một kiếm này xuyên qua hư ảo, trong nháy mắt xuyên thấu linh hồn. Nhưng Mộ Dương không dừng lại. Địa sát kiếm, mạch động. Lần này, sự kết hợp giữa kiếm pháp và thân pháp càng rõ ràng hơn. Mỗi bước ông dẫm lên mặt đất rung chuyển, Viêm Hoàng Tháp cũng đang chấn động. Nếu ở dưới mặt đất, đó sẽ là địa mạch chấn động. Đinh đinh đinh. Một kiếm này, người như hòa là một với đất trời, như sóng lớn dữ dội, tấn công đối thủ. Địa sát kiếm, chấn ngục. Ông. Một kiếm này, là một trận bùng nổ. Một kiếm chém xuống. Chấn động địa ngục. Oanh. Viêm Hoàng Tháp rung chuyển kịch liệt một lần. Mộ Dương đột nhiên thu lại, kiếm gỗ trở về. Phong thái sắc bén của ông lúc này mới thu vào. Trước tiên ta diễn luyện bốn chiêu, khi nào học được bốn chiêu này, ta sẽ dạy con thiên sát kiếm, không được tham lam. Mấy ngày nay ta sẽ ở đây cùng con, có vấn đề gì cứ hỏi ta. Nhưng, tốt nhất là tự mình lĩnh ngộ. Tự mình lĩnh ngộ, mới có thể chạm đến kiếm đạo mạnh nhất. Con hiểu rồi. Nói thật, lần diễn luyện này đã cho Lý Thiên Mệnh thấy được cảnh giới cao hơn của võ đạo. Mộ Dương đã mở ra cho hắn cánh cửa của cảnh giới thiên ý, hắn thực sự phát hiện, thế giới võ đạo hóa ra lại là như vậy. Linh nguyên thần thông là thủ đoạn của cộng sinh thú, còn ngự thú sư, cần phải theo đuổi sức mạnh huyền ảo hơn. Có thể nói, hắn đã thu được lợi ích không nhỏ. Lý Thiên Mệnh tay cầm đại lôi diệt kiếm, nhắm mắt lại, hồi tưởng lại chiêu nhân sát kiếm chi quỷ vũ. Gà con vàng ống cũng ra dáng, ở bên cạnh nghiên cứu. Còn Miêu Miêu thì đã ngủ thiếp đi, đúng là đồ không có chí tiến thủ. Nhưng, Lý Thiên Mệnh đã hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của mình. Mở mắt ra, nhìn vào chính mình trong gương, đối diện với chính mình, mở mắt cảm ngộ, mới là cảm ngộ thực sự. Mở mắt nhìn thế giới, lòng người sẽ loạn, càng ở trong sự hỗn loạn mà lĩnh ngộ được chân lý, mới có thể bùng nổ trong chiến đấu thực sự. Mộ Dương nhắc nhở. Đây chính là tác dụng của Viêm Hoàng Kính. Vâng. Lý Thiên Mệnh đối diện với chính mình. Xung quanh là vô số bản thân. Đối diện với chính mình, vượt qua chính mình. Đây là một trải nghiệm tu hành hoàn toàn mới. Hôm nay, trước tiên đâm ra 1000 lần quỷ vũ. 1000 lần, xem có thể ra được một lần thực sự lĩnh ngộ được tinh túy của một kiếm không? Mộ Dương nói. 1000 lần. Ra được một kiếm tinh túy. Lý Thiên Mệnh nhìn mình trong gương. Bắt đầu. Đinh. Không được. Tuyệt đối không được. Hắn thực sự gặp phải hoang mang, môn kiếm quyết này đã vượt ra khỏi phạm vi của linh nguyên cảnh. Hắn vô số lần hồi tưởng. Hắn không cần Mộ Dương diễn luyện lần thứ hai, bởi vì lần thứ hai có thể sẽ là cảm giác khác. Cần là cảm giác, chứ không phải bắt chước. Một kiếm đó, cần phải đạt đến ý chí như thế nào? Lý Thiên Mệnh không ngừng xuất kiếm. Trong khi xuất kiếm, nhìn vào vô số bản thân trong gương, tìm kiếm tinh túy của kiếm quyết. Vút. Nhân sát kiếm, như quỷ vũ. Vũ điệu của quỷ, quỷ mị vô ảnh, biến hóa khôn lường, ẩn giấu sát cơ. Toàn thân thú nguyên hội tụ một chỗ. Ngay cả vòng tròn màu đen do Tiểu Mệnh Kiếp mang lại trên tay dường như cũng đang lóe sáng. 800 lần. Sau một ngày, Lý Thiên Mệnh đã ra 800 kiếm, nhưng vẫn không thành công. Ổn định tâm cảnh, mỗi một kiếm đều là bắt đầu lại từ đầu. Mộ Dương nhắc nhở. Vân nói thật, Lý Thiên Mệnh lần đầu tiên cảm nhận được sự khó khăn của tu hành. Lại ra một kiếm. Bỗng nhiên, Lý Thiên Mệnh nhìn thấy mình trong gương. Màu tóc lại càng trắng hơn. Bây giờ đã biến thành màu xám đậm, giống như có chút tương đồng với màu xám nhạt của Vệ Tịnh. Chuyện gì xảy ra vậy? Hắn cúi đầu nhìn. Ta dựa vào. Hắn sững sờ. Trên tay phải của hắn xuất hiện vòng tròn thứ hai. Hai vòng tròn màu đen đan vào nhau. Hắn nhớ rõ ràng, hôm qua chỉ có một cái. Lại một lần nữa, tê cả da đầu. Tiểu Mệnh Kiếp, vậy mà vẫn chưa kết thúc, có hai vòng tròn, cũng không vượt qua Vệ Tịnh, vấn đề ngược lại không có gì. Nhưng ai biết được, có tiếp tục biến hóa nữa không? Sao lại dừng rồi? Mộ Dương hỏi. Lý Thiên Mệnh nói về vấn đề Tiểu Mệnh Kiếp này. Cơ thể có bị ảnh hưởng gì không? Không có, cảm giác đầu óc càng minh mẫn hơn, giống như vòng tròn này còn có thể hỗ trợ con hấp thụ linh khí đất trời. Lý Thiên Mệnh một ngày không tu luyện cảnh giới, thử một chút, cảm giác rất hung hãn. Ngày mai quan sát tiếp, hôm nay tiếp tục luyện kiếm. Mộ Dương nói. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn tiện tay nhấc con gà con vàng ống lên xem. Quả nhiên, dưới cánh nó, chấm đen đã thêm một cái. So với hôm qua nhiều thêm một cái. Màu tóc thay đổi, vòng tròn cũng nhiều hơn. Bỗng dưng, dường như đầu óc minh mẫn hơn rất nhiều. Lý Thiên Mệnh cũng rất kỳ quái. Ngày mai, có khi nào lại thêm một cái nữa không? Tuy không biết là họa hay phúc. Nhưng luôn cảm thấy, sự thay đổi này giống như một sự chuyển biến nghịch thiên đến từ huyết mạch của chính mình. Từ nơi sâu thẳm, hắn có dự cảm này. Tất cả, phải xem ngày mai. Ban ngày Lý Thiên Mệnh tu luyện quỷ vũ, làm quen với đại lôi diệt kiếm. Buổi tối thì ở bên Viêm Hoàng Thạch nâng cao cảnh giới. Mèo con đen thui chỉ có thể ngủ ngày, tối lại bị Lý Thiên Mệnh lôi đi tu hành. Kết quả của ngày thứ ba nhanh chóng có. Trời vừa tờ mờ sáng, Lý Thiên Mệnh đứng trước Viêm Hoàng kính. Hắn tận mắt nhìn thấy, mái tóc của mình đã hoàn toàn biến thành màu xám nhạt, giống hệt Vệ Tịnh. Vì cánh tay trái quấn vải trắng dày cộm, cộng thêm mái tóc xám nhạt này, khí chất của hắn bắt đầu có thêm chút cảm giác yêu dị. Hơn nữa, hắn cũng tận mắt chứng kiến, trên cánh tay phải, bên cạnh hai vòng tròn màu đen, đã xuất hiện vòng tròn màu đen thứ ba. Vòng trong vòng, đang xen vào nhau. Cứ như vậy, màu tóc và ba vòng tròn của hắn đã giống hệt Vệ Tịnh. Rốt cuộc là thế nào? Con không có triệu chứng của tiểu mệnh kiếp, nhưng lại có tạo hóa của tiểu mệnh kiếp. Mộ Dương trăm mối không thể lý giải. Sự thay đổi của vòng tròn đen và màu tóc này chỉ là một biểu hiện bên ngoài, sự thay đổi thực sự là ở thể chất. Người nhà vệ các ngươi, sau khi hóa giải tiểu mệnh kiếp và có được một vòng tròn, tốc độ tu luyện thường có thể tăng gấp đôi. Còn con và Tịnh Nhi, có ba vòng tròn, cảm giác so với 20 năm trước cũng nhanh hơn khoảng 3 đến 4 lần. Chưa kể, lại thêm việc có thể thích ứng với độ tương thích đỉnh phong của Viêm Hoàng Thạch, tốc độ tự nhiên càng kinh khủng hơn. Đương nhiên, đây là tốc độ ở linh nguyên cảnh. Không biết lên cao hơn còn có thể duy trì được tốc độ này không? Hơn nữa, không chỉ là tốc độ tu luyện, mà khả năng cảm nhận linh khí đất trời, khả năng hấp thụ và chuyển hóa linh khí đất trời, còn cả khả năng lĩnh ngộ, dường như cũng có tiến bộ. Nói tóm lại, đầu óc rất minh mẫn, thông suốt ngay lập tức. Một vòng tròn đã có thể tạo nên một vệ thiên thương, huống chi là ba vòng tròn. Cho nên, số lượng vòng tròn càng nhiều, thể chất càng cao, thiên phú càng xuất chúng. Cũng không biết, có còn tác dụng phụ như 20 năm trước của Tịnh Nhi không? Mộ Dương có chút lo lắng nói. Ông ấy đối với tiểu mệnh kiếp và vòng tròn khá am hiểu. Tác dụng phụ của tiểu mệnh kiếp thực sự rất đáng sợ. 20 năm đó, như một cơn ác mộng của Vệ Tịnh. Nàng bây giờ có thể trở về tuổi 20, đều là vì đã chịu quá nhiều khổ cực. Thông qua thảo luận với Mộ Dương và Thần Thánh, Lý Thiên Mệnh đã có nhận thức mới về ba vòng tròn này. Một ngày mới, tiếp tục tu luyện Thiên Địa Nhân Tam Sát Kiếm. Lý Thiên Mệnh bất ngờ phát hiện, đầu óc quả thực lại minh mẫn hơn không ít. Hắn có thể hồi tưởng lại động tác của Mộ Dương, mỗi chi tiết nhỏ dường như đều có thể phóng đại. Một kiếm, quỷ vũ. Lý Thiên Mệnh đâm ra từng kiếm một. Thiên phú, rốt cuộc là gì? Đó chính là, những thứ vốn rất khó, sau khi thiên phú tăng lên, bỗng nhiên thông suốt ngay lập tức. Chính là cảm giác này. Lý Thiên Mệnh đột nhiên đâm ra một kiếm. Khoảnh khắc kiếm xuất ra, thân pháp quỷ mị. Như quỷ ảnh trùng trùng, một kiếm đâm ra, như vạn kiếm xuyên tâm. Cuối cùng đã thành công một kiếm, tiếp tục. Mộ Dương trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng. Không cần ông nói, Lý Thiên Mệnh đã tiếp tục. Kiếm tiếp theo, như hình với bóng, bước chân lướt nhẹ. Vút. Một kiếm ra, như quỷ ảnh. Đinh đinh đinh. Đại lôi diệt kiếm xé rách không khí, rung chuyển kịch liệt. Tiếp tục. Một kiếm, hai kiếm. Sau đó, Lý Thiên Mệnh tung ra 30 kiếm, mỗi kiếm đều là quỷ vũ. Nhưng mỗi một kiếm, lại không hề giống nhau. Lợi hại, mỗi kiếm đều thành công, coi như con đã tu thành quỷ vũ. Tiếp theo, hãy ghi nhớ cảm giác này. Có thể bắt đầu tu luyện hồn thể, nhưng khi tu luyện hồn thể, vẫn phải luyện lại quỷ vũ. Phải dung hợp quỷ vũ và hồn thể là một, tung ra liên tiếp. Mộ Dương kiên nhẫn chỉ dạy, thần thánh thì ở bên cạnh quan sát, không nói một lời. Thỉnh thoảng, ông nhìn thấy con gà con vàng ống cũng đang chăm chú nghe giảng. Nó lấy cánh mình làm kiếm, chân bước như hình với bóng. Con gà con cấp 7 cộng sinh thú này, là quái vật à? Thần thánh nhìn mà than thở. Một con gà, đang tu luyện thiên ý chiến quyết đã được đơn giản hóa. So với nó, con mèo đen nhỏ đang nằm ngửa bụng, ngáy khò khò, đúng là lười chảy thay. May mà còn có một đứa lười biếng, nếu không thì người khác sống sao nổi. Lý Thiên Mệnh thì bắt đầu tiến vào thế giới của hồn thể. Một kiếm xuyên tâm, thần hồn tan biến. Nhất kích tất sát. Một kiếm vung lên, quỷ ảnh trùng trùng, hồn lìa khỏi xác. Nhân sát kiếm, kiếm giết người. Như quỷ vũ, một kiếm đến, hồn phi phách tán. Kiếm thứ hai, bớt đi sự mờ ảo, thêm nhiều sát khí. Một kiếm nhanh, chuẩn, hung ác, gào thét mà đến. Trong cơ thể, luyện ngục chi nguyên và hỗn độn lôi nguyên sinh ra hai loại thú nguyên, đột nhiên quấn lấy nhau, như lôi hỏa song long xông ra khỏi cơ thể. Sau đó, thú nguyên hội tụ vào trong đại lôi diệt kiếm, hoàn toàn đốt cháy thiên lôi thạch và bốn viên hỏa linh thạch trên đó. Đại lôi diệt kiếm khí, gào thét phóng ra. Nhân sát kiếm, hồn phi phách tán. Đinh. Ra dáng lắm, lợi hại, ta có thể khẳng định, sau khi có được ba vòng tròn, năng lực lĩnh ngộ của con đã tăng lên rất nhiều. Mộ Dương tán thưởng. Vậy, ngày mai có xuất hiện vòng tròn thứ tư không? Thần thánh ở bên cạnh cười hỏi. Lý Thiên Mệnh cũng muốn biết. Nếu đúng là vậy, hắn sẽ vượt qua cả mẫu thân mình. Có phải là, ta cũng là thân thể tiểu mệnh kiếp, nhưng khi tiểu mệnh kiếp bùng phát, lại gặp phải vĩnh hằng luyện ngục thể và thái sơ hỗn độn thể. Sau đó, tiểu mệnh kiếp không thể bùng phát, nhưng tạo hóa của nó lại được khai quật ra. Đây là suy đoán của Lý Thiên Mệnh. Đây nhất định là hậu quả của sự va chạm giữa tiểu mệnh kiếp và thái cổ hỗn độn cự thú. Dù sao, trên người gà con vàng ống và mèo con đen thui cũng có ba chấm đen. Thậm chí tám quả trứng còn lại, có lẽ cũng có. Đến tối, Lý Thiên Mệnh từ tầng 2 viêm hoàng tháp xuống tầng 1, đến bên viêm hoàng thạch. Hắn cũng phát hiện, bây giờ tốc độ hấp thụ và chuyển hóa linh khí đất trời đã nhanh hơn, khoảng gấp 3 lần so với trước. Vĩnh hằng luyện ngục kinh và thái sơ hỗn độn quyết vận chuyển càng thêm thông thuận. Linh khí đất trời từ mỗi lỗ chân lông trên cơ thể hội tụ, dưới thể chất mới, cơn bão linh khí không ngừng suy yếu. Luyện ngục chi nguyên và hỗn độn lôi nguyên thì ngày càng lớn mạnh. Ngày mai, sẽ thế nào? Ngày thứ hai nhanh chóng đến. Tờ mờ sáng. Lý Thiên Mệnh đứng dưới ánh bình minh, nhìn cánh tay phải của mình. Ngay khi ánh mắt hắn tập trung, vòng tròn thứ tư xuất hiện, đang vào bên trái ba vòng tròn trước đó. Tạo thành một đồ án bốn vòng tròn đang xen. Trong quá trình này, thể chất của hắn dường như vẫn đang xảy ra biến đổi kinh thiên động địa. Lý Thiên Mệnh đi đến tầng 2 của viêm hoàng tháp. Lúc này Mộ Dương còn chưa đến, thần thánh cũng đã về nhà. Hắn nhìn mình trong gương. Màu tóc, quả nhiên vẫn đang nhạt dần. Hiện tại, đã là màu xám rất nhạt. Bốn vòng tròn. Tiếp tục tu luyện hồn thể thử xem. Mỗi ngày tăng thêm một vòng, chính Lý Thiên Mệnh cũng cảm thấy quá điên cuồng. Thậm chí gà con vàng ống và mèo con đen thui cũng giống hệt mình. Hồn thể. Hôm nay, kiếm đầu tiên, Lý Thiên Mệnh đột nhiên đâm ra, một kiếm cương mãnh này trực tiếp thành hình. Tiếp đó, mỗi kiếm đều là một kiếm đoạt mạng. Lợi hại. Thật sự có bốn vòng tròn rồi sao? Mộ Dương và thần thánh đến, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và tán thưởng. Thiếu niên này, vẫn là cái người mà lúc mới gặp mình còn cho là không thể nào đuổi kịp bạn đồng lứa đó sao? Hiện tại, bạn đồng lứa ở Chu Tước Quốc đã không thể nào đuổi kịp hắn nữa rồi. Đúng vậy. Được, hồn thể cũng đã tu luyện thành công, tiếp theo, thử địa sát kiếm, mạch động. Vâng. Nhân sát kiếm tu luyện thành công, giết người không thành vấn đề. Địa sát kiếm, mạnh hơn, dày dặn hơn, hung mãnh hơn. Địa sát kiếm, con phải chú ý hơn đến cước pháp, nhân sát kiếm là sự kết hợp giữa thân pháp và kiếm pháp. Địa sát kiếm, thì là sự kết hợp giữa cước pháp và kiếm pháp. Cái gọi là cước pháp, không phải để tấn công đối thủ, mà là để mượn lực từ lòng đất, cảm nhận mạch động. Địa sát kiếm, con phải ra ngoài tu luyện, ở trên đất bùn mà tu luyện. Vì vậy, cho dù ở đây có viêm hoàng kính trợ giúp, con cũng phải đi xuống. Vâng. Lý Thiên Mệnh đã sớm không thể chờ đợi. Viêm hoàng kính đối với việc tu luyện chiến quyết trợ giúp rất lớn, nhưng dù sao, tầng 2 của viêm hoàng tháp không thể cảm nhận được mạch động của đất trời. Làm sao mà chấn động địa ngục được? Hai kiếm này, khí thế hùng vĩ, thẳng thắn dứt khoát. Đại lôi diệt kiếm trong tay hoàn toàn biến thành một thanh trọng kiếm. Lý Thiên Mệnh đang làm gì vậy? Phó phủ chủ đang đích thân chỉ dạy hắn tu luyện kiếm pháp. Xem ra phó phủ chủ đã nhận hắn làm đệ tử rồi. Ngưỡng mộ quá, nhớ ngày nào hắn vẫn còn là kẻ tầm thường trong miệng mọi người, bây giờ nghe nói đã đánh bại cả Tinh Khuyết và Thần Hạo liên thủ. Một kiếm này, thật mạnh. Những đệ tử thiên phủ từng quen biết hắn, bây giờ đều tán thưởng và kính nể vây xem, tâm phục khẩu phục. Vệ Quốc Hào và Vệ Lăng Huyên bọn họ ở xa quan sát, ánh mắt vẫn còn khó chịu. Ví dụ như Vệ Quốc Hào, hắn ghen tị với việc Lý Thiên Mệnh có thể được Mộ Dương chỉ dạy. Chỉ là, khi kiếm chiêu của Lý Thiên Mệnh tung ra, bọn họ đều sợ hãi lùi lại mấy bước. Hào ca, cha nói Lý Thiên Mệnh sẽ là phủ chủ tương lai, chúng ta hoàn toàn hết cửa rồi. Vệ Thanh Giật khó chịu nói. Bây giờ nói vậy còn quá sớm, chờ xem, đợi Ma Lam Quyết của ta hồi phục, nhất định sẽ có ngày đánh bại hắn. Đúng vậy, phải chứng minh cho Gia Gia, cho Dương Thúc thấy, rốt cuộc ai mới mạnh hơn. Vệ Lăng Huyên cắn răng nói. Đi. Vệ Lăng Huyên hừ một tiếng, quay người rời đi. Lũ trẻ này vẫn còn khó chịu với việc mẹ con Lý Thiên Mệnh trở về, cướp đi sự chú ý của chúng. Nhất là Vệ Quốc Hào và Vệ Lăng Huyên. Bởi vì, họ mới là dòng chính của Vệ Phủ. Một ngày này, Mạch Động, Sơ Thành. Khoảng cách đến Đại Thành, e rằng còn cần rèn luyện thêm 4-5 ngày. Đây là lời của Mộ Dương. Nhưng, có thật sự cần không? Ngày thứ 5, trên cánh tay Lý Thiên Mệnh, vòng tròn thứ 5 xuất hiện. Màu tóc càng trắng hơn. Lý Thiên Mệnh đi nhuộm tóc à, hắn thấy màu trắng rất ngầu sao? Thật ra, đúng là rất ngầu nhìn như vậy, hắn cũng xứng với Linh Công Chúa, dù sao hắn cũng là hậu nhân của Vệ Phủ. Không ai biết, sau khi có 5 vòng tròn, thiên phú của hắn đã tăng lên đến mức nào. Nhưng Lý Thiên Mệnh có dự cảm, sự thay đổi này có lẽ vẫn chưa kết thúc. Rốt cuộc, cuối cùng hắn sẽ có mấy vòng tròn? Ngày thứ 6. Hắn ra ngoài vào lúc tờ mờ sáng, quan sát cánh tay. Vòng tròn thứ 6, chưa xuất hiện. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Lý Thiên Mệnh có chút tiếc nuối, hắn còn tưởng sẽ tăng mãi, mình sẽ ngày càng đáng sợ. Không ngờ, hôm nay đã chấm dứt. Nhưng khi đứng trước Viêm Hoàng Kính, sao hắn lại cảm thấy tóc mình sáng hơn? Đây không phải là màu trắng khô khốc, mà là một màu trắng sáng, thậm chí còn chói lòa. Bây giờ có thể nói là màu trắng bạc. Mỗi sợi tóc đều không tì vết, tựa như những sợi bạc được chế tác tinh xảo. Đây không phải là cảm giác già nua, mà ngược lại là cảm giác sinh mệnh lực vô cùng dồi dào. Là cảm giác thiên phú siêu nhiên. Hắn cảm thấy mình còn đáng sợ hơn cả hôm qua. Nhưng tại sao, vòng tròn không tăng thêm? Lão đại, thật ra có tăng lên đấy, chỉ là ngươi không thấy được thôi. Gà con vàng ống cười hì hì. Nó cũng cảm thấy mình ngày càng đáng sợ, giống như cảm giác đột phá gông cùng huyết mạch. Có ý gì? Đã có 5 vòng tròn rồi, lẽ nào còn có thể tăng thêm? Vậy cuối cùng, sẽ có mấy cái? 5 vòng tròn trên cánh tay phải không tăng thêm, vậy vòng tròn tăng thêm ở đâu? Lẽ nào? Lý Thiên Mệnh nhìn xuống giữa hai chân. Lý Nhị Ngốc, ngươi đang nghĩ gì vậy? Gà con vàng ống cười phun cả nước bọt. Nó giang cánh phải của mình ra trước, mặt sau có 5 chấm đen, cũng không tăng thêm. Sau đó, nó lại giang cánh trái ra. Ngươi xem bên này này. Lý Thiên Mệnh bất ngờ nhìn thấy, ở một vị trí không dễ phát hiện trên cánh trái, xuất hiện một chấm đen. Cánh phải 5 cái, cánh trái 1 cái. Hôm qua, cánh trái của nó không hề có. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía cánh tay trái của mình. Trước đây, vẫn luôn là cánh tay phải tăng thêm vòng tròn, hắn không hề nghĩ đến cánh tay trái. Dù sao, trên cánh tay trái là vảy giáp màu đen. Khi hắn cởi lớp vải ra, nhìn vào vị trí tương tự trên cánh tay trái. Mơ hồ có thể thấy, trên lớp vảy giáp màu đen đó, có một vòng tròn mờ ảo. Bởi vì đều là màu đen, nên giống như mèo con đen thui, rất khó nhìn rõ. Nhưng hắn có thể khẳng định, vòng tròn thứ 6 đã xuất hiện. Điều này có nghĩa là, số lượng vòng tròn của hắn đã đạt gấp đôi Vệ Tịnh. Cái tiểu mệnh kiếp này, điên rồi sao? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Hắn đang tiến vào trình độ thiên tài kinh khủng với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Địa sát kiếm, mạch động. Còn cần rèn luyện 4-5 ngày. Ngay trong ngày thứ 6 có được vòng tròn thứ 6 này, Lý Thiên Mệnh với mái tóc dài màu bạc trắng, luyện kiếm trên mảnh đất trước Viêm Hoàng Tháp, đã thu hút sự chú ý của vô số đệ tử thiên phủ. Một kiếm tung ra, thanh thế to lớn, đại địa mạch động. Một kiếm này, mượn cước pháp, mượn sức mạnh của đại địa, tạo thành một sự bùng nổ kinh khủng. Một kiếm chia thành 9 kiếm, mỗi kiếm như một trận động đất, một đợt mạnh hơn một đợt. Lại như thủy triều trên biển lớn, điên cuồng chấn động, áp chế đối thủ. Sao mà đẹp trai quá vậy? Trước đây sao không phát hiện, khí chất của hắn tốt như vậy, ngũ quan đoan chính đến thế. Màu tóc này cảm giác tuyệt quá, không phải màu trắng, dưới ánh mặt trời lấp lánh như sợi bạc, hắn nhuộm ở đâu vậy, ta cũng muốn đi làm một kiểu. Thôi đi, ngươi không có điều kiện đó đâu, màu tóc có nhuộm đẹp đến mấy, đội lên đầu con ếch xanh cũng khó coi. Mẹ nó ngươi nói ai là ếch xanh đấy? Ồn ào, kinh ngạc, ngưỡng mộ. Còn Lý Thiên Mệnh, chuyên tâm tu kiếm. Mạch động một kiếm, về cơ bản coi như đã xong. Sáu cái rồi à? Mộ Dương đến, thấy hắn đã luyện thành mạch động một kiếm, khóe miệng có chút co giật. Đúng vậy biến thái, ta không nhận ngươi làm đồ đệ đâu, áp lực như núi. Mộ Dương toát mồ hôi nói. Vì cứu Vệ Tịnh, hắn đã giúp không ít, kết quả Vệ Tịnh trở về tuổi 20, hắn lại trốn đi. Nói là Vệ Tịnh 20 tuổi quá đẹp, ở chung áp lực lắm. Lý Thiên Mệnh vất vả lắm mới thỏa mãn điều kiện của ông, muốn trở thành đệ tử của ông, đối mặt với một đệ tử có thiên tư tung hoành như vậy, ông lại từ chối. Bởi vì, cũng cảm thấy áp lực. Chẳng trách thần thánh nói ông có trái tim pha lê, mấy ngày nay ông nghiêm túc chạy đến chỉ đạo Lý Thiên Mệnh tu luyện, chắc là sợ Vệ Tịnh tìm ông đây mà. Lý Thiên Mệnh nghi ngờ nhìn ông, cảm thấy càng nhìn càng giống. Ta thấy rồi, đợi tay trái ngươi cũng đầy, chắc là có 10 vòng tròn. Mộ Dương nói. Anh Hùng nhìn thấy giống nhau. Vậy ta lại tò mò, đợi 10 vòng tròn viên mãn rồi, thiên tư tu luyện của ngươi sẽ đến trình độ nào? Ta cũng tò mò lắm. Vậy thì xem thử, ngươi có thể trong nửa tháng, tu luyện thành công toàn bộ thiên địa nhân tam sát kiếm không? Đây, cũng là mục tiêu của Lý Thiên Mệnh. Mạch động kết thúc, tu luyện chấn ngục. Chấn ngục rất khó, đây là một chiêu chém xuống, là một kiếm bá đạo nhất. Phong cách của nhân sát kiếm và địa sát kiếm hoàn toàn khác nhau. Nhân sát kiếm, quỷ mị vô song. Địa sát kiếm, bá đạo nghiền ép. Mà chấn ngục một kiếm, được xưng là chấn động địa ngục, tuyên bố như vậy, uy lực đương nhiên đáng sợ. Ban đầu, Lý Thiên Mệnh quả thực cảm thấy, một kiếm trông có vẻ đơn giản này, thật ra lại là một kiếm khó nhất từ trước đến nay. Phải nắm bắt được mức độ đó, lĩnh ngộ được khí phách và ý chí khai thiên tích địa của việc chấn động địa ngục, mới có thể thực sự sử dụng tốt một kiếm này. Nhưng đó là ngày thứ 6, cảm thấy không dễ dàng như vậy. Còn ngày thứ 7, khi trên cánh tay trái của Lý Thiên Mệnh xuất hiện vòng tròn thứ 7, dường như đã dễ dàng hơn một chút. Ngày thứ 8, vòng tròn thứ 8 xuất hiện. Chấn ngục, đơn giản hơn không ít, hắn đã có thể sử dụng sơ bộ. Ngày thứ 9, vòng tròn thứ 9 xuất hiện. Chấn ngục, tương đối đơn giản. Lý Thiên Mệnh trực tiếp tu luyện thành công. Ngày thứ 10, vòng tròn thứ 10 xuất hiện, từ đó tay trái tay phải hoàn toàn viên mãn. Sáng sớm ngày hôm đó, Lý Thiên Mệnh nhìn mình trong gương, trợn mắt há mồm. Người này, còn là mình sao? Mái tóc hắn đã hoàn toàn biến thành màu trắng tinh khiết. Đó là một màu trắng không chút tạp chất, quá tinh khiết. Hoàn toàn không phải là màu trắng của sự già yếu. Chính xác mà nói, đây là một màu bạch kim. Thuần trắng lại ống ả, mỗi sợi tóc đều là màu trắng, còn tinh khiết hơn cả sợi bạc trước đây. Lông mày cũng là màu này, quả thực quá ngầu, quá yêu dị, cảm giác đi đến đâu cũng sẽ là tâm điểm của đám đông. Đương nhiên, một số vị trí không thể miêu tả, cũng là màu này đừng nghĩ bậy, nói là lông ngực và lông nách ta cũng muốn màu này, tại sao ta không đổi màu? Gà con vàng ống ngưỡng mộ nói. Nó vẫn là màu vàng phấn nộn. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, hắn là chủ thể của tạo hóa tiểu mệnh kiếp này. Tạo hóa này đối với gà con vàng ống bọn chúng, hiệu quả chắc chắn kém hơn so với chính hắn. Vì vậy, sự thay đổi của hắn chắc chắn là lớn nhất. Kỳ tích. Mộ Dương, thần thánh hai người ở tầng 2 Viêm Hoàng Tháp, ngơ ngác nhìn thiếu niên thần thánh trước mặt. Vệ Tịnh mới có 3 vòng tròn. Hắn có 10 cái. Vệ Tịnh, ít nhất ở linh nguyên cảnh, nàng nhanh hơn thiên tài bình thường gấp 3-4 lần. Vậy Lý Thiên Mệnh, chẳng phải là hơn 10 lần sao? Tốc độ tu luyện là một mặt, năng lực lĩnh ngộ, khả năng hiểu, khả năng liên tưởng, khả năng thực hành, toàn diện tăng lên. Tương đương với việc ngoài tạo hóa do hai con thái cổ hỗn độn cự thú mang lại, lại thêm một tầng tạo hóa của tiểu mệnh kiếp. Đây là sự biến hóa do huyết mạch của chính Lý Thiên Mệnh mang lại, có thể ban đầu rất nhỏ bé, nhưng rất có thể là do thái cổ hỗn độn cự thú mà đã xảy ra biến hóa cực lớn. Đem tạo hóa của tiểu mệnh kiếp này khai quật ra một cách triệt để. Tuyệt đối là khoáng cổ thức kim, không thể tưởng tượng. Thái cổ hỗn độn cự thú cải tạo thể chất, thú nguyên, huyết mạch của Lý Thiên Mệnh. Còn tiểu mệnh kiếp này, thực ra ở mức độ lớn nhất là nâng cao năng lực lĩnh ngộ. Hiện tại có thể còn chưa nhìn ra, tương lai khi thực sự tu luyện đến cảnh giới thiên ý, sự lĩnh ngộ của hắn đối với thiên ý chắc chắn sẽ siêu việt người thường. Nếu không, làm sao có thể trong 10 ngày, tu luyện thành công nhân sát kiếm và địa sát kiếm? Đây chính là thiên ý chiến quyết đã được đơn giản hóa. Ba đại tạo hóa, chỉ có tiểu mệnh kiếp ban đầu thuộc về mình, nhưng lại mang lại phúc lợi cho hai con cộng sinh thú, đến cả chúng cũng được nâng cao theo. Ví dụ như gà con vàng ống, nói thật, Lý Thiên Mệnh thấy nó đã có thể sử dụng mạch động. Cộng sinh thú đối với năng lực lĩnh ngộ thú pháp có hạn, đa số đều chủ tu linh nguyên thần thông, nhưng gà con vàng ống ở phương diện này lại là một quái vật. Nếu mèo con đen thui không lười biếng như vậy, nó hẳn cũng có thể trở thành quái vật. Cái gì? Còn muốn tu luyện thú pháp? bổn miêu không làm, hành vi này nghiêm trọng chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi của bổn miêu. Tu luyện Thái Sơ Hỗn Độn Quyết đã là sự nhượng bộ lớn nhất của nó đối với Lý Thiên Mệnh và gà con vàng ống rồi. Đây là ngày thứ 10 sau khi tiểu mệnh kiếp xuất hiện. Mộ Dương để hắn nghỉ ngơi một ngày, ngày mai bắt đầu tu luyện Thiên Sát Kiếm có sức sát thương lớn nhất. Thần nộ, thiên kiếp, huyễn diệt. Nói thật, 10 ngày qua mỗi đêm 6 canh giờ, đều ở bên cạnh Viêm Hoàng Thạch Cộng Sinh tu luyện. Lý Thiên Mệnh có thể cảm giác rõ ràng, tốc độ tu luyện của mình lại tăng lên. Lấy độ tương thích đỉnh phong trước khi xuất hiện vòng tròn làm cơ chuẩn. Về cơ bản mỗi đêm, tăng lên gấp đôi. Đến hôm nay, tốc độ đã đạt tới gấp 10 lần. Là gấp 10 lần của chính mình ban đầu, chứ không phải gấp 10 lần của người khác. Giả sử so với một thiên tài thiên phủ có độ tương thích cấp 3 bình thường, có thể là mấy chục lần. So với độ tương thích cấp 1, nói không chừng là hơn 100 lần. Thêm vào hiệu suất chuyển hóa kinh khủng của Vĩnh Hằng Luyện Ngục Kinh và Thái Sơ Hỗn Độn Quyết, bây giờ Lý Thiên Mệnh tu luyện một ngày cũng là một bước lên mây. 10 ngày trước khi Vệ Tịnh xuất quan, hắn vừa mới đạt đến Linh Nguyên cảnh tầng thứ 6. Mà hôm nay khổ tu cả ngày, dưới sự trợ giúp của 10 vòng tròn và Viêm Hoàng Thạch, Lý Thiên Mệnh đã đột phá đến Linh Nguyên cảnh tầng thứ 7. Điều này tương đương với việc chưa đầy một tháng sau khi ra khỏi Trầm Uyên đấu thú, hắn đã liên tục đột phá hai trọng. Phải biết, tu luyện chắc chắn càng ngày càng khó. Hơn nữa, hắn hiện tại là ngự thú sư song sinh, về cơ bản là đột phá song trọng, luyện ngục chi nguyên và hỗn độn lôi nguyên đồng thời tăng trưởng. Sau khi đến Linh Nguyên cảnh tầng thứ 7, hắn tự nhiên vô địch ở Linh Nguyên cảnh, cho dù không có Khương Phi Linh, e rằng cũng có thể khiêu chiến đối thủ quy nhất cảnh bình thường. Linh Nguyên cảnh tầng thứ 7, đối đầu với Lâm Tiêu Đình thì thế nào? Hắn có thánh thú chiến hồn, hẳn cũng sẽ biết quy nhất chiến quyết, đoán chừng không quá chắc chắn. Trận chiến đó, Lý Thiên Mệnh không cho phép có bất kỳ sự không chắc chắn nào. Có thể chỉ có một cơ hội, và cơ hội đó, hắn nhất định phải nắm chặt lấy. Cho nên, tiếp tục. Hướng nỗ lực tiếp theo, vẫn là đột phá song trọng cảnh giới và thiên địa nhân tam sát kiếm. Nói thật, hắn tuy là linh nguyên cảnh tầng thứ 7, nhưng vì là ngự thú sư song sinh, hơn nữa quy mô của luyện ngục chi nguyên và hỗn độn lôi nguyên gần như tương đương với chính linh nguyên của cộng sinh thú bậc 9. Thêm vào đó, tính chất đáng sợ của hai loại thú nguyên, cho nên về phương diện thú nguyên, vượt qua cả linh nguyên cảnh tầng thứ 9 cũng không thành vấn đề. Lúc ở tầng thứ 5 đã có thể đánh bại Vệ Tử Vũ, huống chi là bây giờ. Dù đối thủ quy nhất cảnh còn có năng lực huyền diệu như quy nhất khí tràng, hắn vẫn có lòng tin. Chỉ là Lâm Tiêu Đình là thiên tài quy nhất cảnh, cũng là ngự thú sư song sinh. Cho nên, hắn cần phải chắc chắn hơn nữa. Mộ Dương luôn theo dõi động tĩnh bên Lôi Tôn Phủ cho hắn. Hiện tại, Nguyệt Linh Cơ chắc hẳn đang bế quan đột phá quy nhất cảnh, cho nên bọn họ vẫn chưa đi. Nàng đang đột phá, Lý Thiên Mệnh cũng đang đột phá. Nguyệt Linh Cơ chắc chắn không ngờ rằng, trong thời gian ngắn ngủi 10 ngày này, Lý Thiên Mệnh đã lột xác đến mức độ này. Lâm Tiêu Đình, càng không thể ngờ tới. Trong mắt họ, Lý Thiên Mệnh khi không có Khương Phi Linh, chiến lực cũng chỉ đủ để đánh bại Vệ Tử Vũ. Đây là tình báo cuối cùng của họ. Cho nên, đối với thế hệ trẻ, họ vẫn cảm thấy nắm chắc phần thắng, nhưng, có thật vậy không? Ngày thứ 11. Quả nhiên, không tiếp tục xuất hiện vòng tròn nữa. Điều này nằm trong dự liệu của Lý Thiên Mệnh, 10 vòng tròn đã là viên mãn, nếu lại thêm cái thứ 11, thì thật là điên rồi. Nhưng 10 vòng tròn, đã khiến tư chất tu luyện của hắn đạt đến cực hạn kinh khủng. Mấy ngày nay, Mộ Dương mỗi ngày nhìn hắn, ánh mắt đều có hai chữ quái vật. Hôm nay bắt đầu tu luyện Thiên Sát Kiếm. Mộ Dương nói. Thiên Sát Kiếm, thần nộ, thiên kiếp, huyễn diệt. Thiên Sát Kiếm, ngươi chính là trời, phải cảm nhận được ý chí của trời. Thiên Sát Kiếm ẩn chứa thiên ý nhiều nhất, nhưng cũng là chiêu khó giản lược nhất, vì vậy muốn tu luyện thành công là cực kỳ khó khăn. Ở tuổi của ngươi, cảnh giới của ngươi, về cơ bản là không thể nào thành công. Nhưng ngươi là một con quái vật, cho nên, ta tin tưởng ngươi. Với một kiếm thần nộ, ngươi là thượng thần, phải thể hiện được cơn thịnh nộ của thần linh, cái ý chí hủy thiên diệt địa, cái thiên đạo lạnh lùng đó, ngươi có cảm nhận được không? Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa Địa Sát Kiếm và Thiên Sát Kiếm. Địa Sát Kiếm là ý chí của mặt đất, là bá đạo, là nghiền ép, nhưng Thiên Sát Kiếm là lạnh lùng, là hủy diệt. Thần nộ thì người chết, thiên kiếp thì chúng sinh diệt, một kiếm huyễn diệt chính là hủy thiên diệt địa. Nói thì khoa trương, nhưng ý chí thì không sai. Một kiếm huyễn diệt, ngươi không thể hủy diệt được đất trời, nhưng ngươi có thể dùng ý chí hủy thiên diệt địa đó để sát hại đối thủ. Mộ Dương nói câu nào, Lý Thiên Mệnh đều ghi nhớ trong lòng. Hắn tuyệt đối là một người đồ đệ tốt, giỏi lắng nghe, giỏi suy ngẫm, suy một ra ba. Thần nộ. Ta là đại thần ư, thượng thần, kẻ sáng tạo và chưởng quản vạn vật. Lấy uy của thần, đứng trên cửu thiên mà nhìn xuống chúng sinh. Một kiếm chém xuống, chúng sinh phải cúi đầu. Ý chí đó, thật đáng sợ. Lý Thiên Mệnh đã cảm nhận được rồi. Thiên ý chiến quyết quả nhiên không hề đơn giản. Đây thật sự là một loại siêu việt. Chiến quyết nguyên cấp chỉ cần bắt chước là được, chưởng khống kỹ xảo nhất định là có thể sử dụng. Nhưng thiên ý chiến quyết này, dù đã được giản lược, vẫn cần phải nắm giữ ý chí trước rồi mới thi triển kiếm chiêu, thiên ý phải đi trước hình thức. Lĩnh hội được thần, mới có được chiêu thức. Một kiếm thần nộ, thương sinh tịch diệt. Không phải thần, nhưng lại phải có ý chí của thần. Cơn thịnh nộ của thượng thần. Lý Thiên Mệnh vừa suy ngẫm vừa diễn luyện. Ba ngày suy tư, ban đêm tu luyện. Một ngày có thể xuất ra 3.000 kiếm, đến mức tay mỏi rã rời, sức cùng lực kiệt. Đương nhiên, mệt nhất vẫn là tâm trí. Lĩnh hội ý chí của thượng thần là việc hao tổn tinh thần nhất. Thật ra Mộ Dương vốn chỉ định để hắn tu luyện 4 chiêu đầu, còn lại để sau này đột phá quy nhất cảnh rồi hãy lĩnh ngộ. Ông không ngờ Lý Thiên Mệnh chỉ mất 10 ngày đã luyện xong nhân sát kiếm và địa sát kiếm. Mà bây giờ, hắn đã bắt đầu lĩnh hội thiên sát kiếm. Thần nộ. Thiên kiếp. Hai kiếm này, cũng giống như quỷ vũ hồn thệ, là một thể tiến dần lên. Mà huyễn diệt, thực chất chính là tổng kết của 7 kiếm. Sau quỷ vũ là hồn thệ. Sau mạch động là chấn ngục. Sau thần nộ là thiên kiếp. Khi Lý Thiên Mệnh tu luyện lại từ chiêu quỷ vũ, hắn phát hiện ra, làm như vậy ngược lại càng dễ lĩnh hội thần nộ và thiên kiếp. Bởi vì, mối quan hệ trước sau này giống như một chiếc thang. Phải từng bước đi lên, mới có thể chạm tới thần nộ, thiên kiếp. Trực tiếp mơ tưởng đến thần nộ chẳng khác nào xây lâu đài trên cát. Điểm này, Mộ Dương không hề nói với hắn. Nhưng khi ông thấy Lý Thiên Mệnh bắt đầu lại từ quỷ vũ, ông liền mỉm cười. Điểm mấu chốt nhất, ta cố ý không nhắc, nhưng nó lại tự mình tìm ra được. Mà ta năm xưa vì để lĩnh hội được thần nộ chân chính, đã phải mất một năm mới ngộ ra bước này. Tên nhóc này, tuyệt đối không phải kẻ tầm thường. Ông lại thấy nghi hoặc. Tịnh Nhi có thể sinh ra một đứa con như vậy, cũng còn có thể hiểu được, nhưng Lý Viêm Phong thì sao? Nhớ lại đủ chuyện năm đó, ông thấy hơi đau đầu. Ngày thứ 11, 12, 13. Ngày thứ 13, thần nộ đại thành. Để Lý Thiên Mệnh lĩnh hội ý chí của thần, hắn đã đi đường tắt. Bởi vì, hắn nhớ lại con chim khổng lồ vĩnh hằng trong tinh không, nhớ lại con lôi ma trong biển sấm sét. Nhớ lại bàn tay hắc ám khổng lồ đó. Nếu như mình hóa thân thành chúng, thì sẽ có loại ý chí gì? Mộ Dương cũng không ngờ rằng, hắn đã tìm được một loại ý chí siêu việt cả thượng thần, đó mới là hình ảnh đáng sợ nhất. Thái sơ hỗn độn lôi ma, dùng sấm sét để luyện hóa ngàn vạn thế giới. Đây mới là thượng thần chân chính ư, hay là đã vượt qua cả thượng thần rồi? Cảnh tượng này, Mộ Dương cũng không thể tưởng tượng nổi. Cho nên, thành tựu của Lý Thiên Mệnh còn đáng sợ hơn cả trong tưởng tượng của ông. Khi hắn sử dụng thần nộ, Mộ Dương liền phát hiện ra sự khác biệt với mình. Bởi vì, một kiếm kia, càng lạnh lùng hơn, càng mang tính hủy diệt hơn. Tựa như ngàn vạn lôi đình hỏa diễm đang thiêu đốt thế giới. Ngày thứ 17. Thiên kiếp luyện thành, một kiếm chém xuống, thiên kiếp giáng lâm. Thiên kiếp này, một khi phát huy uy lực mạnh nhất, đủ để khiến vạn vật rung rẩy, mang theo ý chí hủy diệt chúng sinh. Chỉ còn lại một kiếm huyễn diệt khó nhằn nhất. Huyễn diệt thật sự quá khó, cho nên Lý Thiên Mệnh đoán chừng, ít nhất cũng phải mất 10 ngày. Bởi vì ý chí của một kiếm này lại có sự siêu thoát, hắn cảm thấy rất khó lĩnh ngộ được loại ý chí đó. Nhưng, như vậy đã là rất tốt rồi. 6 kiếm này, cứ tạm dừng một chút, xem cảnh giới có thể đột phá được nữa không. Dù sao, khoảng cách từ lần đột phá linh nguyên cảnh đệ thất trọng cũng đã qua 7 ngày. Lý Thiên Mệnh tự biết, mình đã mạnh hơn rất nhiều so với lúc ở Trầm Uyên chiến trường. Lần trước ta khoác lác rồi, không tìm được xiềng xích cấp bậc thú binh cấp 6, chỉ có cấp 7, nhưng cấp 7 ngươi lại không dùng được. Mộ Dương thẳng thắn nói. Không phải ông không bỏ ra nổi binh khí, mà là binh khí loại xiềng xích này quá hiếm, thật sự không tìm được. Không sao, cấp 7 con cũng có thể nhận trước. Lý Thiên Mệnh cười nói. Thú binh cấp 7 giá trị liên thành, thường là cường giả thiên ý cảnh mới dùng tới. Thú binh cấp 7 đã có sức mạnh của thiên ý, dù sao cũng là thiên văn màu tím. Ngươi ít nhất phải đến quy nhất cảnh trung hậu kỳ mới có thể từ từ tiếp xúc, bây giờ còn sớm, đừng có mơ tưởng hảo huyền. Mộ Dương nói. Không phải là Dương thúc keo kiệt đấy chứ? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Nói bậy, ha ha, còn dùng kế khích tướng. Mộ Dương vỗ vai hắn, nói, được. Đợi đến khi nào ngươi có cơ hội rời khỏi Chu Tước Quốc, ta sẽ tặng ngươi. Đa tạ Dương thúc. Có người che chở, thật là sảng khoái. Hiện tại hắn không quan tâm lắm đến việc rời khỏi Chu Tước Quốc. Hắn chỉ quan tâm, không thể để Lâm Tiêu Đình rời khỏi Chu Tước Quốc. Chạng vạng, Lý Thiên Mệnh mở cửa sổ Viêm Hoàng Tháp, nhìn về phía Lôi Tôn Phủ. Mái tóc dài màu vàng trắng bay múa trong gió. Đôi mắt hắn, huyết khí ngùn ngụt. Lôi Tôn Phủ, bộ giám sát, Nguyệt Linh gia tộc, lâu như vậy, rốt cuộc đang âm mưu cái gì? Lý Thiên Mệnh híp mắt lại. Trong tay hắn, có thêm một chiếc lông vũ màu vàng. Đây là của Kim Vũ. Hắn đã đến học cung một chuyến, tìm thấy nó trong góc phòng ngủ 3 năm trước của mình. Đây là chiếc lông vũ duy nhất còn sót lại của Kim Vũ. Huynh đệ, sắp được yên nghỉ rồi. Chờ ta. Trước mắt hắn có một cái bình nhỏ. Đó là thứ đã chuẩn bị sẵn, để lấy máu của Lâm Tiêu Đình, sau đó tế lễ Kim Vũ. Không biết một tình tình đã chết chưa? Lý Thiên Mệnh cười gằn. Nếu chưa chết, thì trong một tháng này, nàng ta chắc hẳn đã cảm nhận được, thế nào là sự hành hạ còn khó chịu hơn cả cái chết. Tất cả, đều không nằm ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh. Muốn chết một cách nhẹ nhàng, nào có dễ dàng như vậy. Lý Thiên Mệnh không thể tha thứ cho nàng ta. Bởi vì, nếu tha thứ cho nàng ta, thì làm sao xứng đáng với người huynh đệ đã mất mạng trong đêm mưa to đó. Đây là mối thù sâu như biển máu, cả đời này cũng không thể nguôi ngoai. Mà lần này, Lý Thiên Mệnh đã cầm lên chiếc bình đó, chuẩn bị sẵn sàng. Kiếm, đã sẵn sàng. Bình lấy máu, cũng đã sẵn sàng. Chỉ còn thiếu, một thời cơ. Ngay trong đêm hôm đó, thời cơ đã đến. Lý Thiên Mệnh nhận được một tấm thiệp mời hôn lễ từ Lôi Tôn Phủ. Trên đó viết, trân trọng kính mời, Lý Thiên Mệnh tiên sinh. Nay cẩn định vào ngày mùng 5 tháng 10, năm Chu Tước Lịch Khương Thừa Vương thứ 27, cử hành hôn lễ cho cháu trai Lâm Tiêu Đình và cháu dâu Nguyệt Linh Cơ. Kính mời vệ phủ Lý Thiên Mệnh tiên sinh quang lâm dự yến. Kính mời. Thời gian, giờ dậu, ngày mùng 5 tháng 10, năm Chu Tước Lịch Khương Thừa Vương thứ 27. Địa điểm, Khôn Lôi Điện, Diễm Đô Lôi Tôn Phủ. Lâm Triệu, kính mời. Sau khi xem xong, Lý Thiên Mệnh mỉm cười. Tất cả những điều này đều không nằm ngoài dự liệu của hắn. Tình tình, vui không? Một tháng này, chắc hẳn rất vui vẻ nhỉ? Lý Thiên Mệnh thu lại thiệp mời, xếp ngay ngắn, đặt vào trong ngực. Hôm nay là mùng 4 tháng 10, nói cách khác, ngày mai bọn họ thành thân. Ngươi có đi không? Tiểu Hoàng kê hỏi. Đương nhiên phải đi. Một buổi tối thú vị như vậy. Không đi, chắc chắn sẽ rất đáng tiếc. Lôi Tôn Phủ và Nguyệt Linh gia tộc vô cùng nể mặt, thiệp mời hôn lễ được gửi đi rất chu đáo. Ngoài thiệp mời chung cho vệ gia, Lý Thiên Mệnh, vệ Tịnh và Mộ Dương đều nhận được thiệp mời cá nhân. Ngay cả vệ Tịnh cũng có thể thấy toàn bộ Chu Tước Quốc, những nhân vật có máu mặt, về cơ bản đều sẽ được mời. Đây chính là hôn lễ của hai vị đệ tử Thánh Thiên Phủ. Đây là hôn lễ có cấp bậc cao nhất kể từ khi Chu Tước Quốc lập quốc đến nay. Dù là Chu Tước Vương cưới vợ, cũng không thể nào có sự góp mặt của giám sát sứ Thánh Thiên Phủ. Tuy chỉ là bộ giám sát, nhưng đối với các danh môn vọng tộc ở Diễm Đô mà nói, họ đã là những nhân vật đáng sợ như người từ trên trời giáng xuống. Hơn nữa, ngày lành của hôn lễ được sắp xếp rất gấp gáp, hôm nay thiệp mời tới, tối mai đã thành hôn. Thiệp mời này vừa phát ra, chắc chắn sẽ gây ra một trận địa chấn ở Diễm Đô. Tuyệt thế thiên tài Lâm Tiêu Đình được Thánh Thiên Phủ đích thân chọn trúng, và Nguyệt Linh Cơ, đệ nhất Trầm Uyên đấu thú của Tam Quốc. Hai người này chỉ trong một tháng ngắn ngủi đã đến với nhau. Đây mới là môn đăng hộ đối. Đây mới là thần tiên quyến lữ. Còn về một tình tình, trước quyền thế, thiên tư và tiền đồ, ai còn để ý đến nữa. Một tình tình quả thực không xứng, nàng ta có được ngày hôm nay hoàn toàn là do một tay Lâm Tiêu Đình nâng đỡ. Nếu không, nàng ta cũng chỉ là một đệ tử bình thường của Viêm Hoàng học cung. Với thành tựu hiện tại của Lâm Tiêu Đình, đừng nói là chính thê, nàng ta có thể là một tiểu thiếp tỳ nữ cũng đã là may mắn rồi. Hơn nữa nghe nói, nàng ta đã bị Lý Thiên Mệnh phế đi, còn có lời đồn rằng, nàng ta ở Trầm Uyên chiến trường đã bị làm nhục. Đúng vậy, 3 năm trước Lý Thiên Mệnh không thành công, cơ hội tốt như vậy, hắn làm sao có thể bỏ qua. Cho nên nói, Lâm Tiêu Đình cưới Nguyệt Linh Cơ, thật sự không tính là hắn ruồng bỏ một tình tình. Chỉ có thể nói một tình tình số phận không tốt, lại dính phải một ma quỷ như Lý Thiên Mệnh. 3 năm trước không bị làm bẩn, 3 năm sau không những bị làm bẩn mà còn bị phế sạch. Trên thế gian này, có quá nhiều người không biết chân tướng, miệng lưỡi người đời thật đáng sợ. Có những kẻ chỉ cần bỏ ra một chút công sức là có thể thao túng hướng đi của dư luận. Vu hãm Lý Thiên Mệnh một lần nữa, quả thực dễ như trở bàn tay. Dù sao, bỏ đá xuống giếng luôn là việc dễ dàng. Thiệp mời vừa ra, ngược lại một tình tình lại thân bại danh liệt, còn Lâm Tiêu Đình, kẻ đã ruồng bỏ nàng để cưới Nguyệt Linh Cơ, lại được ca tụng là trời sinh một cặp. Muốn nói không ai khống chế dư luận, ai mà tin. Tất cả những điều này chỉ có thể nói rõ một điều, nếu muốn gia nhập hào môn, trèo lên cành cao, thì phải chuẩn bị sẵn sàng để bị quyền quý tùy ý, vô tình chà đạp. Đêm nay, biết bao nhiêu nhân vật tai to mặt lớn của Diễm Đô, tay cầm tấm thiệp mời đỏ chót, cảm nhận được sóng ngầm đang cuộn trào. Bộ giám sát ở lại Diễm Đô hơn một tháng, Nguyệt Linh gia tộc cả tộc dời đến Lôi Tôn Phủ. Dưới trướng Lôi Tôn Phủ, ngay cả Chu Tước Vương tộc dường như cũng không được để vào mắt. Tất cả những điều này đều cho thấy, sắp có chuyện lớn xảy ra. Trước khi bão tố ập đến, Diễm Đô đã yên tĩnh hơn một tháng. Đã đến lúc, phải có một lần núi lửa phun trào. Cũng không biết, lần phun trào này, sẽ có bao nhiêu người biến thành pháo hôi, ngậm hờn mà kết thúc. Lại có bao nhiêu người, một bước lên mây, từ đó không ai cản nổi. Khi nhận được thiệp mời, Lý Thiên Mệnh đã trở về vệ phủ. Trong vệ phủ, vừa hay vệ Thiên Hùng và mọi người đang họp. Mộ Dương, Tứ Đại Thiên Vương, 18 vị Thiên Sư, 5 vị Điện Chủ đều có mặt. Vệ Tịnh tự nhiên cũng ở đó. Thiên Mệnh, đến đây. Vệ Tịnh vẫy tay. Mái tóc trắng ánh vàng của Lý Thiên Mệnh vô cùng bắt mắt, các trưởng bối lập tức chú ý tới. Nam tử Hán Đại Trượng Phu, không cần tốn tâm tư vào trang điểm, nhuộm thành màu tóc này, nam không ra nam, nữ không ra nữ. Viêm Hoàng Cung chủ vệ Thiên Hùng liếc nhìn, lạnh nhạt nói. Thiên Phủ Phủ chủ vệ Thiên Thương có lẽ vẫn đang tỉnh dưỡng. Ông ít nhất phải nghỉ ngơi thêm một tháng nữa mới có thể hồi phục nguyên khí, nên không có mặt. Hiện tại ở Thiên Phủ Học Cung, Mộ Dương có địa vị cao nhất, tiếp theo là vệ Thiên Hùng. Đại Cửu, là người theo không kịp thời đại rồi, đây là màu tóc thịnh hành nhất năm nay, thể hiện rõ khí chất dương cương, tiếc là gu thẩm mỹ của người chưa tới. Lý Thiên Mệnh lạnh nhạt liếc vệ Thiên Hùng một cái, rồi ngồi xuống bên cạnh vệ Tịnh. Hắn lười đấu khẩu với vệ Thiên Hùng, dù sao, người này vẫn luôn nhìn mình không vừa mắt. Ai bảo con trai ông ta, vệ Quốc Hào, trước mặt Lý Thiên Mệnh cũng chỉ là một phế vật. Mãi mê những thứ phù phiếm. Vệ Tử Côn cũng lên tiếng chỉ trích. Câm miệng đi, lo cho con trai ngươi trước đi, còn nói người khác phù phiếm, Thiên Mệnh đứng yên bất động, con trai ngươi còn đánh không lại. Vệ Tịnh biểu môi nói. Vệ Tử Côn nghe xong thiếu chút nữa tức điên. Nhưng mấu chốt là, hắn không tìm ra được lỗi nào trong lời nói của vệ Tịnh. Ta cũng nhận được thiệp mời. Lý Thiên Mệnh đột nhiên nói. Ngươi cũng có sao? Mọi người ngược lại không nghĩ tới điều này. Chắc là do Lâm Tiêu Đình sắp xếp. Tình báo nói Nguyệt Linh Cơ đã đột phá quy nhất cảnh, lần này thành hôn xong, bọn họ hiển nhiên sẽ cùng tiến về Thánh Thiên Phủ. Nhưng trước khi đi, Lâm Tiêu Đình chắc chắn muốn giải quyết ngươi, để báo thù cho một tình tình. Cho nên mới gửi thiệp mời cho ngươi. Tối mai ngươi mà đi, giữ nhiều lành ít. Vệ Thiên Hùng chắc chắn nói. Hắn không phải vì một tình tình báo thù, hắn là sợ hãi ta, muốn nhổ cỏ tận gốc. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Sợ ngươi? Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi đã từng đánh bại Linh Nguyên cảnh tầng thứ 9 ư? Phượng Hoàng Điện chủ vệ Tử Côn cười lạnh hỏi. Nói trắng ra, vệ Thiên Thương đã tha thứ cho vệ Tịnh. Nhưng huynh đệ bọn họ vẫn canh cánh trong lòng chuyện năm xưa. Thêm vào đó, Lý Thiên Mệnh thể hiện quá mạnh mẽ, cướp đi danh tiếng của con cháu họ, nên họ đương nhiên đặc biệt nhắm vào. Câu nói này của Lý Thiên Mệnh vừa thốt ra, các thiên vương, thiên sư quả thực đều không thể tin nổi. Chỉ bằng lúc đầu ta đến truyền thừa điện, 18 vị thiên sư đều ghét bỏ ta, mà chỉ trong vòng chưa đầy 3 tháng, ta lại có thể đánh bại tất cả đệ tử của các người. Lý Thiên Mệnh nói. Câu này vừa nói ra, các thiên sư đều á khẩu không trả lời được. Ngày đó, đứng đầu là Liễu Tuyết Giao, Triệu Thiên Thần và những người khác quả thực đã châm chọc, giễu cợt, không ngừng lắc đầu với Lý Thiên Mệnh. Vệ Quốc Hào, kẻ lúc trước hủy binh khí, nghiền ép hắn, bây giờ đã sớm bị Lý Thiên Mệnh đánh cho tè ra quần rồi. Trong đám người này, e rằng mặt của Liễu Tuyết Giao là đau rát nhất. Dù sao, Lý Thiên Mệnh còn đánh bại cả đệ tử đắc ý nhất của bà ta là một tình tình. Thiên Mệnh quả thực không tồi, ngay cả ta lúc đầu cũng nhìn lầm. Biểu hiện của ngươi khiến ta cũng cảm thấy mất mặt. Truyền thừa Thiên Vương Quân Nguyên Khoa lắc đầu cười khổ. Với tư lịch của ông, giờ phút này còn nói như vậy. Vệ Tử Côn, người vừa nghi vấn Lý Thiên Mệnh, chỉ có thể lộ vẻ xấu hổ. Ít nhất là 18 vị thiên sư, bây giờ không thể tìm ra bất kỳ khuyết điểm nào của Lý Thiên Mệnh. Nhưng lúc này, Liễu Tuyết Giao lại không vui. Ta đã gặp qua không ít thiên tài, nhưng chưa từng thấy ai kiêu ngạo tự mãn như ngươi. Về điểm này, Lâm Tiêu Đình quả thực ưu tú hơn ngươi. Hắn nếu thật sự muốn động đến ngươi, chắc chắn đã có nắm chắc, hắn còn có bộ giám sát làm chỗ dựa, ta mà là ngươi, sẽ không đắc ý quên mình như thế. Ngươi chưa đến quy nhất cảnh, làm sao biết được quy nhất cảnh siêu việt Linh Nguyên cảnh bao nhiêu? Hơn nữa, ngươi càng không biết uy lực của Thánh Thú Chiến Hồn. Liễu Tuyết Giao lạnh giọng nói. Không may là, ta lại vừa vặn biết thánh thú chiến hồn có uy lực gì. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi có ý gì? Liễu Tuyết Giao cao mày. Ta có ý gì, Liễu Thiên Sư rõ ràng nhất. Hắn vì sao lại rõ thánh thú chiến hồn có uy lực gì? Bởi vì, thánh thú chiến hồn đã từng thuộc về hắn. Gần đây, trong thiên phủ lưu truyền một loại thuyết pháp, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hình tượng của Mộc Tình Tình và Lâm Tiêu Đình. Đó là, vụ án dâm loạn 3 năm trước là một màn cướp đoạt và vu khống. Người thật sự bị vu hãm, chính là Lý Thiên Mệnh. Loại thuyết pháp này, Liễu Tuyết Giao, người đã quen biết Mộc Tình Tình 3 năm, là người đầu tiên không tin. Xem ra ở đây không ít người đều cho rằng, Lý Thiên Mệnh năm đó bị vu hãm sao? Liễu Tuyết Giao hỏi. Ánh mắt mọi người sáng rực, không ai nói gì. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Liễu Tuyết Giao đứng dậy. Đi nhanh lên đi, làm chó săn cho Lôi Tôn Phủ, thì không nên ở đây giả nhân giả nghĩa. Có thời gian đó, không bằng đi xem đệ tử của ngươi Mộc Tình Tình, bây giờ đã chết chưa? Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói. Ngươi. Liễu Tuyết Giao mặt đầy lửa giận. Lý Thiên Mệnh, lúc ta vì thiên phủ hiệu lực, ngươi còn chưa ra đời. Hóa ra ngươi già như vậy rồi sao? Ngươi hỗn xược. Liễu Tuyết Giao giận dữ nói. Đúng lúc này, Mộ Dương liếc nhìn Liễu Tuyết Giao. Ngươi đi trước đi. Mộ Dương nói. Phó phủ chủ, ngài. Tất cả mọi người không phải kẻ ngốc, Liễu Tuyết Giao, ngươi muốn làm nội ứng thì phiền ngươi khiêm tốn một chút, đã sớm nói rồi, đầu óc ngươi không được tốt. Người nói chuyện là Mộ Uyển Thượng Sư. Lý Thiên Mệnh lúc này mới thấy, bà ấy đang ở trong góc. Vệ gia. Thiên phủ. Ha ha, Liễu Tuyết Giao đứng dậy, ánh mắt âm u quét qua mọi người. Bà ta đang định đi, chợt phát hiện Mộ Dương đã đứng ngay trước mặt. Liễu Tuyết Giao, xem ra ngươi biết bộ giám sát ở lại đây là vì cái gì. Mộ Dương ánh mắt sáng rực nhìn bà ta. Lúc rời đi, bà ta còn nói bốn chữ vệ gia, thiên phủ, còn cười lạnh một tiếng, tự cảm thấy rất hả hê. Nhưng nói thật, trong lời nói của bà ta đã để lộ ra, bà ta biết một số chuyện mà người khác không biết. Lý Thiên Mệnh cũng chỉ là xem bà ta diễn kịch nhiều, thuận miệng chọc một chút, không ngờ thật sự câu được một con cá lớn. Hắn và Mộ Uyển Thượng Sư liếc nhau một cái. Hai người quả thực tâm ý tương thông. Đều là chuyên gia giám định tiện nhân. Đúng vậy, thì sao nào, tối mai các người cũng sẽ biết thôi. Các vị thiên sư, ta có thể nói cho các người một tin tốt, đó là, chuyện này, không liên quan đến các người. Rắc rối sẽ chỉ đến với vệ gia, và tất cả những ai có liên quan đến vệ gia. Ví dụ như ngươi, Mộ Dương. Liễu Tuyết Giao đắc ý nói. Cuối cùng, bà ta liếc nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, cười lạnh nói, nhất là ngươi, đừng có mà đắc ý, ngươi sắp trở thành kẻ thảm hại nhất rồi. Vệ gia, xong đời rồi. Liễu Tuyết Giao nói. Đừng đi. Bao gồm cả Mộ Dương, tất cả mọi người đều đứng dậy, vây chặt lấy Liễu Tuyết Giao. Thiên phủ bao nhiêu năm qua, chưa từng có thiên sư nào trở thành nội ứng. Thật ra các người sẽ cảm ơn ta, bởi vì ta đã sớm cho các người yên tâm, đây là tai nạn của vệ gia, không liên quan gì đến các vị thiên sư. Các người không cần thiết phải đối đầu với ta, bởi vì sau khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta vẫn là thiên sư của thiên phủ, chúng ta vẫn là bạn bè. Liễu Tuyết Giao ngạo mạn nói. Các thiên sư nhìn nhau, trong lòng sóng ngầm cuộn trào. Để cho bà ta đi. Đúng lúc này, một lão giả từ trong bóng tối hiện ra. Lại là Vệ Thiên Thương. Sắc mặt ông trông có vẻ tái nhợt, nhưng uy nghiêm và khí thế trong mắt đủ để dọa Liễu Tuyết Giao lùi lại mấy bước. Cha, bà ta có thể biết âm mưu. Vệ Thiên Hùng nói. Có âm mưu gì đáng nói, đều bày ra ngoài sáng cả rồi, tối mai đến Lôi Tôn Phủ, bộ giám sát sẽ nói cho các con biết, không cần phải vội một ngày này. Vệ Thiên Thương nói. Liễu Tuyết Giao đây là phản bội thiên phủ. Vệ Tử Côn kích động nói. Sai, bà ta cũng chỉ là phản bội vệ gia chúng ta thôi. Vệ Thiên Thương lạnh lùng nói. Cứ dễ dàng tha cho bà ta như vậy sao? Không thì sao? Hai quân giao chiến, lại đi ra tay trước với một người phụ nữ không quan trọng, đó có phải là khí tiết của vệ gia không? Vệ Thiên Thương nói. Vệ Tử Côn á khẩu không trả lời được. Vẫn là phủ chủ đại nhân có cốt khí, chúc các vị may mắn. Liễu Tuyết Giao lạnh nhạt cười một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Thật ra khoảnh khắc xoay người, bà ta đã toát một thân mồ hôi lạnh. Ngày mai đến Lôi Tôn Phủ, bọn họ không có âm mưu gì đâu, cũng chỉ là chính thức thông báo cho các con một vài chuyện, cứ đến là được. Vệ Thiên Thương nói. Sư Tôn. Rốt cuộc là thông báo chuyện gì? Mộ Dương hỏi. Ta đoán là thiên phủ thay ngôi khiêu chiến. Vệ Thiên Thương trầm giọng nói. Thế nào là thiên phủ thay ngôi khiêu chiến? Mộ Dương nghi hoặc hỏi. Mấy năm trước nghe Cận Nhất Huyên nhắc đến một lần, các thiên phủ ở những quốc gia khác dùng khiêu chiến này để thay phiên nhau, nhưng quy tắc chi tiết ta không biết. Đợi ngày mai giám sát sứ nói đi. Vệ Thiên Thương nói. Ý của người là, bộ giám sát muốn thông qua thiên phủ thay ngôi khiêu chiến này, để lôi tôn phủ thay thế vệ gia chúng ta, để bọn họ chấp chưởng thiên phủ. Vệ Thiên Hùng hỏi. Không, hẳn là Nguyệt Linh gia tộc. Mộ Dương trầm giọng nói. Không sai, là Nguyệt Linh gia tộc. Vệ Thiên Thương nói. Sư tôn, người là phủ chủ, có phải cuộc khiêu chiến này, rất có thể người phải xuất chiến không? Mộ Dương lo lắng hỏi. Nếu là trước kia, ông không lo. Nhưng sau khi trị liệu tiểu mệnh kiếp cho Vệ Tịnh, Vệ Thiên Thương vẫn cần một thời gian dài để tĩnh dưỡng. Chắc là phải đi. Vệ Thiên Thương cau mày nói. Thế này, chắc chắn là phiền phức rồi. Cha, không phải cha đã sớm biết, mà vẫn trị liệu cho Vệ Tịnh đấy chứ. Vậy thì chúng ta phiền phức to rồi. Vệ Tử Côn nhảy ra nói. Ngươi câm miệng. Vệ Thiên Thương trừng mắt nhìn hắn. Tử Côn, đừng nói bậy, chúng ta cũng chỉ mới đoán ra khả năng này trong một hai ngày gần đây thôi. Thần phạt Thiên Vương Vệ Kình nói. Ngày thường, vẫn là Vệ Kình hay tìm Vệ Thiên Thương hơn. Vệ Tử Côn rõ ràng là đang oán trách Vệ Tịnh, vào thời điểm này, lại khiến Vệ Thiên Thương mất đi một phần chiến lực. Vì vậy, Vệ Tịnh chỉ có thể ngồi yên tại chỗ, mím môi, ngơ ngác nhìn Vệ Thiên Thương, người vẫn còn vẻ mệt mỏi trên mặt. Sư tôn, con biết rồi, người về nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai, con sẽ đi nghe xem cái thiên phủ thay ngôi khiêu chiến này có quy tắc cụ thể thế nào. Chuyện này, Mộ Dương cảm thấy mình cần phải gánh vác. Không có gì phải sợ, người nhà họ Vệ, không sợ thua, không sợ chết. Vệ Thiên Thương liếc nhìn tất cả mọi người, rồi chắp tay sau lưng, khuất vào bóng tối. Các thiên sư nhìn nhau, cũng bắt đầu rời đi. Liễu Tuyết Giao đã nói, chuyện này không liên quan đến phần lớn các thiên sư ở đây, cho nên, bọn họ đều không có thiệp mời. Ngày mai phải đến lôi tôn phủ dự tiệc, là Vệ Thiên Hùng, Mộ Dương, Vệ Tịnh và Lý Thiên Mệnh. Trong đó Mộ Dương đại diện cho thiên phủ, Vệ Thiên Hùng đại diện cho Vệ gia. Còn Vệ Tịnh, có lẽ là nghe nói nàng cãi lão hoàng đồng, nên muốn đến xem một chút. Các thiên sư chỉ có thể giải tán, chuyện không liên quan đến họ, họ đương nhiên rất thoải mái. Chỉ có Vệ Thiên Hùng và những người khác, e là một đêm không ngủ. Ngươi thấy thế nào? Mộ Dương hỏi. Mặc kệ là hình thức gì, chẳng qua cũng chỉ là mấy trận đấu, giết là xong. Về điểm này, Lý Thiên Mệnh và Vệ Thiên Thương có cùng suy nghĩ. Đã như vậy, vậy thì đi xem thử, bọn họ muốn giở trò gì. Nói thật, Mộ Dương chưa chắc đã sợ. Ám tiễn khó phòng, nhưng nếu công khai đối đầu, quả thực không có gì phải e ngại. Sóng ngầm do tấm thiệp mời mang lại, trong một đêm, bao trùm cả Diễm Đô. Ngày thứ hai, toàn bộ Diễm Đô đều đang bàn tán sôi nổi về hôn lễ chấn động này. Đủ loại lời đồn, thật thật giả giả. Lý Thiên Mệnh mắt điếc tai ngơ, hắn ở lại Viêm Hoàng Tháp, ba ngày vẫn đang suy ngẫm về một kiếm huyễn diệt cuối cùng. Mãi cho đến chạng vạng, Vệ Thiên Hùng, Mộ Dương và Vệ Tịnh đã đợi hắn ở cửa Viêm Hoàng Tháp. Lúc này, toàn bộ các danh môn vọng tộc của Diễm Đô, e là đều đang hướng về Lôi Tôn Phủ. Giờ khắc này Lôi Tôn Phủ, không nghi ngờ gì đã trở thành nơi phong quan nhất toàn bộ Chu Tước Quốc. Cảm giác về huyễn diệt thế nào rồi? Mộ Dương hỏi. Vẫn cần một vài manh mối. Lý Thiên Mệnh nói. Một kiếm này quả thực kinh diễm, trên người hắn hiện có 10 cái vòng tròn, muốn hoàn toàn lĩnh hội được một kiếm này, còn cần rất nhiều cơ hội và sự thấu hiểu. Càng khó, uy lực càng đáng sợ. Thời gian không còn sớm, đi thôi. Vệ Thiên Hùng nói. Ông biết, phụ thân đã biết 7-8 phần, nhưng cũng chỉ là suy đoán. Hôm nay, ông còn phải đem quyết định của bộ giám sát chính thức mang về. Một ngày này có quá nhiều lời đồn đại, huyên náo xôn xao, lòng người hoang mang. Toàn bộ Diễm Đô, bao trùm trong một bầu không khí bề ngoài thì vô cùng náo nhiệt, nhưng bên dưới lại là máu chảy thành sông. Ngồi trên xe ngựa của Vệ Thiên Hùng, bọn họ đi đến Lôi Tôn Phủ. Những chiếc xe ngựa cũng đang tiến về Lôi Tôn Phủ, nối đuôi nhau không dứt. Hôm nay Diễm Đô đặc biệt sôi động, trên đường phố người qua lại tấp nập, dường như trên mặt ai cũng tràn đầy niềm vui. Chúc mừng Lâm Tiêu Đình và Nguyệt Linh Cơ, chúc mừng Lôi Tôn Phủ, chúc mừng Chu Tước Quốc chúng ta. Đợi Lâm Tiêu Đình cưới Nguyệt Linh Cơ, thì Nguyệt Linh Cơ cũng là thiên tài của Chu Tước Quốc chúng ta. Một quốc gia, hai vị tuyệt thế đệ tử của Thánh Thiên Phủ, Chu Tước Quốc chúng ta sắp bay lên rồi. Bộ giám sát ở lại Lôi Tôn Phủ quá lâu, trong khoảng thời gian này dư luận quá mạnh mẽ, thậm chí khiến nhiều người dân bình thường cũng biết đến sự tồn tại của Thánh Thiên Phủ. Quả nhiên, không ai bàn tán về một tình tình, người đã bị ruồng bỏ. Trong cõi đời này, chính là hiện thực như vậy, ngoài việc trở thành trò cười, không ai sẽ chủ động nhắc đến những người đã bị bánh xe thời đại hất ngã, gần như ngã chết. Lôi Tôn Phủ, đã đến. Nơi đây, cờ lụa tung bay, đèn hoa rực rỡ, ca múa thái bình, rượu thịt thơm nồng, vô cùng náo nhiệt. Phó phủ chủ Thiên Phủ Mộ Dương, Viêm Hoàng Cung chủ vệ Thiên Hùng cùng gia quyến đã đến. Xuống xe ngựa, không ít người của Lôi Tôn Phủ đang đứng ở cửa đón khách. Là một trong những vưu vật có tiếng của Lôi Tôn Phủ, Liễu Khanh tự nhiên cũng đang ở cửa đón khách. Liễu Khanh, ngươi đưa mấy vị quý khách này đến ghế đầu đi. Người nói chuyện là Lâm Tiêu Phong, con thứ của Lôi Tôn đương đại. Vâng. Liễu Khanh mặc váy đỏ, trang điểm kiều diễm động lòng người, là một khung cảnh nóng bỏng. Nhưng, khi một thiếu nữ bước xuống từ xe ngựa của Thiên Phủ, liền thu hút rất nhiều ánh mắt. Thiếu nữ sắc mặt lạnh nhạt, trang điểm rất nhạt, nhưng vẻ đẹp trời sinh khuynh thành, đã làm cho vẻ vũ mị của Liễu Khanh trở nên tầm thường, dung tục không chịu nổi. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh với mái tóc bạc trắng, cũng gây ra một trận chú ý, cô gái kia là ai? Sao trông quen quen? Chưa từng thấy a, bên cạnh Lý Thiên Mệnh này, lại thêm một mỹ nhân nữa sao? Có lẽ chỉ có Lâm Tiêu Phong ngay từ cái nhìn đầu tiên đã nhận ra, thiếu nữ kia là Vệ Tịnh. 20 năm trước, hắn vẫn còn nhớ dáng vẻ của Vệ Tịnh. Chúc mừng ngươi, Cải Lão Hoàng Đồng. Lâm Tiêu Phong hé miệng cười. Vệ Tịnh không thèm để ý đến hắn, năm đó quan hệ cũng không tốt, huống chi là bây giờ. Lâm Tiêu Phong cũng không coi đó là chuyện gì to tát, trên mặt hắn chất đống nụ cười, vội vàng chăm sóc Mộ Dương và Vệ Thiên Hùng, để Liễu Khanh đến đón khách. Mấy vị, mời vào trong. Liễu Khanh cúi đầu, sắc mặt hơi nóng, không dám ngẩng đầu nhìn Vệ Tịnh và Lý Thiên Mệnh. Quan hệ của bọn họ, ngược lại có chút vi diệu. Lý Thiên Mệnh bước vào Lôi Tôn Phủ. Vừa mới vào, liền thấy phía trước đứng một người đàn ông trung niên. Người đàn ông để một chòm râu nhỏ, sắc mặt hồng hào, xem ra sống rất tốt. Lý Thiên Mệnh và Vệ Tịnh đều nhìn thấy hắn. Lý Viêm Phong. Hắn sắc mặt trầm tĩnh, nhìn mẹ con hai người họ. Mấy tháng trước, Lý Thiên Mệnh mang theo Vệ Tịnh rời khỏi Ly Hỏa Thành. Hôm nay gặp lại ở đây, đã hoàn toàn khác. Hắn nhất định có thể thấy, Vệ Tịnh đã trở lại tuổi 20, xinh đẹp thanh xuân như vậy, khiến người khác phải ghen tị. Hắn đương nhiên cũng có thể thấy, Lý Thiên Mệnh một bước lên mây, ở Diễm Đô này, ngoài đôi tân nhân tối nay, dường như không ai cản nổi. Có hối hận không? Lý Thiên Mệnh muốn thấy hắn hối hận. Nhưng hắn biết, người này da mặt rất dày. Hắn dù có khó chịu đến đâu, trong lòng có không thoải mái, có tức giận đến đâu, thậm chí tự ti mặc cảm trước mặt Vệ Tịnh, hắn cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Hắn chính là loại người không biết xấu hổ, còn cố gắng giữ thể diện như vậy. Hắn đã sớm nghe được chuyện của Vệ Tịnh, cho nên lúc này, hắn thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Vệ Tịnh. Liễu Khanh kia cũng vậy. Ưu điểm trước đây của nàng ta là trẻ trung xinh đẹp, nhưng bây giờ, có thể so với Vệ Tịnh sao? Cái gọi là vưu vật, chẳng qua chỉ là một nữ tử diễm tục mà thôi. Cuộc gặp gỡ này, có lẽ giống như một cuộc đối đầu tinh thần. Mặc dù đã rời khỏi Ly Hỏa Thành rất lâu, nhưng bây giờ gặp lại hắn, nói thật, Lý Thiên Mệnh vẫn tức giận. Lâu rồi không gặp, đồ ăn ở Lôi Tôn Phủ không tệ nhỉ, làm chó săn cũng có thể béo lên. Hắn híp mắt liếc Lý Viêm Phong một cái. Hắn đã sớm nghe nói, Lý Viêm Phong ẩn hiện ở Lôi Tôn Phủ. Thiên Mệnh, ta biết gần đây ngươi sống không tệ, ai cũng nói ngươi nghịch thiên cải mệnh. Tiếc là, bây giờ ta thấy, ngươi vẫn không đổi được cái mệnh tiện của mình. Lý Viêm Phong cười lạnh nói. Buồn cười, xem ra ngươi làm chó săn, đã làm ra cảm giác ưu việt rồi, quyền nhiều quá, không biết đi đứng thế nào nữa phải không? Lý Thiên Mệnh nói. Lý Thiên Mệnh, Phong ca là con rể của Lôi Tôn Phủ chúng ta, ngươi đừng có âm dương quái khí. Địa vị của anh ấy bây giờ ở Lôi Tôn Phủ, không phải là chó săn. Liễu Khanh tức giận nói. Đừng để ý đến nó, ngông cuồng không được mấy ngày nữa đâu. Lý Viêm Phong cười nói. Hắn tuy cười, nhưng nói thật, từ đầu đến cuối, hắn cũng không dám nhìn Vệ Tịnh, càng không dám nhìn Mộ Dương và Vệ Thiên Hùng. Đã sớm đoạn tuyệt quan hệ cha con, vậy thì không có gì để nói nhiều. Vậy thì cứ trợn to mắt chó của ngươi mà xem cho rõ, cứ chờ xem ta có thể ngông cuồng đến cuối cùng hay không. Sau đó, lại xem ngươi ở Lôi Tôn Phủ làm chó săn, có thể cười đến cuối cùng không? Lý Thiên Mệnh nói. Được thôi, cứ tiếp tục tưởng tượng, đắm chìm trong ảo tưởng mình trở thành thiên tài đi. Cuối cùng, hãy xem kết cục của ngươi là gì. Từ đầu đến cuối, chỉ có Lý Thiên Mệnh và Lý Viêm Phong nói chuyện. Bởi vì Vệ Tịnh không nói, nên Mộ Dương và Vệ Thiên Hùng cũng không nói. Đi qua Lý Viêm Phong, Lý Thiên Mệnh hỏi Vệ Tịnh, mẹ không thấy cái đức hạnh của hắn sao? Hắn trước kia đối xử với mẹ con mình như thế, ít nhất cũng phải mắng hắn một câu chứ. Không cần thiết, con không phải đã nói rồi sao, cứ chờ xem là được. Vệ Tịnh nói. Mắng một hai câu, quả thực không có tác dụng gì. Vệ Tịnh bây giờ sống thế nào, Lý Viêm Phong tự mình có thể thấy rõ. Hắn nếu không phải xấu hổ đến đỏ mặt tía tai, hắn sẽ không dám ngẩng đầu ư nhìn về phía trước đi, đã đoạn tuyệt quan hệ, cũng đừng để ý đến loại người này. Mộ Dương vỗ vai Lý Thiên Mệnh. Mặc dù nói như vậy, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn không thể nào tha thứ, cha của mình lại là loại rác rưởi này. Hắn đã cho rằng mình ngông cuồng không được mấy ngày. Vậy thì, cứ để hắn xem, rốt cuộc là mấy ngày, hay là vĩnh viễn. Khi màn đêm buông xuống, tất cả các cường giả quyền quý hào môn của Diễm Đô đều hội tụ tại Khôn Lôi Điện của Lôi Tôn Phủ. Khôn Lôi Điện chính là đại điện đệ nhất của Lôi Tôn Phủ. Bây giờ Khôn Lôi Điện người đông như mắc cửi, tiếng người huyên náo. Chỉ riêng bàn tiệc, đã có hơn ngàn. Tiệc rượu được chia làm 3 cấp độ. Ở giữa điện, chính là ghế thượng hạng, Mộ Dương, Vệ Thiên Hùng, Chu Tước Vương và các nhân vật khác, tự nhiên là ngồi cùng Lôi Tôn Phủ, Nguyệt Linh gia tộc, đi cùng hai vị giám sát sứ của bộ giám sát. Ngoài ra, còn có Tần Tướng Quốc, Tinh Thánh, Thần Thánh và những người khác. Còn lại đều là vương công đại thần, các cường giả từ khắp nơi. Đây chính là những nhân vật đỉnh phong của Chu Tước Quốc. Ở giữa là ghế trung hạng, Lý Thiên Mệnh và Vệ Tịnh được sắp xếp ở đây. Ghế trung hạng vẫn ở trong Khôn Lôi Điện. Lớn nhất bên ngoài là ghế hạ hạng. Ghế hạ hạng ở bên ngoài Khôn Lôi Điện, tổng cộng hơn ngàn bàn. Đừng nhìn ghế hạ hạng có vẻ cấp thấp, thật ra, có thể tham gia tiệc cưới lần này, sau khi ra ngoài, đều có thể khoác lác được vài năm. Không ít quyền quý trung lưu của Chu Tước Quốc, tranh nhau, chủ động tặng lễ, đều muốn vào đây, để thấy được phong thái của hai vị đệ tử Thánh Thiên Phủ. Ghế hạ hạng chật ních người, cho nên Lôi Tôn Phủ mới náo nhiệt như vậy. Lý Thiên Mệnh và Vệ Tịnh ngồi cùng nhau, mấy người ngồi xung quanh, đều không dám đến gần họ. Thậm chí có một hai người, chạy sang bàn khác ngồi. Bên ngoài đồn đại xôn xao, Lâm Tiêu Đình trước khi đi Thánh Thiên Phủ, nhất định sẽ làm thịt Lý Thiên Mệnh. Trong ngày đại hỷ này, mà lại gần gũi với Lý Thiên Mệnh, chẳng khác nào muốn chết. Mặc dù nhiều người rất tò mò về việc Vệ Tịnh cãi lão hoàng đồng. Nhưng đa số, cũng chỉ là xa xa nhìn một chút. Lý Thiên Mệnh nhìn lên ghế thượng hạng, hai vị giám sát sứ của bộ giám sát đã ở vị trí cao nhất, tiếp nhận sự nịnh bợ của các hào môn quyền quý từ khắp Chu Tước Quốc. Lôi Tôn Lâm Triệu, Nguyệt Linh Hồng, Lâm Thiên Giám, Nguyệt Linh Tiêu và những người khác, hầu hạ bên cạnh bộ giám sát, một đám người, trò chuyện vui vẻ. Mà vị trí của Mộ Dương và Vệ Thiên Hùng lại được sắp xếp ở một góc khuất. Đừng nói là họ, ngay cả Chu Tước Vương, bây giờ cũng chỉ có thể ngồi ở vị trí giữa trên ghế thượng hạng, ngượng ngùng ngồi đó, không ai để ý cảnh tượng này, có chút vi diệu. Đúng lúc này, giờ lành đã đến. Một hôn lễ thịnh thế, chính thức bắt đầu. Giờ bái đường, đã tới. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, đưa vào động phòng. Bái đường hoàn tất, đại sự đã thành. Toàn bộ Lôi Tôn Phủ đều chìm trong không khí vui mừng. Tại tâm điểm của mọi ánh nhìn, Lâm Tiêu Đình mặc hoa phục tân lang, trước ngực cài một đóa hoa đỏ lớn. Bộ trang phục này tuy tầm thường, nhưng cũng không che lấp được khí chất của một tuyệt đỉnh thiên tài. Trên bầu trời, vô số cộng sinh thú của Lôi Tôn Phủ đang bay lượn, những tia chớp trên người chúng quấn quýt, dệt thành từng tấm lưới điện. Lộng lẫy mà không thô bạo, soi sáng cả Lôi Tôn Phủ. Cảnh đẹp hoa mỹ này khiến tất cả các nhân vật tầng lớp thượng lưu của Chu Tước Quốc đều phải thốt lên những lời tán thưởng. Nhân cơ hội này, họ lại nịnh bợ Lôi Tôn Phủ thêm một chút. Giờ phút này, Lâm Tiêu Đình mặt mày hớn hở, nhìn tân nương của mình. Mọi mưu kế đều đã đưa hắn lên đến đỉnh cao của cuộc đời. Sau này cả đời, ta chỉ yêu một mình nàng, che chở nàng, bảo vệ nàng, không rời không bỏ. Chúng ta, cùng nhau tu hành. Cùng nhau chiến đấu, vĩnh thế không hối hận. Sau khi phu thê giao bái, Lâm Tiêu Đình nắm tay Nguyệt Linh Cơ, dưới sự chứng kiến của vạn người, hứa hẹn lời thề chân thật nhất. Phu quân, thiếp nguyện cùng chàng như uyên ương, yêu đến vĩnh hằng. Nguyệt Linh Cơ giấu mình dưới tấm khăn vang đỏ, không thấy rõ mặt, nhưng e là đã cảm động, đỏ mặt. Lời hứa hẹn này, khiến người ta ngưỡng mộ, tán thưởng, lòng sinh ao ước. Rất nhiều người trẻ tuổi của Lôi Tôn Phủ bắt đầu hò hét, khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Đôi bích nhân này đã được ghi vào sử sách của Chu Tước Quốc. Trăm ngàn năm sau, đều sẽ là một giai thoại. Dưới ánh sáng của sấm chớp, Lý Thiên Mệnh chợt nhìn thấy một người. Một Tình Tình. Nàng hôm nay vậy mà không mặc váy trắng. Dù sao, trong tiệc cưới, màu trắng chính là điềm gỡ. Dưới ánh sáng mờ ảo, nàng rõ ràng đã trang điểm một phen. Dù thân thể gầy yếu, sắc mặt rất kém, nhưng có lớp trang điểm che lấp, cũng không nhìn ra điều gì khác thường. Bên cạnh nàng, chỉ có một mình Lâm Tiêu Tiêu. những người khác cũng không muốn đến gần nàng. Chỉ thấy nàng vẫn giữ nụ cười không đổi trên môi. Nàng tận mắt nhìn họ bái đường thành thân, nhìn họ hứa hẹn những lời vốn nên thuộc về mình. Tận mắt nhìn người đàn ông mà mình đã hy sinh tất cả để đi theo, đang nắm tay một cô gái khác, đặt trong lòng bàn tay mà yêu chiều. Tận mắt nhìn ánh mắt tràn đầy sủng ái của hắn, lại dành cho một người mà hắn mới quen một tháng. Thật khó tưởng tượng, nàng vậy mà không khóc không nháo, nụ cười trên mặt nàng rất đúng mực. Điều này khiến những người trước đây từng bàn tán về nàng, đều phải thừa nhận biểu hiện tối nay của nàng. Một Tình Tình, ngược lại là một người biết rút lui khi đang ở đỉnh cao, là một nữ tử hiếm thấy. Chỉ tiếc, e là đã bị Lý Thiên Mệnh làm nhục. Có người chú ý đến nàng, tự nhiên tán thành biểu hiện đúng mực của nàng hôm nay, nhưng lời lẽ chưa chắc đã dễ nghe. Chỉ là dù nghe thấy những lời này, khi Lâm Tiêu Tiêu tức giận đến muốn lật bàn, nàng lại dịu dàng giữ lại, để Lâm Tiêu Tiêu nguôi giận. Nàng ta đang nghĩ gì vậy? Vệ Tịnh hỏi. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn một cái, rồi không nhìn nàng nữa. Hắn không trả lời Vệ Tịnh. Từ khi rời khỏi Trầm Uyên đấu thú, Một Tình Tình đã kết thúc rồi. Bàn tán thêm nữa, không có ý nghĩa. Trong mắt hắn bây giờ chỉ có Lâm Tiêu Đình. Sau khi bái đường, theo lễ nghi của Chu Tước Quốc, Tân Nương sẽ về động phòng trước, còn Tân Lang thì cùng cha mẹ trong gia tộc đến mời rượu khách khứa. Mời rượu tự nhiên bắt đầu từ bộ giám sát. Sau đó, là cha mẹ, trưởng bối hai bên. Lại đến lượt Chu Tước Vương, Tần Tướng Quốc, vân vân. Chờ các trưởng bối ở ghế thượng hạng đã mời hết một lượt, Lâm Thiên Giám dẫn theo phu nhân và Lâm Tiêu Đình, chuyển hướng sang ghế trung hạng, đi từng bàn một. Đến bàn của Lý Thiên Mệnh, cũng chỉ có mẹ con hai người họ. Vệ Tịnh, trở lại thanh xuân, đã tiêu hao không ít công lực của cha ngươi nhỉ? Lâm Thiên Giám mặt tươi cười hỏi. Có âm mưu quỷ kế gì, thì mau tuyên cáo đi, đừng có che che đậy đậy, là một tên ngụy quân tử. Vệ Tịnh đã sớm chờ đến không còn kiên nhẫn. Trong lúc họ nói chuyện, Lâm Tiêu Đình và Lý Thiên Mệnh đã chạm mắt nhau. Màu tóc không tệ đấy, hôm nào ta cũng nhuộm một cái. Lâm Tiêu Đình hờ hững nói. Nhìn như một cuộc trò chuyện bình thường, nhưng trong mắt hai người lại là sấm sét và lửa giận. Ánh mắt họ va chạm, có thể nói là thiên lôi đụng địa hỏa. Màu này không hợp với ngươi, ngươi nhuộm màu xanh lá còn tạm được. Lý Thiên Mệnh nói. Xanh lá. Ta thấy màu vàng cũng không tệ, màu lông của Kim Vũ ấy. Lâm Tiêu Đình nói. Vậy thì mau đi nhuộm đi, vừa hay, ta có thể giúp ngươi lột sạch. Lý Thiên Mệnh nói. Muốn khiêu khích ư, thật ra không cần thiết. Bởi vì Lý Thiên Mệnh muốn giết hắn, chỉ thiếu một hoàn cảnh thích hợp. Thú vị thật, ta đã nhìn ra, 3 năm trước ngươi không chết, thật sự đã lột xác, có cảm giác như dục hỏa trùng sinh, khiến ta phải kinh ngạc. Lâm Tiêu Đình cười nhạt nói. Ngươi là một con cá lớn, chỉ kinh ngạc thôi thì chưa đủ, món ăn này, ta đã chuẩn bị làm thật kỹ. Ta đã chuẩn bị sẵn, trước hết mổ bụng bỏ nội tạng, sau đó đánh vẩy, khứa 3 đường cho ngấm gia vị, rồi khử tanh cho vào dầu, lửa lớn kho lên, đảm bảo khi ra nồi, sắc hương vị đều đủ. Ta chỉ sợ một điều, đó là con cá ngươi, gan quá nhỏ, chạy mất trước. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Câu nói tưởng chừng hờ hững này, ẩn chứa sát khí thế nào, người ở đây đều có thể nghe rõ. Yên tâm, không ăn thịt được con tôm tép nhà ngươi, ta sẽ không đi. Lâm Tiêu Đình lạnh giọng cười một tiếng, xem như cho Lý Thiên Mệnh một câu trả lời. Hắn cũng không hề sợ hãi. Chỉ là trước khi lên đường, giải quyết triệt để những chuyện phiền phức ở Diễm Đô này, sau này tu hành một bước lên mây, ai có thể ngăn cản. Lên đường bình an. Câu nói này, Lý Thiên Mệnh đã từng nói với Một Tình Tình. Bây giờ, câu nói này lại dành cho Lâm Tiêu Đình. Cha con họ trào phúng cười một tiếng, rồi quay người đi sang bàn tiếp theo. Không lâu sau, họ đã đến bàn của Một Tình Tình và Lâm Tiêu Tiêu. Lâm Thiên Giám rất không hài lòng khi hai người này xuất hiện ở đây, ông ta trực tiếp đi vòng qua. Cha, là con bảo Tình Tình đến, để nàng trước khi chết được thấy rõ, chúng ta làm thế nào để tiêu diệt Vệ gia, cũng tốt để nàng nhắm mắt. Lâm Tiêu Đình giải thích. Sớm xử lý cho sạch sẽ, đừng phức tạp. Lâm Thiên Giám nói. Biết rồi, không cần cha nhiều lời. Lâm Tiêu Đình đối với sự nghiêm khắc của cha mình có chút khó chịu. Lâm Thiên Giám cắn răng, nhưng cũng không có cách nào. Kể từ khi Lâm Tiêu Đình trở thành quy nhất cảnh, ông ta đã không còn quản được đứa con trai này nữa. Đình ca, ta mời huynh một chén. Đúng lúc này, Một Tình Tình vậy mà một mình đi tới. Nàng mặt vẫn giữ nụ cười, bước chân vững vàng, không hề có vẻ đau thương. Sắc mặt của muội cũng khá đấy. Lâm Tiêu Đình mỉm cười nói. Là Đình ca đã giúp muội nghĩ thông suốt. Một Tình Tình đi tới trước mặt hắn. Nàng liếc nhìn chén rượu của Lâm Tiêu Đình. Đình ca, để muội rót đầy cho huynh. Trong tay nàng cầm một bầu rượu nhỏ, rót rượu cho Lâm Tiêu Đình. Rót xong, nàng trực tiếp mở nắp, cầm lấy bầu rượu nói, Đình ca, cảm tạ huynh đã dìu dắt và chiếu cố, chúc huynh tiền đồ như gấm, con cháu đầy đàn, tình tình xin cạn trước, Đình ca tùy ý. Nói xong, nàng ngửa chiếc cổ trắng ngần, dưới ánh mắt của nhiều người, uống cạn một hơi cả bầu rượu. Rượu ngon chảy dọc theo chiếc cổ trắng ngọc, lấp lánh dưới ánh trăng đêm. Uống xong, mặt nàng đỏ bừng, cuối cùng cũng có một chút huyết sắc. Sớm về nghỉ ngơi đi. Lâm Tiêu Đình cũng uống cạn chén rượu trong tay. Đi thôi. Lâm Thiên Giám đã sớm không còn kiên nhẫn. Cha con họ cùng với Lâm Mẫu, đi qua một tình tình, tiếp tục mời rượu. Sau đó, không hề nhìn lại nàng một lần nào nữa. Mà một tình tình khi xoay người, nhìn bóng lưng của Lâm Tiêu Đình, không nhịn được mà cười nhẹ một tiếng. Nụ cười đó, rất khinh miệt. Không ai thấy, chỉ có Lý Thiên Mệnh thấy được. Sau đó, nàng dưới sự dìu dắt của Lâm Tiêu Tiêu, rời khỏi tiệc rượu, và không bao giờ xuất hiện nữa. Đi tốt. Lý Thiên Mệnh cạn một chén rượu, vẫy xuống đất. Vệ Tịnh không phải chờ quá lâu. Khi Lâm Thiên Giám đi hết một vòng ghế trung hạng, dẫn Lâm Tiêu Đình trở lại bên cạnh Lôi Tôn, vở kịch hay đã bắt đầu. Chu Tước Vương, Tần Tướng Quốc và những người khác, vốn bị lạnh nhạt, đã chuẩn bị rời đi. Nhưng lúc này, Cận Nhất Huyên của bộ giám sát đã gọi họ lại. Khoảnh khắc bộ giám sát lên tiếng, cả Lôi Tôn phủ đang náo nhiệt, trong nháy mắt trở nên tĩnh lặng. Tất cả các nhân vật tầng lớp thượng lưu của Chu Tước Quốc đều nhìn về phía ghế thượng hạng. Người ở đây đều biết, sóng ngầm của Diễm Đô, ngay tại khoảnh khắc này sẽ bùng nổ. Chu Tước Vương, ngài có hiểu biết gì về Thiên Phủ thay ngôi khiêu chiến của Thánh Thiên Phủ chúng ta không? Cận Nhất Huyên mặt vẫn giữ nụ cười, dường như đang nói chuyện phiếm bình thường. Hồ giám sát sứ đại nhân, Khương Thừa chưa từng nghe nói qua Thiên Phủ thay ngôi khiêu chiến. Chu Tước Vương lúc nói chuyện, liếc nhìn Mộ Dương và Vệ Thiên Hùng. Bọn họ đều biết, câu nói này nhìn qua là hỏi Chu Tước Vương, nhưng thực chất là thông báo cho Mộ Dương và Vệ Thiên Hùng. Xem ra vùng đất bán đảo này, quả thực hẻo lánh, tin tức bị chặn đứng. Hôm nay, ta liền nhân lúc có chút men say, cùng Chu Tước Vương nói một chút về Thiên Phủ thay ngôi khiêu chiến này, Chu Tước Vương có bằng lòng nghe không? Cận Nhất Huyên nói. Giám sát sứ đại nhân muốn khai sáng cho kẻ ngu dốt này, tại hạ tự nhiên xin rửa tai lắng nghe. Chu Tước Vương nói. Là thế này, mọi người đều biết, Thánh Thiên Phủ chúng ta xây dựng Thiên Phủ ở các quốc gia, đều do một nhà trưởng quản. Lấy gia tộc truyền thừa làm hệ thống, khống chế truyền thừa của Thiên Phủ, xây dựng Viêm Hoàng học cung, dùng võ đức giáo hóa thiên hạ. Ví dụ như Thiên Phủ của Chu Tước Quốc, đã nằm trong tay Vệ gia trưởng quản cả ngàn năm. Lấy gia tộc trưởng quản Thiên Phủ, lợi ở chỗ truyền thừa ổn định, nhưng cũng dễ dàng vì gia tộc suy tàn, mục nát mà dẫn đến Thiên Phủ địa phương ngày càng xuống dốc, ảnh hưởng đến sự tu luyện và trưởng thành của thế hệ trẻ cả nước. Cho nên, Thánh Thiên Phủ chúng ta đã lập ra quy tắc Thiên Phủ thay ngôi khiêu chiến, cho phép các gia tộc mới thông qua phương thức khiêu chiến thay thế gia tộc Thiên Phủ cũ. Từ đó, đạt được mục đích giám sát, thay phiên, đổi mới, đảm bảo các Thiên Phủ ở các quốc gia luôn ở đỉnh cao trường tồn. Đây chính là Thiên Phủ thay ngôi khiêu chiến của Thánh Thiên Phủ chúng ta. Đương nhiên, gia tộc khiêu chiến mới phải trải qua sự xét duyệt của Thánh Thiên Phủ, nhận được lệnh khiêu chiến do chính Thánh Thiên Phủ ban phát và do giám sát sứ của Thánh Thiên Phủ giám sát, thực hiện một cuộc khiêu chiến công bằng công chính. Hành động này sẽ để cho các gia tộc suy tàn thoái vị, để cho các gia tộc mới nổi, nắm giữ quyền bồi dưỡng thiên tài của cả nước. Cận Nhất Huyên nói một tràng dài. Mỗi một câu nói của hắn, hơn vạn người thuộc tầng lớp cao cấp của Chu Tước Quốc ở đây, đều khắc ghi trong lòng. Nghe đến đây, ánh mắt họ nhìn Mộ Dương và Vệ Thiên Hùng, đã hoàn toàn khác. Dưới sự chú mục của vạn người, Chu Tước Vương sau khi nghe xong, ánh mắt lóe lên, nói, hành động này của Thánh Thiên Phủ quả thực vĩ đại, đã công chính công bằng, thì gia tộc của có phải đang suy tàn hay không, cũng có cơ hội tự mình chứng minh. Đó là tự nhiên. Dù sao suy tàn hay không, cũng không thể tin vào lời đồn. Gia tộc cũ và mới, lấy khiêu chiến công bằng, đều có cơ hội chứng minh của riêng mình. Thánh Thiên Phủ, tuyệt đối không thiên vị bất kỳ bên nào. Cận Nhất Huy nghĩa chính ngôn từ nói. Nhưng mấu chốt là, hai người họ làm người giám sát, lại ở lại Lôi Tôn Phủ cả một tháng. Muốn nói công bằng công chính, tuyệt không thiên vị, ai mà tin chứ? Hơn vạn nhân vật tầng lớp thượng lưu của Chu Tước Quốc, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra, tiếp theo ai sẽ hưng thịnh, ai sẽ suy vong. Cận Nhất Huyên không nói một lời nào với Mộ Dương và những người khác, nhưng thực chất đã tính là trước mặt vạn người, tuyên cáo ngày tận thế của Vệ gia. Làm thế nào để đứng vững, làm thế nào để tự bảo vệ mình, không bị ảnh hưởng trong cuộc tranh đấu này, tất cả mọi người ở đây đều tự biết trong lòng. Kết quả là, sau khi nói đến đây, vị trí của Mộ Dương và Vệ Thiên Hùng, vốn đã ở trong góc, lại càng thêm trống trải. Thậm chí bên phía Lý Thiên Mệnh và Vệ Tịnh, cũng có người ném tới ánh mắt khác thường. Trong ánh mắt đó, có không ít ý cười trên nỗi đau của người khác. Rất hiển nhiên, giám sát sứ đích thân mang theo Nguyệt Linh gia tộc, đến gây khó dễ cho vệ phủ. Thay thế chỉ là một cách nói, làm không tốt để phòng ngừa bị trả thù, thậm chí còn muốn diệt tộc. Đa số người, vội vàng rút lui lập trường, im lặng như hến. Giờ khắc như vậy, cũng chỉ có Thiên Cơ Cung có thể chống đỡ, do Tần Tướng Quốc đứng đầu, ở lại bên cạnh Chu Tước Vương. Chu Tước Vương, ngài là vua của Chu Tước Quốc, bồi dưỡng thế hệ trẻ, để Chu Tước Quốc đời đời trường tồn, chính là trách nhiệm không thể chối từ của ngài, đúng không? Một vị giám sát sứ khác, Tống Nhất Phàm, mỉm cười nói. Cương thừa, tự nhiên nghĩa bất dung từ. Đã là trách nhiệm của ngài, hơn nữa, với thân phận của ngài, cũng đủ để khiến dân chúng Chu Tước Quốc, đối với lần Thiên Phủ thay ngôi khiêu chiến này, càng thêm tin tưởng. Cho nên, chúng ta quyết định mời ngài, cùng chúng ta, trở thành người giám sát, ngài có bằng lòng không? Tống Nhất Phàm hỏi. Mọi người hít một hơi lạnh, nhìn nhau. Chu Tước Vương, là người duy nhất có khả năng đứng về phía vệ phủ. Dù sao các đời Chu Tước Vương tộc, và vệ phủ quan hệ đều không tệ. Hai đại gia tộc này, là hai gia tộc lớn nhất Chu Tước Quốc. Một bên trưởng quản thiên hạ, một bên là hào môn ẩn thế, bồi dưỡng ngự thú sư. Dưới trướng Chu Tước Vương tộc, còn có Thiên Cơ Cung, còn có Vương Công Đại Thần, một khi lôi kéo được Chu Tước Vương, đủ để khiến toàn bộ Chu Tước Quốc, trong nháy mắt từ bỏ vệ gia. Như vậy, còn có thể nói đến công bằng sao? Hơn nữa, Tống Nhất Phàm đã nói thẳng lần Thiên Phủ thay ngôi khiêu chiến này, mũi nhọn đã trực tiếp chỉ hướng vệ phủ. Giám sát sứ đại nhân giao phó trọng trách, Khương Thừa tự nhiên xông pha khói lửa, không chối từ. Ý của giám sát sứ là, có một gia tộc đã nhận được lệnh khiêu chiến của Thánh Thiên Phủ, muốn đối với vệ gia tiến hành khiêu chiến sao? Chuyện này, Chu Tước Vương căn bản không có cách nào từ chối. Ai cũng hiểu, để Chu Tước Vương cùng hai vị giám sát sứ trở thành người giám sát, với uy quyền của Chu Tước Vương ở Chu Tước Quốc, đủ để khiến dân chúng tin tưởng vào tính công chính của cuộc khiêu chiến này. Bằng không, hai vị giám sát sứ ở lại đây lâu như vậy, cộng thêm việc Lâm Tiêu Đình và Nguyệt Linh Cơ thành hôn, chắc chắn sẽ có người lan truyền lời đồn. Đây chính là mục đích của họ khi để Chu Tước Vương trở thành người giám sát. Một là lôi kéo, hay nói đúng hơn, là ép ông ta đứng về phe mình. Thứ hai là sử dụng uy quyền của ông ta, để bịt miệng cả Chu Tước Quốc. Chu Tước Vương nói xong, tất cả mọi người lại một lần nữa nhìn về phía Mộ Dương và Vệ Thiên Hùng, họ đã hoàn toàn bị cô lập. Sự tôn kính và ngưỡng mộ từng có, giờ phút này trực tiếp biến thành nụ cười trên nỗi đau của người khác. Chu Tước Vương nói không sai, Nguyệt Linh gia tộc cần cù tận tụy, ở Trúc Long Quốc đã trải qua ngàn năm phát triển. Quy mô của họ to lớn, trong tộc nhân tài lớp lớp, phẩm đức và thực lực, đều đã trải qua khảo nghiệm của Thánh Thiên Phủ, cho nên đã nhận được lệnh khiêu chiến. Trái lại, vệ gia, chiếm cứ Thiên Phủ ngàn năm, không biết tiến thủ, con cháu trong tộc, ngay cả vị trí vũ chủ cũng không thể đảm nhiệm, Thánh Thiên Phủ đối với năng lực trưởng quản của họ, đã nảy sinh hoài nghi. Cho nên, hai người chúng ta quyết định, để Nguyệt Linh gia tộc khiêu chiến vệ gia, bất kể thắng bại, đối với Chu Tước Quốc đều có lợi. Thắng, thì Chu Tước Quốc sẽ có gia tộc Thiên Phủ mới, đổi mới, tất sẽ mang đến cơ hội mới. Thua, thì có thể thúc đẩy vệ gia, hối cải làm người mới, một lần nữa nhận được sự tín nhiệm của Thánh Thiên Phủ. Mang đến cho Chu Tước Quốc càng nhiều tạo hóa hơn. Lời nói của Tống Nhất Phàm hùng hồn khí thế, sau khi nói xong, âm thanh uy nghiêm đó vẫn còn vang vọng bên tai mọi người. Vệ Thiên Hùng, ngươi thân là con trai của phủ chủ, lại không kế thừa được năng lực của phủ chủ, con cháu của ngươi, thậm chí ngay cả tư cách trở thành đệ tử của tân phủ chủ cũng không có. Bởi vậy, chúng tôi đối với sự truyền thừa của vệ phủ nảy sinh hoài nghi, ngươi có chịu phục không? Đúng lúc này, cảnh tượng mà mọi người đã dự liệu đã xuất hiện. Giám sát sứ, quả nhiên trực tiếp gây khó dễ cho vệ phủ. Họ không nhắm vào Mộ Dương, mà là trực tiếp đánh trúng vào khúc mắc lớn nhất của Vệ Thiên Hùng. Từ đầu đến cuối, sắc mặt của Vệ Thiên Hùng đều đen như mực. Đây là sự sỉ nhục. Nhưng không có cách nào, đối phương là giám sát sứ, hơn nữa, còn là lấy chuyện mà ai cũng biết để sỉ nhục. Để Mộ Dương làm tân phủ chủ, là quyết định của Vệ Thiên Thương. Không cho Vệ Quốc Hào và những người khác trở thành đệ tử của Mộ Dương, cũng là quyết định của Vệ Thiên Thương. Có lẽ ngay cả Vệ Thiên Thương cũng không ngờ, tiêu chuẩn nghiêm ngặt của ông, ngược lại lại trở thành lý do để giám sát sứ kết luận vệ gia vô năng. Dù sao ngay cả Vệ Thiên Thương, cũng chỉ là từng nghe qua một lần về loại khiêu chiến này, chưa bao giờ nghĩ tới, vệ phủ sẽ có ngày hôm nay. Dưới sự chú mục của vạn người, Vệ Thiên Hùng cắn răng, ông chỉ có thể nói, giám sát sứ đại nhân dạy phải. Vệ Thiên Hùng, ta không phải là nhắm vào ngươi, chỉ là nói theo sự thật, ngươi không cần phải có tâm lý phản kháng. Đây chỉ là một cuộc khiêu chiến, vệ phủ, có cơ hội chứng minh của riêng mình. Chúng ta ủng hộ Nguyệt Linh gia tộc khiêu chiến, nhưng cũng đồng dạng ủng hộ các ngươi, bảo vệ tôn nghiêm của mình. Cận Nhất Huyên nói. Vậy xin hỏi hai vị giám sát sứ đại nhân, quy tắc khiêu chiến cụ thể là gì? Mộ Dương biết Vệ Thiên Hùng đang tức giận, tâm cảnh bất ổn, cho nên ông tiếp lời. Đối phương đã sớm có bố trí, rõ ràng là muốn trừ khử Vệ gia, đưa Nguyệt Linh gia tộc lên ngôi, ở đây oán giận phẫn nộ, đều là biểu hiện của sự vô năng. Thay vì như vậy, không bằng trực tiếp hỏi quy tắc. Không bằng, trực tiếp chiến. Đây mới là cơ hội duy nhất của Vệ phủ. Chuyện này, chính là âm mưu của bộ giám sát, giống như lời Vệ Thiên Thương đã nói, đều bày ra trên bàn rồi, sẽ cho ngươi cơ hội kêu oan sao? Nếu không phải đã nắm chắc phần thắng với Vệ gia, họ đã sớm tránh hiềm nghi, đâu có ở lại Lôi Tôn phủ cả tháng trời. Hơn nữa, ngay cả việc sắp đặt cho Nguyệt Linh cơ đoạt được đệ nhất Trầm Nguyên đấu thú cũng làm được, sẽ còn nói đạo lý với Vệ gia sao? Tiếp theo cái gọi là Thiên phủ thay ngôi khiêu chiến, chắc chắn là một trận chiến không công bằng. Làm thế nào để trong sự không công bằng đó, tìm ra một con đường sống, mới là việc mà người của Vệ phủ có thể làm. Tất cả những điều này, Mộ Dương vừa nhìn đã thấu. Đối mặt với câu hỏi của Mộ Dương, Cận Nhất Huyên vẫn giữ nụ cười trên mặt, bề ngoài nhìn, không hề có chút ý thiên vị. Thiên phủ thay ngôi khiêu chiến, về đại thể, chính là cuộc quyết đấu giữa hai gia tộc cũ và mới. So đấu lực lượng đương đại và thực lực tương lai của hai gia tộc. Quyết đấu chia làm ba phần, phân biệt là lão, trung, thanh ba thế hệ. Ba thế hệ sẽ quyết đấu riêng. Đây là cuộc so đấu về nội tình, trụ cột và tương lai của gia tộc. Quy tắc rất đơn giản, ví dụ như thế hệ trước, là Vệ Thiên Thương và Nguyệt Linh Hồng, mỗi bên sẽ cử một người lên chiến trường quyết đấu. Người chiến bại sẽ lui xuống, đổi người khác lên, cứ như vậy tiếp tục chiến đấu, cho đến khi một bên, không còn ai để cử ra nữa thì dừng. Quy tắc này quả thực đơn giản, nghe xong là hiểu. Chính là, đánh cho đến khi thế hệ đó của đối phương không còn ai, thì kết thúc. Ba thế hệ, thắng được một thế hệ, sẽ được một điểm, ba trận đánh xong, bên nào giành được hai điểm trở lên, bên đó sẽ thắng lợi. Cứ như vậy, Vệ Thiên Thương, Vệ Kình và những người khác, sẽ đối đầu với Nguyệt Linh Hồng, đánh cho đến khi Nguyệt Linh gia tộc không còn ai để cử ra. Vệ Thiên Hùng, Vệ Tử Côn và những người khác, sẽ đối đầu với Nguyệt Linh Tiêu. Lý Thiên Mệnh, Vệ Quốc Hào và những người khác, có thể sẽ quyết đấu với Nguyệt Linh Cơ. Giả dụ bên nào đó ở một thế hệ nào đó, có một siêu cường giả, một người có thể nghiền ép cả một đám người của đối phương, thì có thể giành được một điểm cho gia tộc. Xin hỏi giám sát sứ, ta là phủ chủ tương lai của Thiên Phủ, ta có tư cách tham gia không? Mộ Dương trầm giọng hỏi. Mọi người ngẩng đầu, khẩn trương nhìn câu trả lời của bộ giám sát. Thực lực của Mộ Dương, trong thế hệ của họ, đứng hàng đầu ba của Chu Tước Quốc. Thậm chí, là đệ nhất. Đệ nhất Thiên Phủ Thiên Bản năm đó, đệ tử đắc ý nhất của Vệ Thiên Thương. Lâm Thiên Giám, Tinh Thánh, Thần Thánh, đã từng đều là bại tướng dưới tay ông. Theo lý, bộ giám sát hẳn là sẽ không để ông tham gia. Nhưng trên thực tế, Cận Nhất Huyên và Tống Nhất Phàm đã tính trước, họ đã sửa đổi một lần quy tắc, mang lại lợi ích to lớn cho Nguyệt Linh gia tộc. Đệ tử của phủ chủ theo điều lệ có tư cách tham gia, cho nên họ lười sửa đổi. Nói trắng ra là, cũng là miệt thị. Thậm chí đã nhiều năm như vậy, có lẽ Lâm Thiên Giám cũng rất muốn biết, Mộ Dương năm xưa đã áp chế ông ta, bây giờ còn có thể áp chế được nữa không? Đây là trận chiến báo thù của Lâm Thiên Giám. Cũng là ông ta chủ động đề nghị, nói với bộ giám sát, không cần vì Mộ Dương mà sửa đổi quy tắc một lần nữa. Đối mặt với câu hỏi của Mộ Dương, Cận Nhất Huyên hờ hững trả lời, đương nhiên có thể, theo quy tắc của Thiên Phủ thay ngôi khiêu chiến, đệ tử của phủ chủ có tư cách tham chiến. Mộ Dương, nghe nói thực lực của ngươi không tệ, đến lúc đó, sẽ có cơ hội cho ngươi thể hiện. Lời vừa nói ra, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Họ chỉ có thể nói, hai vị giám sát sứ của bộ giám sát đối với thực lực của Nguyệt Linh gia tộc quá tự tin rồi. Nếu hai đại gia tộc cứ như vậy đơn đấu, thế hệ lão và thế hệ trẻ khó nói. Nhưng, Nguyệt Linh Tiêu, có thể đánh lại Mộ Dương sao? Mộ Dương, rất nhiều năm không giao thủ, những năm này ta có không ít lĩnh ngộ, lần này, ta e là sẽ khiến ngươi, phải giao ra danh hiệu đệ nhất nhân Diễm Đô năm xưa. Đúng lúc này, Lôi Soái Lâm Thiên Giám híp mắt, trầm giọng nói ra một câu như vậy. Lời vừa nói ra, mọi người kinh ngạc. Không phải nói, là Nguyệt Linh gia tộc và Vệ gia quyết đấu sao? Chuyện này có liên quan gì đến Lâm Thiên Giám của Lôi Tôn Phủ? Trận quyết đấu này, ngươi có thể xuất chiến sao? Vệ Thiên Hùng bày tỏ sự nghi ngờ của mọi người. Đương nhiên là có thể, Lôi Tôn Phủ của ta từ hôm nay bái đường xong, đã là thông gia của Nguyệt Linh gia tộc. Thuộc về họ hàng thân thích của Nguyệt Linh gia tộc. Lâm Thiên Giám cười lạnh nói. Giám sát sứ đại nhân, lời Lâm Thiên Giám nói có phải là thật không? Mộ Dương híp mắt. Cho đến giờ phút này, mọi người mới nhìn ra, phần thắng của Nguyệt Linh gia tộc từ đâu mà có. Quả nhiên, hôn lễ này không phải là một hôn lễ tùy tiện. Sở dĩ lựa chọn sau khi hôn lễ mới công bố, tự nhiên nói rõ cuộc khiêu chiến quyết đấu này có liên quan đến hôn lễ này. Đó là tự nhiên, theo quy tắc của Thánh Thiên Phủ, lực lượng họ hàng thân thích của gia tộc Thiên Phủ cũng là một minh chứng cho thực lực của chính họ. Cho nên hai bên có thể chỉ định một họ hàng thân thích tham chiến. Tống Nhất Phàm nói, Lôi Tôn Phủ chúng ta, toàn bộ sẽ vì Nguyệt Linh gia tộc xuất chiến. Đương nhiên, Vệ gia cũng có thể chỉ định một họ hàng thân thích, đây là quy tắc của Thánh Thiên Phủ. Lôi Tôn Lâm Triệu ánh mắt âm u, bọn họ nhân số đông đảo, mà Vệ gia chỉ có Mộ Dương, Vệ Thiên Hùng hai người. Giờ phút này, chân tướng đã rõ ràng. Không phải là Nguyệt Linh gia tộc quyết đấu với Vệ gia, mà là Nguyệt Linh gia tộc, cộng thêm toàn bộ Lôi Tôn Phủ, liên thủ vây quét Vệ gia. Hết chương 159. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.